Đương Trịnh Tứ Hải xuất hiện, ồ lên âm thanh cũng là vang lên. Cái này Trịnh Tứ Hải là cự linh tộc con cháu đích tôn. Hắn tổ tiên là một tôn thần vương. Nói đơn giản, hắn là thần vương hậu duệ. Tuy rằng niên đại xa xưa, cái này thần vương huyết thống đã mỏng manh, có thể hắn trung quy là thần vương hậu duệ, cho dù kia một kia yếu huyết thống cũng so với vô số người cường đại. Còn nữa, cái này Trịnh Tứ Hải tự thân cũng là một thiên tài, nộ tính cực cao. Cho nên khi Trịnh Tứ Hải xuất hiện hầu như toàn bộ Thiên Vũ Thành bầu không khí đều biến đổi. Liền ngay cả Vũ Văn Chiêu Nhiên cùng kia Long Sơn công tử lông mày đều là hơi nhíu lại. Hiển nhiên, bọn họ cũng biết đối thủ này chỗ cường đại. Đương nhiên, Vũ Văn Chiêu Nhiên cùng Long Sơn công tử cũng không có lùi e sợ ý tứ. Bọn họ đồng dạng mạnh mẽ, cũng không so với kia Trịnh Tứ Hải kém bao nhiêu. Trịnh Tứ Hải bước tiến di chuyển, đi hướng về phía trước, nương theo còn có mênh mông tinh hà. Ở sau lưng hắn như có một vùng ngân hà thiên địa diễn biến mà xuất. Khí thế của hắn còn mạnh hơn Trịnh Kinh. Kia mênh mông thiên uy rung động mà xuống, nhường xa xa bán thần lo lắng. Nhưng mà, ở nơi này Trịnh Tứ Hải bước ra mà xuất lúc, xa xa Vũ Văn Chiêu Nhiên cũng là lên đường rồi. Hắn bước dài xuất, phía sau kim quang tỏa ra, tựa hồ có một cái màu vàng thiên địa diễn biến mà xuất. Vũ Văn Chiêu Nhiên cũng tướng khí thế thôi thúc đến cực hạn, khi hắn mi tâm có thần văn lượn lờ, tựa như lúc nào cũng muốn thôi thúc kia kinh thiên một đòn. Mi tâm của hắn, dung hợp một đạo cổ thần chi văn, ẩn chứa mênh mông thần lực. Bằng này, hắn Kim Dương thần mâu có thể phát sinh lịch thiên chi kích. Một mặt khác, Long Sơn công tử cầm trong tay trường thương, chỉ xéo phía trước, cũng chân đạp kia cổ ngạc hướng về Tiêu Vân mà đi. Nhất thời, ba vị cường đại bán thần tựa hồ cũng chuẩn bị động thủ. Hiển nhiên, bọn họ đều không nghĩ lạc hậu hơn người. Bằng không kia cổ cung nhưng là phải rơi vào đường nhân thủ A. Đến thời điểm bọn họ nghĩ muốn tranh cướp, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Bọn họ rốt cuộc muốn đồng thời ra tay rồi sao? Thấy vậy, xa xa bán thần không khỏi ngừng thở. Những người này xem ra đều là muốn đoạt được Tiêu Vân trong tay kia thần binh A. Cái này cổ cung liền Trịnh Kinh cũng có thể đẩy lùi, tất nhiên là thần vương binh, hoặc là vượt qua thần vương cổ binh. Như vậy thần binh, chính là tại Lục Nguyệt tỉnh thổ đại tộc chính giữa cũng là cực kỳ hiếm có, bọn họ sẽ xuất thủ tranh cướp cũng là bình thường, cũng là việc này ít có người biết, bằng không kia ra tay tranh đoạt người chỉ sợ sẽ càng nhiều hơn. Các tộc bán thần nghị luận. Đối với loại này cổ binh, liền ngay cả bọn họ cũng vì đó động tâm. Những người này đều là tại Lục Nguyệt tỉnh thổ cực kỳ nổi tiếng bán thần A. Phương xa, Tuyệt Hồng cao mày. Kia Tuyệt Trần Phong bọn người nhưng là đầy mặt lo lắng. Cho dù Tiêu Vân nội tình chất phác, nhưng như thế nào có thể cùng loại này thiên kiêu tranh đấu. Dù sao đây chính là bán thần. Đáng ghét mà lúc này, Minh Tử Vũ lông mày chăm chú nhăn lại, hắn cắn chặt hàm răng, rất muốn tiến lên tướng kia tam đại tộc thiên kiêu cho nghiền ép. Nhưng là hắn biết, việc này không thể kích động. Bởi vì cơ hội của hắn cũng không nhiều. Hy vọng Tiêu Vân ca ca có thể cùng những người này chống lại. Minh Tử Vũ ánh mắt lấp lóe, nếu không phải có thể, như vậy ta liền. Hắn trong con ngươi lộ ra ác liệt ánh sáng, ở trong đó có sát ý tràn ngập. Những thứ này siêu cấp thế lực nhường Minh Tử Vũ cảm thấy căm ghét. Hắn nhớ tới cổ Minh thị tộc bị lấn ép cảnh tượng. Tiêu Chiến Thiên phiên ngoại thiên đã tại uy, tin phát biểu, đại gia trực tiếp điểm kích kiểm tra lịch sử tin tức là tốt rồi. Có thể chú ý xuống dược sẽ 1990 đại gia nhớ tới cờ lật góc trên bên phải cái đó bạch sắc nhân hình, tiến vào tìm tòi quan tâm lúc mặt giấy, phía dưới có lịch sử tin tức, cờ lật là có thể. Chương 1551, Kinh Thiên Chi Chiến. Chương 1551, Kinh Thiên Chi Chiến. Minh Tử Vũ ánh mắt lấp lóe, nhìn hướng về phía trước hư không lúc con mắt chính giữa có sát ý tràn ngập. Cùng lúc đó, quả đấm của hắn nắm thật chặt, một loại khát vọng ánh mắt hiện lên. Hắn khát vọng lực lượng. Minh Tử Vũ biết, chỉ có sức mạnh của chính mình đủ mạnh mới có thể bảo vệ thân nhân của chính mình, bảo vệ bằng hữu của chính mình. Bằng không hắn vĩnh viễn chỉ có thể thở dài cùng tiếc nuối. Lúc này Minh Tử Vũ chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, bất quá hắn cũng không có kích động. Hắn bây giờ nghiễm nhiên so với trước đó càng bổ trợ hơn quen lên. Tiêu Vân ca ca thuyết muốn thử một chút những kia cái thế bán thần sức chiến đấu, ta cũng vừa hay nhìn xem một ít những người này mạnh như thế nào. Minh Tử Vũ trong lòng thầm nghĩ. Chỉ có như vậy. Hắn mới có thể biết những thứ này bán thần rốt cục mạnh đến mức nào. Bởi vì chỉ có biết người biết ta, mới có thể ở vào chủ động. Tiêu Vân muốn thử một chút những người này sức chiến đấu cũng là ý nghĩ như thế. Mà ở phía xa hư không, không ngừng có sóng gợn nổi lên, Tiêu Vân chỗ ở khu vực chính thừa nhận một cổ năng lượng kinh khủng đè ép. Ba vị bán thần bước chậm mà đến, ba cố đại thế ép xuống. Tại loại sức mạnh này áp bức phía dưới, Tiêu Vân chỗ ở vùng hư không đó sóng gợn nổi lên, cuối cùng nhưng là hóa thành sóng biển nhấc lên. Làm cho vùng hư không đó đều đang ngọ ngậy. Vẹn vẹn khí thế kia cũng đủ để cho phổ thông bán thần sợ hãi. tiểu bối, ngày hôm nay bản tọa liền cầm xuống ngươi, nhờ ngươi biết ta cự linh tộc ai. Trịnh Tứ Hải ánh mắt ngưng lại, tay hắn nắm chiến phủ, hướng về phía trước Tiêu Vân chém tới. Ngươi chém ta Vũ Văn thị tộc nhân, ngày hôm nay tất để ngươi nợ máu trả bằng máu. Vũ Văn Chiêu Nhiên cũng là một bước ra, kia mi tâm thần văn bỗng dưng trống trải, một luồng xưa nay thần uy từ chính giữa tóe phát ra, cái này chính giữa ẩn chứa một tia thần vương oai, đây là hắn dung hợp một đạo bán bộ thần vương lưu lại thần văn dấu ấn. Xèo. Một đạo kim mang từ cái kia con mắt chính giữa tóe phát ra, kèm theo là một mảnh màu vàng thần văn, kia thần văn tỏa ra, đem trọn cái bầu trời đều nhuộm đẫm trở thành màu vàng, tựa hồ có một cái thiên địa diễn biến mà ra, kim quang kia tỏa ra thời gian, tướng hư không đâm thủng, nhường nơi rất xa tu giả cũng không dám dùng mắt coi như. Giết tộc nhân ta, ngày hôm nay ngươi chắc chắn nuốt hận nơi này. Bên cạnh kia chống trời tộc bán thần cũng rốt cục ra tay. Chỉ thấy được cái này, Long Sơn công tử trường thương trong tay hơi động, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất đâm về Tiêu Vân. Ở trên người hắn có một luồng mênh mông thần lực tóe phát ra. Ba vị bán thần đồng loạt ra tay, vùng hư không đó hoàn toàn bị kinh khủng thần lực chỗ tràn ngập. Ở đây chờ công kích phía dưới, thần linh phía dưới, ai có thể chống đỡ chặn. Nhất thời, xa xa tu giả đều là tướng tim nhảy tới cổ rồi trong. Kìa Tiêu Vân nguy rồi. Có bán thần lẩm bẩm nói. Đáng tiếc a. Thần Phong khẽ thở dài. Dưới cái nhìn của hắn, như đòn công kích này, thật không có người có thể chống đối. Dù cho cái này Tiêu Vân nội tình cực kỳ chất phác. Có thể đây là ba vị nghịch thiên bán thần ra tay a. Tuyệt Trần Phong bọn người căng thẳng thần kinh. Tiêu Vân ca ca Minh Tử Vũ ánh mắt lấp lóe, một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ giáng dấp. Ba vị bán thần đồng loạt ra tay sao? Nhìn kêu ba vị cường thế xuất thủ bán thần, Tiêu Vân kia ánh mắt lóe lên, chính giữa có gần như cuồng nhiệt ánh sáng lấp lóe, bực này thế tiến công, xác thực cường đại đến khiến mọi người sợ hãi, như vậy liền để cho ta thử xem, ta Tiêu Vân có hay không có thể cùng các ngươi tranh đấu a. Đương lời nói kia hạ xuống, bên cạnh hắn hư không nổi lên một trận sóng gợn. Chỉ thấy được kia giống như liên tiếp thiên địa thôn thiên thần tháp lóe lên, vùng thế giới kia đã không thấy Tiêu Vân bóng người. Nhưng là, kia luồng khí xoáy khoáy lên lúc, một bóng người hiện lên. Nhưng là Tiêu Vân cất bước mà xuất. Hắn cất bước thời gian, lại như một vị cực lớn tháp về phía trước mà đi. Từ xa nhìn lại, nghiễm nhiên là Tiêu Vân sáp nhập vào cái này thôn thiên thần tháp chi bên trong, lại như hắn tướng cái này thôn thiên thần tháp cho dung hợp. Cái này thôn thiên thần tháp không ngừng xoay tròn, càng lúc càng lớn, biến thành một cái vực sâu. Một luồng khí thôn sơn hà quy tắc hàm nghĩa tràn ngập ra, tướng vậy đến từ ba vị bán thần công phạt toàn bộ nuốt hết, tại cái vòng xoáy này chi bên trong u văn lượn lờ, giống như sắc bén giống như bắt đầu cắn nát, hóa thành kia ba vị bán thần diễn hóa ra công phạt thần lực. Luồng khí xoáy xoay tròn, thật sự có thể thôn thiên. Đây là một loại thần đạo hàm nghĩa, ẩn chứa sức mạnh quy tắc. Tê duẩn của tôi nét tại loại sức mạnh này phía dưới, ba vị bán thần chỗ phóng thích ra uy lực công kích chợt giảm xuống. Vẹn vẹn hai cái hô hấp trong lúc đó, kia kim dương thần mâu bắn ra cầu vồng liền bị hóa giải. Kia cự linh tộc bán thần búa mang bị cắn nát. Chỉ là kia búa lớn khí thế khinh người, vẫn là thừa cơ chém tới, muốn phá tan tầng tầng luồng khí xoáy chi văn, bổ về phía thôn thiên thần tháp. Một mặt khác, kia Long Sơn công tử trường thương liệt không, cũng ở đây tướng kia nuốt trưởng chi văn đâm thủng, chặn đánh tại thôn thiên thần tháp chi bên trong. Vù, vù. Tại thôn thiên luồng khí xoáy chi bên trong, có từng đạo nuốt trưởng thần văn bị đánh nát. Kia hai vị bán thần thế tiến công vẫn như cũ. Cùng lúc đó, kia Vũ Văn Hạo nhưng một đòn không có đắc thủ, hắn cũng là ngoài ra tay. Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một viên hạt châu màu vàng óng. Hạt châu này thần văn lượn lờ, giữa trời lóe lên, chính là hóa thành một cái ngàn trượng khổng lồ hạt châu hướng về phía trước cái đó giống như liên tiếp thiên địa luồng khí xoáy doanh kích đi. Hạt châu này phóng ra vô tận thần uy, quang mang liệt hùng, tướng kia nuốt trưởng chi văn tê liệt. Một luồng mênh mông sức mạnh to lớn hướng về thôn thiên thần tháp bản tôn cho chân áp tới. Như vậy, ở nơi này tầng tầng công kích phía dưới, thôn thiên luồng khí xoáy thần văn cũng nhận trùng kích. Cái này ba vị bán thần mạnh, chân chính vượt qua cái khác. Cái này không chỉ có là bọn họ tự thân mạnh mẽ, bọn họ trưởng khống thần binh cũng cường. Thần binh có linh, bọn họ cùng theo người trưởng khống cũng nhất định phải là hạ người kinh tài tuyệt diễm. Bằng không những kia cường đại thần binh, căn bản sẽ không để cho trưởng khống. Bằng này cũng có thể thấy được những người này chỗ cường đại. Ở nơi này chủng công phạt phía dưới, thôn thiên thần tháp chỗ phóng ra thần văn khí thế càng ngày càng yếu. Cuối cùng, kia chiến phủ liệt không bổ vào thần tháp bên trên. Kia Long Sơn công tử trường thương lóe lên, cũng là đâm vào thôn thiên thần tháp bên trên. Viên kia kim quang lóe lên hạt châu càng là đụng vào thôn thiên thần tháp bên trên. Mà cái này ba loại cường đại công phạt cơ hồ là tại đồng thời đánh vào thôn thiên thần tháp bên trên. Đương nhiên, bởi vì thôn thiên luồng khí xoáy hóa giải, những thứ này công phạt lực công kích nghiễm nhiên trở nên cực kỳ bạc nhược lên. Nhưng là uy lực kia vẫn là không thể khinh thường. Chỉ là không phải bình thường bán thần cùng với thần binh có thể chống đối. Keng. Âm thanh lanh lảnh vang lên, sóng âm rung trời. Ẩm. Theo sát, một luồng mênh mông sóng năng lượng cũng là từ vùng thế giới kia cho buộc phát ra. Đương kia cổ gợn sóng buộc phát ra, vùng hư không đó, quả thực giống như có diệt thế phong bạo tại quét sạch, ba động khủng bố cuốn lên ngàn mét cao, hư không đang đổ nát, vết nứt tại lan tràn. Từ xa nhìn lại, tựa hồ có cuồng long đang cuốn lên giận dữ, lại hình như có hải triều quét sạch, loại kia kinh người thần đạo khí tức, nhường ra đầu cảm thấy tê dại một hồi. Như vậy một đòn, kia Tiêu Vân có thể thừa nhận được. Xa xa tu giả hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Vào thời khắc này, lòng của mọi người nhảy đều tựa hồ đình chỉ. Ở trên trời võ thành, vô số tu giả nhìn phương xa hư không. Tiêu công tử. Kỳ Lân công chúa không khỏi tướng tay ngọc bưng kín đôi môi, nàng phương tâm một trận bi thương. Kia Thất Sát công tử cũng là không khỏi nhíu mày. Tiêu Vân ca ca. Minh Tử Vũ ánh mắt lóe lên, hiện ra rất chặt trường, hắn chăm chú chú ý phía trước hư không, một bộ bất cứ lúc nào muốn xuất thủ răng rớp. Tuyệt Hồng mấy người cũng rất gấp, chỉ là sức chấn động kia quá cường đại, làm cho không người nào có thể tiếp cận. Bởi vì hậu trường hệ thống phạm sai lầm, rất nhiều tác giả đổi mới, sau đó không biểu hiện, vì để tránh cho tình huống này, vì lẽ đó sau đó đổi mới có thể sẽ tối nay, chờ hệ thống khôi phục tại sớm một chút đổi mới, đại gia nếu như nhìn sách nhiều, nên có thể phát hiện sách khác sẽ xuất hiện đổi mới một trường, chỉ có 200 chữ tình huống. Chương 1552, đóng băng tư thế. Chương 1552, đóng băng tư thế. Ba vị bán thần toàn lực ra tay. Ở trên trời võ thành bầu trời va chạm ra ba động khủng bố. Tại gợn sóng này bên dưới liền ngay cả Long Sơn công tử, Vũ Văn Hạo nhưng, Trịnh Tứ Hải loại này tồn tại cũng là vội vã lùi về sau. Như vậy thế tiến công, cho dù hắn nắm giữ thần vương binh, cũng khó có thể chống đỡ bao lâu. Bất quá tại khi lui về phía sau bọn họ lại nhìn chăm chú vào vùng hư không đó, kia con mắt chính giữa lộ ra lửa nóng ánh sáng, trong lòng đều là trong lòng thầm nghĩ, nhìn dáng dấp kia. Cái này ba vị bán thần nghiễm nhiên là một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ răng rớp. Đến giờ khắc này, bọn họ tự nhiên là không có một chút thư giãn, bằng không kia thành quả thắng lợi nói không chắc liền bị người khác cho lượng. Vù. Cũng liền ở đây sự tình, chỉ thấy được tại phía trước hư không một tôn thần tháp bị một luồng mênh mông gợn sóng trùng kích đến bay ngược mà xuất. Cái này thần tháp bên trên quang văn núp ních, nhưng là khí thế so với chi tiên tiền giảm bớt rất nhiều. Tuy rằng thôn thiên thần tháp là chí tôn thần khí, nhưng cũng không cách nào phát huy ra vốn có lực lượng. Bằng không vượt qua loại kia hạn chế, tướng dẫn tới thiên kiếp. Thông thường mà nói, khí linh chắc chắn sẽ không như vậy, bọn họ đều là thà rằng liền như vậy chạy trốn cũng sẽ không liều chết một chiến. Bởi vì trưởng không thần binh giả chết đi, bọn họ còn có thể ngoài ra tìm được chủ nhân mới. Có thể nếu là mình chết đi, liền thật sự cái gì đều xong a. Tại đương đại, những thứ này thần binh chi linh hầu như đều là tự do thân, cũng sẽ không bị hạn chế. Chỉ có những kia cường đại thần linh mới có thể mạnh mẽ nhường thần binh chi linh nhận chủ. Tuy rằng thôn thiên chí tôn xem trọng Tiêu Vân, lại cũng sẽ không tướng thần lực toàn bộ buộc phát ra. Nếu thật sự tướng thần lực buộc phát ra, vậy thì thật sự là tìm cái chết. Thôn thiên thần tháp bị đánh bay, tại lực lượng kia trùng kích phía dưới, Tiêu Vân cũng là nhận lấy ảnh hưởng. Phúc! Cho dù sáp nhập vào thần tháp chi bên trong, hắn vẫn là phun ra một ngụm máu tươi. Ba vị bán thần đồng loạt ra tay, lực lượng kia xác thực không thể khinh thường. Tiêu Vân lẩm bẩm nói, cho dù bản tọa giúp ngươi, cũng khó có thể bắt những người này, chỉ có tự vệ. Thôn thiên chí tôn truyền âm, trừ phi thiên địa đối thần đạo ràng buộc lực lượng triệt để tiêu tan. Giờ khác này nó cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Ba người này đều nắm giữ ngụy thần vương binh, bọn họ đồng loạt ra tay, kia sức chiến đấu không thể so với một cái nắm giữ thần vương binh bán thần kém bao nhiêu. Đây chính là ta cực hạn sao. Tiêu Vân cau mày. Lúc này, hắn thử thôi thúc thủy nguyên cung. Chỉ là tâm thần câu thông, trong thủy nguyên cung kia khí linh, cũng không có một tia phản ứng. Đến giờ khắc này, Tiêu Vân vẫn như cũ không cách nào cùng cái này khí linh câu thông. Cuối cùng hắn chỉ được thở dài. Giết! Đương Tiêu Vân xuất hiện, kia ba vị bán thần lập tức ra tay. Chiến phủ chém tới, một vùng ngân hà lật út mà xuống, lập tức đem Tiêu Vân đường lùi phong tỏa. Long Sơn công tử trường thương đâm tới, tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ xuất hiện ở Tiêu Vân trước mắt. Kia Vũ Văn Chiêu nhiên thần mâu đóng mở. Có kim quang xé rách hư không mà tới. Khi này ba vị bán thần ra tay, những kia vây xem tu giả tâm đều căng thẳng. Bọn họ hung hăng như vậy, hiển nhiên là không muốn cho Tiêu Vân một tia cơ hội phản kích. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, trước người luồng khí xoáy khuấy lên. Thôn thiên chí tôn cường thế ra tay, kia luồng khí xoáy lóe lên, hóa thành kinh khủng phong bạo tướng những công kích kia nuốt hết. Cùng lúc đó, Tiêu Vân kéo động Thủy Nguyên cung. Xèo. Thủy Nguyên tiến xuyên thủng hư không, hướng về Long Sơn công tử trường thương mà đi. Rất nhanh, hai người phát sinh va chạm. Thủy Nguyên khí rung động, tướng thanh trường thương kia chi mang phai mở. Mũi tên chấn động, thanh trường thương kia hoang ngọng, chính là bị đánh lui. Mũi tên này nghiễm nhiên có thể chống đối cái này Long Sơn công tử một đòn. Nhưng là mũi tên này sau khi, kia cự linh tộc Tần Tứ Hải kia búa lớn cũng đánh xuống. Cái kia búa lớn hạ xuống, diễn hóa ra 100.000 cái lưỡi búa. Nhìn như một đòn, nhưng là hắn tại chớp mắt phát động ngàn lần công kích. Nhưng là Thủy Nguyên Tiến cũng chỉ có một cái chân chính mũi tên, mỗi lần kéo động, đều cần thời gian. Như vậy Tiêu Vân chỉ có thể nhờ vào kia thôn thiên thần tháp đi chống đối. Ẩm. Búa lớn chém ở thôn thiên thần tháp bên trên. Bất quá lần này, thần tháp bên trên có Thủy Nguyên thần văn rung động. Lần này Tiêu Vân thúc giục Thủy Nguyên lệnh chống đối loại thần lực này. Khi hắn biển ý thức chi bên trong, trường sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng cùng linh hồn hắn nối liền. Thủy Nguyên lệnh thần văn tỏa ra, hóa giải phần lớn công kích. Như vậy, đòn đánh này, Tiêu Vân cũng không có bị thương gì. Nhưng lại như vậy thôi thúc Thủy Nguyên lệnh, lại cực kỳ hao tổn tâm thần. Cho dù có trường sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng giúp đỡ, cũng là giật gấu va vai, không thể lâu dài. Mà bên ngoài, ba vị bán thần nhưng là không ngừng ra tay. Vùng hư không đó, hào quang rực rỡ, ánh sao tỏa ra, ba động khủng bố đã biến thành phong bạo. Thiên vũ trong thành, các tộc tu giả cứ như vậy nhìn chằm chằm vùng hư không đó. Cái này đã chiến nửa canh giờ, cái này Tiêu Vân lại còn có lực đánh một trận. Thần Phong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lẽ nào cái này ba vị bán thần ra tay đều không thể bắt lấy hắn sao? Tân Hải một mặt nghiêm nghị. Ở phía xa, còn có Trịnh Thị con cháu. Ba vị nghịch thiên bán thần ra tay, hắn cũng có thể chống đối lâu như vậy. Lẽ nào thật sự muốn thần tử ra tay mới có thể đem chi dễ dàng bắt sao? Phương xa, Trịnh Hạo không nhịn được tướng tâm đều căng thẳng. Ban đầu biết được các tộc có cường giả ra tay, bọn họ đều hưng phấn cực kỳ, đang mong đợi Tiêu Vân sẽ bị dễ dàng bắt. Nhưng ai có thể ngờ tới, thanh niên này có thể chiến lâu như vậy. Trịnh Tĩnh, cái này Tiêu Vân đúng là đến từ Thần Vẫn Đại Lục. Giờ khác này Trịnh Thị Lục Nguyệt Tịnh Thổ một người thanh niên dò hỏi, ta thấy thế nào hắn nội tình so với ta Lục Nguyệt Tịnh Thổ thần duệ vẫn chất phát ca. Có thể chống đối ba vị mạnh mẽ bán thần công kích lâu như vậy, không phải là một cái cường đại thần binh liền có thể làm được a? Hán. Đích thật là đến từ Thần Vẫn Đại Lục. Trịnh Tĩnh lúc này cũng là nhíu mày. Cái này Tiêu Vân mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của hắn. Ta xem hắn chi chống đỡ không được bao lâu. Bên cạnh một cái Trịnh Thị bán thần trầm giọng nói. Ừ. Mọi người gật đầu. Ẩm. Lại là một lần mãnh liệt giao chiến, tại vùng hư không đó, thôn thiên thần tháp bị đánh bay. Bây giờ ta linh hồn lực đang không ngừng yếu bớt, Thủy Nguyên cung uy lực chợt giảm xuống, Thủy Nguyên lệnh cũng rất khó nắm trong tay. Đương thôn thiên thần tháp bị đánh bay mà ra, Tiêu Vân cao mày. Trước phương những kêu bán thần vẫn như cụ khí thế như hồng. Nếu ta đạt đến bán thần cảnh, tất nhiên không biết cái này bàn. Tiêu Vân thở dài. Đây cũng là bởi vì hắn cảnh giới không đủ. Như đạt đến bán thần cảnh, hắn đối đại đạo cảm ngộ càng sâu, linh hồn mạnh hơn, tất có thể tốt hơn tướng Thủy Nguyên cung uy lực cho phát huy được. Nhưng bây giờ hắn thủy nguyên khí đã tiêu hao gần đủ rồi. Hắn nhanh không có lực. Lúc này, một mực vây quanh ở bên Trịnh Kinh ánh mắt lóe lên. Soạt. Lập tức, cái kia chiến qua liệt không, thẳng hướng Tiêu Vân. Mà giờ khắc này kia thôn thiên thần tháp mới bị đánh bay, Tiêu Vân vẫn không có khôi phục khí lực. Liền ngay cả thôn thiên chí tôn cũng là cảm thấy một trận không còn chút sức lực nào. Vũ Văn Chiêu Nhiên, Trịnh Kinh, Trịnh Tứ Hải, Tần Long Sơn. Bốn tôn cực kỳ nổi tiếng bán thần lại bắt nạt ta Tiêu Thị một cái hậu bối con cháu, thực sự là khi ta Tiêu Thị con cháu dễ bắt nạt sao? Mà vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp về phía trước, phương xa hư không, hàn mang liệt không, chỉ thấy được một thanh chém kích giữa trời chém tới. Cái này chiến kích lóe lên cùng Trịnh Kinh chiến qua phát sinh mãnh liệt giao chiến. Ầm. Nổ vang rung trời, chỉ thấy được Trịnh Kinh kia chiến qua dừng lại, mênh mông gợn sóng đem hắn đánh bay. Tiêu mục. Trịnh Kinh thân thể bị đánh bay, kia ánh mắt dương lên, liền nhìn thấy người đến sau khi, lông mày chính là chăm chú vừa nhíu. Là bộ tộc ta Tiêu Mục công tử đến rồi. Phương xa Tiêu Thị bán thần vui vẻ. Rốt cuộc đến cứu viện tay sao? Tuyệt Trần Phong bọn người vui vẻ. Tiêu Mục, đây chính là Tiêu Thị một cái thiên tiêu, đã từng lực bại các tộc thiên tài, đã bế quan nhiều năm, không nghĩ lúc này lại xuất quan. Những kia vây xem bán thần cũng là ánh mắt sáng ngời. Tiêu Mục, đối diện kia đang chuẩn bị xuất thủ Vũ Văn Hạo nhưng hơi nhướng mày. Hiển nhiên, hắn cũng là đối cái này Tiêu Mục khá là kiên kỵ. Cái này Tiêu Vân chém bộ tộc ta bán thần, cho dù ngươi Tiêu Mục tới thì đã có sao. Đây cũng không phải là ngươi Tiêu Thị chiến tộc. Kia Trịnh Tứ Hải ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, cái này Tiêu Mục ta tới đối phó, các ngươi bắt cái này Tiêu Vân, thời gian đang nói xử trí như thế nào hắn. Đồng thời, hắn hướng về ngoài ra hai cái rươi thần truyền âm, hảo đạt thành thỏa thuận. Được. Nghe vậy, bên cạnh hai cái rươi thần gật đầu, trước cầm xuống hắn, tại phân thần binh. Vũ Văn Chiêu Nhiên cùng Tần Long Sơn cũng không có ý kiến. Bọn họ cũng là biết, việc này phải sớm một chút giải quyết thật tốt. Không phải vậy chậm thì sinh biến. Tất cả như thế thần binh, chỉ sợ những khác thị tộc cũng sẽ mơ ước ca. Đến thời điểm hẳn là một hồi gió tanh mưa máu. Nếu bọn họ sớm một chút trường khống, những khác thị tộc cũng không dám như thế nào. Một cái Tiêu Mục, chỉ sợ không cách nào cải biến thế cục. Tuyệt Hồng cau mày. U Dực bán thần cũng là gật đầu. Dù sao kia tam đại tộc bán thần lực nhiều. Chết tiệt mà lúc này, Minh Tử Vũ bước tiến bước ra, cái kia con mắt chính giữa có hung quang lấp lóe. Nhìn dáng dấp kia, tựa hồ hắn chuẩn bị ra tay. Cũng nhưng vào lúc này, phương xa hư không nổi lên một trận sóng gợn. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên theo. Ta xem ngày hôm nay ai dám làm tổn thương ta Tiêu Vân ca ca. Thanh âm này lạnh lẽo, không cảm giác được quá nhiều cảm màu, có chỉ là một loại lạnh lẽo đến mức tận cùng sát ý. Ở nơi này trùng sát ý lạnh như băng phía dưới, toàn bộ đất trời không khí vô hình lạnh như băng lên. Một luồng mênh mông thần uy từ đằng xa hư không ép xuống. Ở nơi này thần uy phía dưới, toàn bộ Thiên Vũ thành đều như muốn đóng băng. Các tộc bán thần cảm giác linh hồn của chính mình đều vô hình run rẩy, như muốn bị băng phong. Đây là băng đạo hàm nghĩa. Tuyệt Hồng ngẩng đầu, cũng nhìn hướng về phía phương xa hư không. Cái này hàm nghĩa hảo thuần túy, tuyệt không phải người bình thường có thể có. Đây cũng là băng tuyết thánh cung người mới có a. Hàn ý thấu tâm, khiếp người linh hồn, toàn bộ Thiên Vũ thành tu giả cũng vì đó ý động. Sau đó, từng đạo ánh mắt đều là lần theo loại kia băng chi áo nghĩa vị trí nhìn đi. Giờ khác này chính là liền kia Vũ Văn Chiêu Nhiên mấy người cũng là vì chi biến sắc. Kia đang chuẩn bị đi cùng Tần Mục một chiến Trịnh Tứ Hải bước tiến cũng là dừng lại. Bởi vì loại kia băng chi áo nghĩa quá thuần túy. Loại kia hàm nghĩa không phải là phàm nhân có thể có. Đây là nhân vật nào? Trong lòng mọi người kinh ngạc. Mang theo vài phần kinh ngạc, bọn họ nhìn hướng xa xa hư không. Bọn họ biết, phải có một cái hạng người kinh tài tuyệt diễm đã đến. Đây là lúc này, liền ngay cả Tiêu Vân cũng là trở nên động dung. Hắn cũng theo tiếng cảm ứng mà đi. Cẩn thận thần đi tới, hắn chính là nhìn thấy kia xa xa hư không một trận sóng gợn nổi lên. Ở nơi đó có một người mặc màu tím quần dài nữ tử chính từ đằng xa hư không bước chậm mà tới. Cái này quần tím nữ tử đầu đội hàn ngọc bảo trâm, tóc dài tung bay, bị sương mù lượn lờ. Nàng chân ngọc di chuyển, mỗi một bước ra, dưới chân đều có một đóa băng liên tỏa ra. Tại cô gái này trên bả vai nằm úp sấp một con màu tím hồ ly. Mà giờ khắc này, cô gái này nhưng là cầm trong tay một cây bông tuyết quyền trượng, hướng về xa xa hư không xa xa một điểm. Ở nơi này quyền trượng bên trên băng văn lượn lờ, một luồng băng phong thiên địa khủng bố khí tức lập tức quét sạch ra. Loại sức mạnh này biến thành một cái băng long, trực tiếp hướng về kia Trịnh Tứ Hải nhào tới. Băng long chỗ đi qua, kia lúc trước khủng bố dư âm đều bị đóng băng. Đương kia mênh mông băng chi thần lực bao phủ tới, Trịnh Tứ Hải rốt cục vì đó biến sắc, thân thể hướng về phía sau lui nhanh mà đi. Kia Trịnh Kinh cùng Vũ Văn Chiêu Nhiên, Tần Long Sơn cũng là vội vã lùi về sau. Sau bọn họ lùi thời gian, kia tại chỗ cũng đã bị đóng băng. Biết là ai tới sao? Ha ha, đặc sắc thời khắc cầu trương nguyệt phiếu, ngày hôm nay canh ba, sau đó còn có một canh, đại gia nhớ tới ra lão yêu huy, tín hiệu, yêu nguyệt đêm. Ở bên trong ta đã phát ra phiên ngoại thiên chương tiết, đến thời điểm sách mới mở trường cũng sẽ phát ở bên trong, nhìn ý của mọi người thấy quyết định viết như thế nào. Chương 1553, ngày hôm nay, ta nên vì ngươi ra mặt. Chương 1553, ngày hôm nay, ta nên vì ngươi ra mặt. Phương xa, tay kia nắm quyền trượng nữ tử chỉ về hư không, một luồng băng phong thiên địa lực lượng quét sạch mà xuất. Tại loại sức mạnh này phía dưới, lúc trước nhường bán thần kiêng kỵ khủng bố dư âm lập tức bị băng phong. Khí thế như vậy, liền ngay cả Trịnh Tứ Hải chờ bán thần đều mắt lộ sợ hãi. Bất quá bọn hắn lùi đến cực nhanh, tránh thoát đòn đánh này. Đây là băng tuyết thánh cung băng tuyết quyền trượng. Đương ổn định thân hình sau khi, Trịnh Tứ Hải ngẩng đầu, đợi ngay khác nhìn nơi rất xa hư không cô gái kia nắm giữ quyền trượng sau khi, cái kia trong mắt đột nhiên co rụt lại, cái này quyền trượng bên trên có khắc một tòa băng cung, đương nhiên đó là thánh vực tứ đại cung một trong kia băng tuyết thánh cung đặc hữu tiêu chí. Cái này quyền trượng, vì thần vương binh, là băng tuyết thánh cung chí bảo. Vũ Văn Chiêu Nhiên nhìn hướng về phía trước hư không lúc một mặt nghiêm nghị. Nữ tử này là ai, làm sao lại trưởng khống bực này thân binh? Long Sơn công tử ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ kiêng rẻ. Mà giờ khắc này cô gái kia nhưng là một mặt lãnh đạm, chính bước chậm mà tới. Tại bả vai nàng bên trên hồ ly màu tím nháy lên con mắt, hướng về phía trước thiên địa hí vài câu, tựa hồ phát hiện cái gì người quen biết vật. Vù vù. Mà tại cô gái mặc áo tím này phía sau, bóng người lấp lóe, lại là có mấy bóng người xuất hiện. Đương những bóng người này xuất hiện sau khi, kia Tần Tứ Hải đám người sắc mặt đều phải biến đổi. Bởi vì những người này đều trên người mặc băng tuyết thánh cung trang phục. Thực sự là băng tuyết thánh cung người. Trình Kinh ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói, chỉ là cái này băng tuyết thánh cung người làm sao sẽ đến này. Cô gái này cùng kia Tiêu Vân là quan hệ như thế nào? Mọi người một mặt kinh ngạc. Chỉ là, ở tại bọn hắn kia con mắt chính giữa đều có vẻ nghiêm túc hiện lên. Đó là băng tuyết thánh cung người. Đương kia phiến băng hàn chi khí tràn ngập ra thời gian, các tộc tu giả đều là vì đó biến sắc. Băng tuyết thánh cung người làm sao tới đây? Tân Hải một mặt ngờ vực. Cô gái kia mới vừa nói cái gì? Ai dám động đến nàng Tiêu Vân ca ca? Lẽ nào nàng là Tiêu Vân muội muội? Thần Phong nhưng là ngẩn ra. Cô gái này Viên Thiên Cương như mày, hắn cũng nghe được cô gái kia âm thanh, chỉ là hắn cố gắng nghĩ lại đối cô gái này tịnh không có ấn tượng gì. Nàng tựa hồ tịnh chưa từng xuất hiện tại cổ lộ. Điền Thanh Sơn một mặt ngờ vực. Là nàng nhưng mà, Kỳ Lân công chúa cùng Kỳ Lân công tử nhưng là ánh mắt sáng lên. Không nghĩ nàng lúc này dĩ nhiên đạt đến trình độ này. Thất Sát công tử nhìn phương xa cái đó bước chậm mà đến nữ tử, nội tâm không lắm thổn thức. Nó do nhớ tới ban đầu ở Tuyết Thiên Môn lúc vẫn kiến thức cô gái này kia thần thông chỗ lợi hại. Khi đó chênh lệch giữa hai bên cũng không phải là quá lớn. Nhưng tại ngắn ngủi này trong thời gian mấy năm, hôm nay nó tựa hồ cùng cô gái này có chênh lệch thật lớn a. Linh Nhi muội muội. Đương nhiên, giờ khắc này kích động nhất không gì bằng Tiêu Vân, hắn đã nghiêng đầu đi, nhìn hướng về phía cái đó chính bước chậm mà đến quần tím nữ tử. Tại nhìn hướng cô gái kia lúc, hắn trong con ngươi lộ ra hồi ức vẻ. Mà cô gái này chính là tới thánh vực đã 4 năm Tiêu Linh Nhi. Tiêu Linh Nhi bước chậm mà đến, nàng trên người mặc màu tím quần dài, kia tóc dài tung bay, có hàn khí lượn lờ, nơi nàng đi qua, kia không khí thật sự bị băng phong. Hôm nay Tiêu Linh Nhi nghiễm nhiên đã đạt đến bán thần chi cảnh. Bực này tốc độ tu luyện, quả thực là khiến mọi người trố mắt ngoác mồm. Cũng là như thế, kia Thất Sát công tử mới có thể một mặt thổn thức. Ca. Tiêu Linh Nhi bước chậm, bước liên tục hơi động, hư không hình như có băng liên tỏa ra. Vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở nàng liền xuất hiện ở Tiêu Vân Trô ở hư không. Linh Nhi. Thấy rõ cái này hướng về chính mình bước chậm mà đến nữ tử, Tiêu Vân hít một hơi thật sâu, kia con mắt chính giữa cũng là có sương mù mông lung. Hôm nay Tiêu Linh Nhi, đã không phải cái đó nhu nhược thiếu nữ. Nàng vóc dáng cao gầy, tóc dài đen thui dày đặc, tại nàng kia con mắt chính giữa giống như ẩn chứa một cái băng chi thiên địa. Kia tràn ngập ra hàn ý liền ngay cả đối diện Tiêu Vân cũng vì đó như mày. Ca. Tiêu Linh Nhi con mắt chớp động, con mắt chính giữa cũng là có sương mù lợn lờ. Những sương mù này biến thành nước mắt lướt xuống. Mấy năm qua nhớ nhung tựa hồ vào đúng lúc này toàn bộ bạo phát ra. Sau đó nàng bước liên tục bước ra, duỗi ra hai tay tướng Tiêu Vân ôm lấy. Ca, ta nghe nói ngươi ở đây cổ lộ mất tích, ta còn tưởng rằng không thấy được ngươi. Tiêu Linh Nhi nước mắt rơi như mưa, ôm thật chặt ca ca của chính mình, ngự bên trong mang khóc. Cho dù nàng bây giờ là cao quý băng tuyết thánh cung thánh nữ. Cho dù nàng bây giờ đặt chân bán thần chi cảnh trở thành băng tuyết thánh cung vạn năm qua chói mắt nhất thiên chi kiểu nữ, vì ngàn tỷ thiên tài châu ngưỡng mộ tồn tại. Nhưng lúc này nàng lại chỉ là một nhu nhược nữ tử. Nàng chỉ là Tiêu Vân muội muội. Trên người nàng vừa nãy có kia cổ lãnh đạm thiên uy, dĩ nhiên tiêu tan. Đương nhiên, nàng vẫn như cũ nắm chặt kia quyền trượng, phía trên phát tán ra thần uy tuy rằng nội liễm, nhưng cũng là để người ta biết, nếu là lúc này ra tay đánh lén, sẽ nên đón khủng bố bao nhiêu đả kích. Thú hồ tại cô gái này phía sau còn có từng vị đến từ băng tuyết thánh cung bán thần, ở nơi này chút ít bán thần chính giữa nhưng là có mấy tôn cũng không so với kia Long Sơn công tử bọn người kém A. Như cầm đầu nam tử mặc áo trắng kia. Hắn tại liếc nhìn phía trước Tiêu Vân sau khi, kia ánh mắt bệ nghễ, chính là quét về phía trước Long Sơn công tử bọn người. Một luồng vô thượng ai cũng là tùy theo hướng về phía trước ép xuống. Nhìn dáng dấp kia, tựa hồ những người kia một khi có cái gì dị động, hắn thì sẽ lôi đỉnh ra tay. Mà nam tử này chính là Tiêu Linh Nhi đích phụ thân, Tả Thiếu Khâm. Ngoại trừ Tả Thiếu Khâm bên ngoài, còn có 11 tôn băng tuyết thánh cung bán thần tùy tùng. Ở nơi này chút ít bán thần bên trong, kia trái xương bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Bây giờ 4 năm trôi qua, nàng cũng là đặt chân bán thần chi cảnh. Bất quá khí thế của nàng lại hiển nhiên không cách nào cùng Tiêu Linh Nhi có thể so với. Tuyết Thiên Môn bán thần đi theo phía sau, lại im lặng không lên tiếng, chỉ là vẫn nhìn tứ phương. Một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng phó biến cố răng rớp. Như vậy tư thái, khiến nơi rất xa Trịnh Tứ Hải cùng Trịnh Kinh bọn người không dám làm bừa. Ban đầu bọn họ liền không cách nào dễ dàng bắt cái đó Tiêu Vân, tại có thêm một cái Tiêu Mục sau đã là có chút phiền phức. Bây giờ lại nhiều băng tuyết thánh cung người, bọn họ mấy có lẽ đã mất đi ưu thế. Còn nữa, tùy tiện cùng băng tuyết thánh cung cắt đứt, đó cũng không phải là cử chỉ sáng suốt ta. Như vậy, cái này thiên vũ thành bầu không khí lập tức biến đổi, các tộc tu giả đều là lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước. Đương nhiên cũng có được thanh âm xì xào bàn tán truyền ra. Cô gái kia khí chất siêu nhiên, giống như từ băng tuyết chính giữa đi ra thánh nữ, nàng là ai? Các tộc thanh niên một mặt kinh ngạc. Đẹp quá! Ở nơi này kinh ngạc sau khi, cũng có người bị cô gái kia dung nhan khí chất sở mê. Nhìn dáng dấp kia, nàng tựa hồ cùng kia Tiêu Vân quan hệ thật sự rất tốt. Tại đương nhìn đến Tiêu Linh Nhi cùng Tiêu Vân kia thân mật trình độ sau khi, Tuyệt Trầm Ngư thấp giọng lẩm bẩm. Bằng chứng ấy tuổi liền bước vào bán thần chi cảnh, vẫn nắm giữ thần vương binh, nữ tử này tại băng tuyết thánh cung địa vị tất nhiên không thấp. Tiêu thị một cái bán thần nói nhỏ. Đây không phải là Tả Thiếu Khâm sao? Cũng có người nhận ra Tả Thiếu Khâm. Nghe nói hắn mất tích 20 năm, bây giờ trở về, xem ra đây là sự thật. Cái này Tả Thiếu Khâm dòng dõi kia tổ tiên nhưng là thần vương cấp bậc A. Truyền thuyết bọn họ dòng dõi kia vẫn có thần linh tự phong, cũng không có chết đi. Các loại tiếng bàn luận truyền khắp tứ phương. Cái này Tiêu Vân tại thánh vực còn có cái muội muội. Trịnh Hạo cao mày, nhìn hướng về phía bên cạnh Trịnh Tĩnh. Nàng cái này muội muội tựa hồ đang băng tuyết thánh cung địa vị không sai. Đến từ Lục Nguyệt Tịnh thổ Trịnh thị thiên tài đẩy mặt ngưng trọng nói rằng. Sau đó, tất cả mọi người nhìn hướng về phía Trịnh Tĩnh. Bởi vì Trịnh Tĩnh chỗ cho ra tin tức, cũng không có điểm ấy. Đối với điều này ta cũng không biết chuyện. Trịnh Tĩnh cao mày nói, dù sao hắn là thần vẫn đại lục người, ta tại cổ lộ, tự nhiên không cách nào biết được toàn bộ của hắn. Nghe vậy, Trịnh Hạo khẽ gật đầu. Chỉ là bọn hắn nhìn hướng về phía trước hư không lúc nhưng là đẩy mặt nghiêm nghị. Tại đó con mắt chính giữa có mấy phần hoang mang hiện lên. Bây giờ chính là Trịnh Hạo cũng cảm thấy giờ khắc này thế cục không ổn. Như lần này không thể đem cái này Tiêu Vân bắt, sau đó chắc chắn đưa tới họa lớn. Chỉ là bọn hắn lúc này cũng chỉ có thể kiên khán. Bởi vì liền ngay cả Trịnh Tứ Hải cùng Trịnh Kinh kia đám nhân kiệt đều không có ra tay, bọn họ có thể thế nào? Các tộc tu giả tâm tư dị biệt. Nhưng là Tiêu Vân cùng Tiêu Linh Nhi tựa hồ cũng không có cảm giác được. Lúc này bọn họ hồn nhiên quên đi bên cạnh còn có đại địch vây quanh. Ca, ngươi đến đây lúc nào thánh vực? Tiêu Linh Nhi nháy lên con mắt, nhìn chăm chú Tiêu Vân nói rằng. Lần kia tại cổ lộ, ta gặp một ít bất ngờ, bất quá lại nhờ vào vết nứt không gian đi tới thánh vực. Tiêu Vân cười nói. Đề cập chuyện cũ, Tiêu Vân cũng không lắm thổn thức. Bất quá so ra mà nói, hắn vẫn càng quan tâm muội muội biến hóa. Vì lẽ đó tại mở miệng thời gian hắn cũng đang quan sát Tiêu Linh Nhi, muốn nhìn một chút cô em gái này mấy năm qua biến hóa. Hôm nay Tiêu Linh Nhi tuổi cũng không nhỏ, nàng nhiều hơn mấy phần cao lạnh khí chất, như kia núi tuyết thần nữ, khiến mọi người cao cao không thể với tới. Chỉ là lúc này Tiêu Linh Nhi đầy mặt nước mắt, lại nghiễm nhiên không có loại này cao quý. Ngươi xem ngươi, lớn như vậy còn khóc, không sợ bị người cười sao? Tiêu Vân nở nụ cười, đưa tay tướng trước mặt cái này muội muội khỏe mắt nước mắt trâu lau chùi. Nhân ra gặp cà cà cao hứng sao? Tiêu Linh Nhi mang theo vài phần gắt giọng. Người a. Tiêu Vân nở nụ cười, không nhịn được vuốt xuôi nha đầu này xuống mũi. Đối với cô em gái này, hắn cũng là có cực sâu cảm tình. Ca, những người này muốn giết ngươi. Bị Tiêu Vân như vậy vuốt xuôi xuống mũi, Tiêu Linh Nhi đúng là cũng không có một vẻ ghét, trái lại lộ ra đầy mặt nụ cười ngọt ngào. Chỉ là sơ qua đi, nàng ánh mắt xoay một cái, tầm mắt chính là rơi vào xa xa mấy cái kia bán thần trên người. Một luồng cực hàn chi khí cũng là từ trên người nàng tràn ngập ra. Lúc này Tiêu Vân cùng Tiêu Linh Nhi cùng tồn tại. Hắn ánh mắt cũng là xoay một cái, nhìn hướng về phía những người này. Nhược nhục cường thực, thân ta hoài báo vật, khó tránh khỏi sẽ có người đỏ mắt. Tiêu Vân thản nhiên nói. Không có chuyện gì, ngày hôm nay, chuyện này liền giao cho ta. Tiêu Linh Nhi khỏe miệng lộ cười, mang theo vài phần linh hoạt, sau đó kia ánh mắt xoay một cái, nhìn chăm chú phía trước, nói, tất cả. Có ta. Lời nói tiếp theo, lại là có mấy phần lãnh ý hiện lên. Những người này đều là đến từ các đại cổ tộc, nội tình chất phác, người Tiêu Vân vì muội muội mình lo lắng. Hắn không ý kỵ cường quyền, tuy nhiên lại không muốn để cho muội muội mình mạo hiểm. Dưới cái nhìn của hắn, nam nhân liền nên đứng ở phía trước, đảm đương tất cả. Ca, khi còn bé đều là ngươi bảo vệ ta, vì ta ra mặt, khi đó chúng ta vẫn còn trẻ, ngươi tu vi cũng không cao, ngươi lại vì ta không tiếc đi chỗ đó phía sau núi tìm kiếm linh dược. Áp chế hàn khí. Khi đó một mực là ngươi đang bảo vệ ta, chăm sóc ta, bây giờ ta đã lớn lên, cũng có nhất định thực lực, ngày hôm nay ta nên vì ca ca ra mặt, không có ai có thể bắt nạt ca ca ta, dù cho hắn là thần tử, dù cho hắn là thần linh, đều không thể bắt nạt ta Tiêu Vân ca ca. Thấy Tiêu Vân mang theo vài phần lo lắng, Tiêu Linh Nhi nhưng là nghiêng đầu đi, nhìn hướng bên người thanh niên, tại nàng kia con mắt bên trong, tất cả đều là toát ra kiên định ánh mắt. Ngày hôm nay canh ba đến, chuyện này Lễ viết rất hài lòng, hy vọng đại gia có vé tháng toàn bộ ủng hộ, ngày mai tiếp tục tranh thủ canh ba, đại gia đừng quên tìm tòi yêu nguyệt đêm, uy, tin nha, kiểm tra lịch sử tin tức có thể thấy được trước đó nội dung. Chương 1554, Linh Nhi ra tay. Chương 1554, Linh Nhi ra tay. Tiêu Linh Nhi nhìn chăm chú Tiêu Vân, kia con mắt chính giữa lạnh lẽo đã tiêu tan, có chỉ là một luồng thâm tình. Nàng nhớ mang máng thở thiếu thời Tiêu Vân vì nàng, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Khi đó hai người có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau. Tại Tiêu Linh Nhi trong lòng cái này Tiêu Vân ca ca liền là chính mình toàn bộ. Đáng tiếc, khi đó nàng thực lực mình nhỏ yếu, căn bản là không cách nào trợ giúp ca ca cái gì. Có thể trong lòng nàng nhưng vẫn tưởng tượng lấy, nghĩ đến chính mình có một ngày cũng có thể bằng ca ca chia sẻ áp lực, cũng có thể đứng ở ca ca trước người, nói một câu, tất cả có nàng, chỉ lúc trước Tiêu Linh Nhi không có thực lực này, nàng một mực không có thể đem lời nói này đi ra, bây giờ nhưng là không giống dạng, đi tới thánh vực sau khi nàng thực lực tăng nhanh như gió. Tại một năm trước, Tiêu Linh Nhi thuận lợi đặt chân bán thần cảnh. Không chỉ có như vậy, nàng vẫn nắm trong tay tổ tiên lưu lại một cái thần vương binh, cũng chính là cái này quyền trượng. Hiện tại, nàng nghiễm nhiên có thực lực đó. Có đứng tại ca ca của mình trước người thuyết tất cả có thực lực của nàng. Vì lẽ đó tại quay đầu lại lúc, Tiêu Linh Nhi nở nụ cười. Nhưng là thấy rõ muội muội dáng dấp như vậy, Tiêu Vân nội tâm cũng là hơi động, nàng biết mình muội muội tâm tình lúc này, có thể hắn có chút bận tâm. Cho dù Tiêu Linh Nhi mạnh mẽ đến đâu, tại Tiêu Vân trong lòng nàng vẫn là cái đó nhu nhược bé gái, một cái yêu cầu hắn bảo vệ nữ hải, một cái hắn nên bảo vệ nữ hải. Chỉ là Tiêu Linh Nhi nhưng là mang theo vài phần nụ cười, quay đầu lại, sau đó, nàng ánh mắt dần dần lạnh lẽo, nhìn hướng về phía trước. Ở nơi đó, Trịnh Kinh cùng Trịnh Tứ Hải, Vũ Văn Chiêu Nhiên, Long Sơn công tử bọn người đều là hơi nhướng mày. Cái này đột nhiên tới biến cố để bọn hắn không biết làm sao. Ban đầu dưới cái nhìn của bọn họ, cái này Tiêu Vân đến từ Thần Vẫn Đại Lục, tịnh không có cái gì nội tình, chỉ cần bọn họ thừa dịp cái này hậu sinh tiến vào Tiêu thị tổ địa trước đó đem bắt, như vậy hết thảy đều tốt, vì kia thần binh, bọn họ nghiễm nhiên đạt đến không để ý đến thân phận, đồng loạt ra tay, dù cho Tiêu Mục đã đến, bọn họ cũng là dự định cường thế ra tay. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Bây giờ Băng Tuyết Thánh Cung người đến, ưu thế của bọn họ nghiễm nhiên đã mất đi. Cho nên khi Tiêu Linh Nhi đầy mặt lạnh như băng nhìn hướng mọi người thời gian, chính là mấy vị này lực gáp đồng đại bán thần cũng là như mày. Đặc biệt sau lưng Tiêu Linh Nhi, Tả Thiếu Khâm cũng là một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ dáng dấp. Nhìn dáng dấp như vậy, hiển nhiên hắn là chuẩn bị muốn đứng tại con gái của chính mình bên này. Chỉ cần nữ nhi của hắn động thủ, hắn tất nhiên là sẽ không đứng nhìn bàng quan. Bên trái Thiếu Khâm bên người bán thần cũng là như thế. Ngoài ra, Tiêu Mục khỏe miệng lộ cười, cũng là đầy hứng thú nhìn chằm chằm phía trước. Tại vừa nãy, hắn một mình tới đây cứu viện, tam tộc bán thần cũng không đem hắn để ở trong lòng. Bây giờ thấy đối phương một phó thủ chân thất thố dáng dấp, hắn trong lòng cũng là cực kỳ vui sướng. Cái này Tiêu Vân là anh ta ca, các ngươi bắt nạt hắn, chính là bắt nạt ta, ngày hôm nay các ngươi đều sẽ vì thế trả giá thật lớn. Tiêu Linh Nhi ánh mắt lạnh lẽo, kia đôi môi mở ra, từng chữ từng câu nói, khi nàng lời nói hạ xuống thời gian, trong tay kia quyền trượng cũng là có một luồng mênh mông thần uy tràn ngập ra, kia uy thế lập tức quét sạch bát phương. Hô! Cái này quyền trượng quang văn lấp lóe, có thần văn lấp lóe, một luồng băng phong thiên địa lực lượng cũng là tùy theo hướng về phía trước quét sạch mà đi. Ở nơi này trùng hàm nghĩa bên dưới phía trước hư không lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị băng phong. Vẫn không có ra tay rồi, kia Trịnh Kinh bọn người chính là như mày. Bọn họ cảm giác đến bên cạnh chính mình hư không đều như muốn bị băng phong. Thấy Tiêu Linh Nhi cường thế ra tay, kia Trịnh Tứ Hải cũng chỉ được giữ phủ hướng về phía trước chém tới. Nhất thời, tinh hà diễn biến mà ra, kia phủ ảnh hạ xuống, muốn bổ ra phía trước bị băng phong hư không. Một mặt khác, Trịnh Kinh chiến qua liệt không, cũng là vội vã ra tay. Vũ Văn Chiêu Nhiên cùng Long Sơn công tử cũng diện hóa ra thần thông thiên địa, tướng kia cổ đóng băng lực lượng chống đỡ cả lại. Bất quá khi bọn họ ra tay thời gian, Tả Thiếu Khâm cũng động. Chỉ thấy được Tả Thiếu Khâm cầm kiếm, một bước bước ra, chính là hướng về phía trước Vũ Văn Chiêu Nhiên chém tới. Hắn đây là một thanh ngụy thần vương binh, tuy rằng không như thần vương binh, có thể uy lực kia cũng là cực cường, thêm vào cái kia cường đại băng chi áo nghĩa, trường kiếm vừa ra, thiên địa như muốn bị băng phong, kia Vũ Văn Chiêu Nhiên diện hóa ra thần thông lực lượng bắt đầu trở nên trì độn, có bị băng phong xu thế, cảnh này khiến sức chiến đấu của hắn bỗng dưng giảm xuống 2/10. Điều này làm cho Vũ Văn Chiêu Nhiên cau mày. Cái này băng tuyết hàng nghĩa, vì thiên địa giữa cực kỳ khó dây dưa hàng nghĩa. Hắn vội vã diễn biến mi tâm thần văn, kia thần mâu lóe lên, hướng về phía trước hư không xuyên tới. Cùng lúc đó, một viên kim quang lóe lên hạt châu hướng về phía trước Tả Thiếu Khâm chấn áp tới. Chỉ là khi hắn ra tay lúc, phía sau lại có Băng Tuyết Thánh Cung bán thần ra tay. Những thứ này bán thần cũng rất cường đại, chính giữa có một vị tuổi hơi lớn, có thể có mấy trăm, hắn cũng tay nắm một vị Ngụy Thần Vương binh hướng về phía trước Vũ Văn Chiêu Nhiên giết tới. Chiến. Ngoài ra, kia Tiêu Mục cũng là hung hãn ra tay. Soạt. Chiến kích liệt không, chém về phía kia Long Sơn công tử. Một trận đại chiến liền như vậy bạo phát. Mà Băng Tuyết Thánh Cung cái khác bán thần cũng ở bên cạnh lực trận. Bọn họ lấy ra một vị băng bàn. Cái này băng bàn lóe lên, hóa thành một màn trời, trôi nổi tại vùng hư không này bên trên, một luồng băng phong thiên địa hàm nghĩa tràn ngập ra. Cái này băng bàn trấn áp tứ phương, phong kín đường lui. Nhìn dáng dấp kia, bọn họ là muốn cho cái này bốn tôn cường đại bán thần không cách nào dễ dàng trốn chạy. 10 tôn bán thần đồng loạt ra tay, kia băng bàn oai, nghiễm nhiên có thể ngăn cản những người khác mấy tức thời gian. Thời điểm này, những người khác hoàn toàn có thể thừa cơ ra tay. Đã như vậy liền đánh đi. Thấy vậy, Thiêu Vân mắt lộ hừng hực. Lập tức hắn bước tiến hơi động, cũng gia nhập vòng chiến. Chỉ thấy được tay hắn nắm Thủy Nguyên Cung, chính là hướng về Trịnh Kinh vọt tới. Cùng lúc đó, Thôn Thiên Thần Tháp lấp lóe, kia cường đại nuốt chửng luồng khí xoáy hướng về kia Trịnh Kinh quét sạch mà đi. Tại loại sức mạnh này phía dưới, Trịnh Kinh nhíu mày. Bây giờ cái này Băng Tuyết Thánh Cung người ra tay, thế cục cho ta bất lợi. Trịnh Kinh cau mày. Hắn chiến qua liệt không hướng về kia Thủy Nguyên tiến đón đỡ mà đi. Keng. Âm thanh lanh lảnh vang lên, Thủy Nguyên khí rung động, Trịnh Kinh thân thể liên tiếp lui về phía sau, cũng không thể hoàn toàn tướng Thủy Nguyên tiến lực lượng cho toàn bộ hóa giải chống đối. Bất quá lúc này Thủy Nguyên tiễn quang văn cũng là thoáng ảm đạm, bị cái này Trịnh Kinh chống đối một mũi tên về sau, khí thế giảm mạnh, Tiêu Vân tâm thần hơi động liền đem chi cho thu lại rồi. Nhưng tại Thủy Nguyên tiến thu hồi thời khắc, Tiêu Vân bước tiến nhưng là đột nhiên hướng về phía trước bước ra. Hô. Một vị cao to cực kỳ, giống như liên tiếp thiên địa bảo tháp chính là hướng về phía trước Trịnh Kinh chấn áp tới. Trước kia, Tiêu Vân bởi vì phải phòng bị ngoài ra ba vị bán thần, vì lẽ đó hắn cái này Thôn Thiên Thần Tháp không cách nào toàn lực đối phó một cái nào đó người, dẫn đến hắn không cách nào thu được ưu thế. Không cách nào nghiền ép một cái nào đó tôn bán thần. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Bây giờ có Tiêu Mục, Tiêu Linh Nhi, Tả Thiếu Khâm cùng với Băng Tuyết Thánh Cung một cái khác ông lao ra tay, ngoài ra ba vị bán thần hoàn toàn bị kéo lại. Thậm chí, vị này lao bán thần ra tay cùng Tả Thiếu Khâm rất nhanh liền tướng kia Vũ Văn Chiêu Nhiên đánh chúng tháo chạy, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Một mặt khác, Tiêu Mục cũng là cùng kia Long Sơn công tử đại chiến đến khó hòa giải. Tiêu Linh Nhi kia thần vương binh vô cùng mạnh mẽ, liền ngay cả Trịnh Tứ Hải đều không dám xem thường. Trong loại tình huống này, Tiêu Vân có thể yên tâm ra tay. Thôn Thiên Thần Tháp nghiền ép mà xuống. Ẩm. Thần tháp vũ quang tỏa ra, thần uy rung động, vùng hư không đó đang đổ nát. Cùng lúc đó, một cái cực lớn luồng khí xoáy lấy cuồng bá tư thế hướng về phía trước quét sạch mà đi. Cái vòng xoáy này chỗ quá trực tiếp tướng Trịnh Kinh diện hóa ra thần thông thiên địa đánh tan. Sau đó lực cắn nuốt đem ràng buộc. Một luồng khí tức nguy hiểm tràn vào Trịnh Kinh đầu góc. Khí thế kia Trịnh Kinh sắc mặt đột biến. Cái này tháp linh phát uy, rút lui. Kia chiến qua binh linh rốt cục sợ hãi, nó một trận tiếng rung, phóng ra ánh sáng thần thánh, xé rách kia lực cắn nuốt, sau đó chiến qua từ Trịnh Kinh trong tay thoát ra. Trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng, muốn tê liệt vùng thế giới này, liền như vậy chạy trốn, như vậy biến cố, làm cho Trịnh Kinh không ứng phó kịp. Không. Ngươi sao có thể liền như vậy chạy trốn? Trịnh Kinh hô to. Cái này binh linh tránh thoát đến quá nhanh, nhường hắn đều không thể phản ứng lại. Chỉ là binh linh căn bản không có dừng lại ý tứ. Nó cật lực ra tay, xé rách kia luồng khí xoáy, sau đó hướng về phía trước bầu trời mà đi. Binh linh muốn chạy trốn. Những kia lược trận Băng Tuyết Thánh Cung bán thần lập tức thôi thúc kia băng bàn. Hô! Một mảnh băng văn lấp lóe, mang theo tia sáng chói mắt, từ thiên khung bên trên lật út mà xuống, bọn họ chỗ đi qua, hư không bị băng phong, kia chiến qua thoát ra tê liệt tốc độ bị ngăn cản. Cũng vào lúc này, Thôn Thiên Thần Tháp cũng đã hướng về Trịnh Kinh chấn áp mà xuống. Trịnh Kinh ngẩng đầu, vọng lên trước mắt kia chấn áp mà xuống cự tháp, nội tâm của hắn tại kinh hoàng. Đây là thần tháp, cấp độ kia thần uy, cũng không phải bán thần có thể chống đối. Ban đầu hắn có thần binh nơi tay, vì vậy có thể cùng tranh tài. Nhưng hôm nay thần binh không ở, hắn lại có thể nào chống đối? Không. Trịnh Kinh gào thét, tại thần tháp lực lượng dưới, hắn cảm giác thân thể của chính mình đều tựa hồ muốn nghiền ép vỡ vụn. Bất đắc dĩ, hắn cật lực ra tay, thiêu đốt huyết mạch của chính mình lực lượng. Kia huyết thống thiêu đốt, có thần khí tức tỏa ra. Hắn là thần duệ, vẫn dung hợp hôm khác thần huyết mạch, bây giờ huyết mạch này bốc cháy lên, khí thế lập tức trở nên vô cùng mạnh mẽ lên. Hắn hóa thành một cái cao trăm trượng người khổng lồ, hai tay diễn hóa thành chiến phủ, hướng về phía trước hư không bổ tới, coi là thật có người khổng lồ khai thiên tích địa tư thế. Đòn đánh này thật sự rất mạnh mẽ, đủ để quét ngang vô số bán thần. Hắn bàn tay to kia như búa, có thể xé thiên địa. Đáng tiếc, cho dù hắn xé rách hư không, nhưng không cách nào tê liệt thôn thiên thần tháp chỗ phóng ra mênh mông thần uy. Cái này thần tháp hạ xuống, tướng Trịnh Kinh diễn biến thần thông thiên địa đánh tan, cái kia tôn cao trăm trượng thân thể bắt đầu rạn nứt, nghiễm nhiên là không thể chịu đựng cái này thần tháp ai. Ẩm. Không chờ Trịnh Kinh làm ra cái khác phản ứng, kia cự tháp đã hạ xuống, hung hăng kích trên thân hắn. Sau đó vùng hư không đó đổ nát, vị này cao trăm trượng cư nhiên giống như núi cao ầm ầm đổ nát, kia bán thần máu tung tóe tung ra, tung khắp hư không. Ở nơi này thần uy bên dưới Trịnh Kinh Nguyên Anh đều sụp đổ rồi. Đây chính là một vị sắp sửa hóa thần Nguyên Anh a. Kia Trịnh Kinh biến mất. Đương Trịnh Kinh chết đi, kia chiến qua sốt sắng, nó cật lực ra tay, rốt cục tướng kia lật út mà xuống băng văn có thể xé rách một cái lỗ hổng, nhưng mà chạy mất dép, nếu là ở trễ cái chốc lát, bị kia thần tháp cuốn lấy, nó nhưng là không chắc chắn có thể thoát thân, kia dù sao cũng là một vị vượt qua thần vương binh tồn tại. Đương nhiên, nếu là nó tướng thần lực bạo phát, cũng là có thể dẫn tới thiên kiếp. Có thể nói như vậy không thể nghi ngờ là ngọc đá cùng vỡ. Tiểu tử, thoát được đến nhanh, không phải vậy bản tọa cần phải cho ngươi điểm màu sắc không thể. Thấy kia chiến qua chạy trốn, thôn thiên chí tôn thì thầm nói. Chương 1555, Trịnh Tứ Hải chết đi. Chương 1555, Trịnh Tứ Hải chết đi. Thiên Vũ Thành, đại chiến bạo phát. Lần này có Tiêu Mục cùng Tiêu Linh Nhi bọn người đồng loạt ra tay, kia tam tộc bán thần liền lập tức là rơi vào rồi hạ phong. Tiêu Vân Tại không hề e dè phía dưới, tướng kia Trịnh Kinh cho cường thế nghiền ép. Như vậy, một vị từng ở lục nguyệt tỉnh thổ đều rất có tiếng tăm bán thần liền như vậy chết đi. Trịnh Kinh. Ở phía xa, kia Trịnh Tứ Hải sắc mặt đột biến. Đồng thời, hắn cũng lộ ra mấy phần vẻ nghiêm túc. Bây giờ Trịnh Kinh chết đi, bọn họ thiếu mất một người, thế cục nhưng là càng thêm không ổn a. Lập tức hắn cật lực ra tay, muốn phá tan Tiêu Linh Nhi công phạt. Chỉ là Tiêu Linh Nhi tuy rằng trẻ tuổi, đặt chân bán thần chi đạo cũng không phải là quá lâu, nhưng là nàng đối băng đạo hàm nghĩa so với một ít lao bán thần còn muốn thuần túy. Tất cả những thứ này đều là bởi vì nàng có băng linh thánh thể. Kia thần vương quyền trượng uy lực kinh người, loại kia đóng băng lực lượng, nhường cái này Trịnh Tứ Hải cũng là có chút ít khó có thể phá giải. Ông ngong, cái kia búa lớn chém xuống, tướng phía trước ngưng tụ tường băng tê liệt. Nhưng là ở nơi này trùng cách trở phía dưới, sức mạnh của hắn đã giảm bớt rất nhiều. Một luồng đóng băng lực lượng nhưng là hướng về hắn bao phủ tới. Cũng còn tốt hắn thần lực ngập trời, tướng kia đóng băng lực lượng nhân vật chính hóa giải. Nhưng là, hắn nhưng căn bản không làm gì được Tiêu Linh Nhi, ngược lại là bị bức phải không ngừng tháo chạy. Chấn áp. Chỉ là ở nơi này Trịnh Tứ Hải thân thể lui nhanh lúc, ở phía sau đột nhiên quang ảnh một vị cự tháp chính là hướng về Trịnh Tứ Hải chấn áp mà xuống. Khi này cự tháp chấn áp mà xuống, Trịnh Tứ Hải sắc mặt đột biến. Không được. Trịnh Tứ Hải vội vã diễn hóa ra thần thông. Hắn thần lực trong cơ thể tỏa ra, cánh tay kia diễn biến thành thành thiên một bóng người, hướng về phía sau kia thần tháp chém tới. Phù ảnh lấp lóe, bổ ra hư không, làm cho không gian kia có thêm từng cái vết nứt, sau đó nạ hạ tức giận lưỡi búa chính là chém về phía vị này chấn áp mà xuống cự tháp. Ẩm. Búa lớn chém ở thôn thiên thần tháp bên trên, có thể thấy rõ ràng kia thần thông chỗ diện hóa ra luồng khí xoáy bị xé nứt, kia nổ vang rung trời cũng là tùy theo vang vọng ra. Chỉ là cái này búa lớn hạ xuống, cũng không có thương tới thôn thiên thần tháp mảy may. Đây chính là chí tôn binh, kia độ cứng rắn như thế nào hắn cái này chiến phủ có thể so với. Cái này chiến phủ cũng vẹn vẹn chỉ là ngụy thần vương binh, đến gần vô hạn thần vương binh tồn tại thôi. Trái lại cái này búa lớn hạ xuống thời khắc kích phát rồi thần tháp bên trên cổ văn, kia cổ văn lấp lóe, dường như phát động cái gì cấm chế sát trận, từng đạo u văn như dao, hướng về phía trước chém tới, một luồng mênh mông thần lực cũng là tóe phát ra, tướng kia chiến phủ đẩy lui, phía trước hư không. Tại thần lực này trùng kích vào nghiễm nhiên đổ nát. Sau đó một luồng mênh mông thần lực hóa thành phong bạo hướng về Trịnh Tứ Hải nhấn chìm mà đi. Trịnh Tứ Hải cau mày, hắn vội vã tướng một cái tấm khiên diễn biến mà ra, chống đối tại phía trước. Cái này độn bài phía trước, giống như một vùng ngân hà trôi nổi, muốn chống đỡ kinh khủng kia dư âm. Rầm rầm. Kinh khủng dư âm bao phủ tới, tướng kia tấm khiên diễn hóa ra tinh hà chấn động đến mức không ngừng đổ nát. Cuối cùng, kia tinh hà đổ nát, tấm khiên cũng là có vết rạn nứt hiện lên. Một loại nguy cơ lớn lao tràn vào Trịnh Tứ Hải trong lòng. Rút lui. Mà lúc này, Trịnh Tứ Hải chiến phủ chi linh phát ra một đạo thanh âm trầm thấp. Chiến phủ lóe lên, nứt ra rồi hư không, hướng về phương xa bỏ chạy. Hiển nhiên, nó cũng là cảm thấy thế cục không ổn, vì lẽ đó dự định rời đi. Không thần binh rời đi, Trịnh Tứ Hải lập tức hô to. hắn đôi tròng mắt kia chính giữa có vẻ hoảng sợ hiện lên. Đã mất đi thần binh, hắn liền như là đã mất đi chính mình dựa dẫm. Cho dù hắn thần thông cái thế, mà dù sao không phải thần linh, làm sao có thể cùng những thần kia binh tranh đấu rồi hả? Băng phong thiên địa. Cũng là tại Trịnh Tứ Hải hô to lúc, một đạo lạnh lạnh âm thanh âm vang lên. Sau một khắc, một luồng cực hàn tâm ý hướng về hắn bao phủ tới, rót vào linh hồn của hắn nơi sâu xa. Không được. Trịnh Tứ Hải trái tim kia đều chìm đến đáy vực. Chỉ là, không chờ hắn làm ra quá nhiều phản ứng, một mảnh băng chi thần văn đã là hướng về hắn bao phủ tới, hắn phủ cận hư không kinh khủng kia dư âm bị băng phong, biến thành một cái băng thế giới, Trịnh Tứ Hải cả người cũng thuận theo bị băng phong, bên cạnh hắn chô ở hư không, hầu như toàn bộ ngưng tụ dày đặc đông tuyết. Ở nơi này chủng đông tuyết chi bên trong còn có thần khí tức tràn ngập. Như vậy, Trịnh Tứ Hải cũng bị bắt. Linh Nhi muội muội cái này quân trượng, uy lực không sai. Đương Trịnh Tứ Hải bị băng phong, Tiêu Vân kia thôn thiên thần tháp luồng khí xoáy hơi nhẹ nội liễm, hắn nhìn hướng về phía trước là cũng là hít một hơi thật sâu, loại kia băng hàn tâm ý, liền ngay cả hắn cũng không nhịn được dùng mình một cái, có thể tưởng tượng, kia quyền trượng ẩn chứa băng chi áo nghĩa là bực nào cường hãn. Trịnh Tứ Hải bị bắt rồi. Phương xa, Vũ Văn Chiêu nhiên sầm mặt lại. Lúc này hắn bị Tả Thiếu Khâm cùng ngoài ra một vị bán thần làm cho cũng là liên tiếp tháo chạy. Thậm chí, hắn đã không tiếp thiêu đốt huyết thống lực lượng đối địch. Bây giờ Trịnh Tứ Hải bị bắt, hắn cũng bắt đầu hốt hoảng. Vậy thì mang ý nghĩa Tiêu Vân cùng kia Tiêu Linh Nhi sẽ ra tay với hắn a. Ở tình huống như vậy, hắn lại sao có thể đối đầu? Tả Thiếu Khâm, ngươi Băng Tuyết Thánh Cung xác thực nội tình chất phác, nhưng là ta Vũ Văn Thị cũng là không kém, việc này là chúng ta lô mãng, lần nữa, ta hướng các ngươi bồi tội, sau đó cũng sẽ có chỗ bồi thường, còn xin ngươi dừng tay. Vũ Văn Chiêu nhiên liền vội mở miệng, đến giờ khắc này, hắn đã hốt hoảng, không có một chiến chi tâm. Cho dù hắn thiên phú tại mạnh, làm sao có thể cùng nhiều cường giả như vậy tranh đấu? Bồi thường. Tả Thiếu Khâm ngữ khí lạnh lẽo, trầm giọng nói, các ngươi muốn giết người, lúc này lại muốn lấy bồi thường nhân nhượng cho yên chuyện. Không khỏi nghĩ quá mức ngây thơ chứ. Cái kia hàn băng kiếm lóe lên, chém hướng về phía trước. Ngoài ra một vị bán thần cũng là lạnh lùng ra tay. Phúc. Ở nơi này chủng cường thế xuất dưới tay, Vũ Văn Chiêu nhiên vậy cũng hạt châu đều bị đánh bay, trong miệng hắn có máu tươi phun ra. Các ngươi nếu thực như thế sao? Vũ Văn Chiêu nhiên hừ lạnh nói, ngươi như chém ta, Vũ Văn Lúc sẽ không bỏ qua các ngươi. Cái này Tiêu Vân vì ta con của cố nhân, các ngươi muốn chém hắn, há có thể bỏ qua. Tả Thiếu Khâm ngữ khí đóng băng, hắn bước tiến bước ra, trường kiếm múa, ánh kiếm kia lấp lóe, hóa thành một cái kiếm trận, phải đem cái này Vũ Văn Chiêu nhiên vây nốt, bên cạnh hắn, ngoài ra một vị bán thần nhưng là phối hợp công phạt, giáo liệt hùng, phải đem Vũ Văn Chiêu nhiên chém giết. Ở nơi này chủng công phạt phía dưới, Vũ Văn Chiêu nhiên lòng đang hoang mang. Mà lúc này kia Trịnh Tứ Hải hoàn toàn bị băng nút lại. Tiêu Linh Nhi xinh đẹp tuyệt trần vẩy một cái, chính là phải tiếp tục ra tay. Ẩm. Cũng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Chỉ thấy được vùng hư không này run lên, kia băng tuyết thánh cung 10 tôn bán thần diện hóa ra băng bàn run lên, kia băng văn càng là từng tấc băng liệt ra. Cảm giác kia, tựa như cùng thiên mạc đổ nát, có tia sáng chói mắt khúc xạ mà vào. Đó là một mảnh chói mắt kim quang. Sau một khắc, Tiêu Vân chính là nhìn đến đỉnh đầu có chói mắt kim quang tỏa ra ra. Kèm theo còn có một luồng mênh mông thần uy. Có người đến. Tiêu Linh Nhi lông mày cũng là nhẹ nhàng vẩy một cái. Vù. Quang văn đổ nát, băng tuyết thánh cung kia 10 tôn bán thần đều là run lên, sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệnh. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được tại đó trên trời cao có một vòng kim dương chấn áp mà xuống. Khi này kim dương chấn áp mà xuống lúc, một người mặc trường bào màu vàng óng nam tử cũng là tùy theo xuất hiện. Nam tử này kia kim bào bên trên thêu 9 vầng mặt trời, kia dưới thái dương, có một vị thiên cung. Cái này rõ ràng là Cửu Dương Thánh Cung đặc hữu trang phục. Nam tử này tài vừa xuất hiện, ánh mắt lóe lên, chính là quét về phía bát phương. Rất rõ ràng. Hắn ánh mắt lóe lên, tầm mắt lạc trên thân Vũ Văn Chiêu Nhiên. Sau đó, hắn bước tiến hơi động, kia luân kim dương quang văn tỏa ra, lập tức hướng về phía trước Tả Thiếu Khâm chấn áp tới. Đây là thần vương binh. Khi này kim dương chấn áp mà xuống, Tả Thiếu Khâm cau mày. Rất nhanh, bọn họ kia công phạt liền bị chấn áp tán loạn ra. Tả Thiếu Khâm thân thể cũng là liên tiếp lui về phía sau. Tả thúc thúc. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, vội vàng hướng vùng hư không đó lao đi. Cùng lúc đó, giữa hư không, lại có một vị người khổng lồ xuất hiện. Tứ Hải. Người khổng lồ này xuất hiện, tầm mắt chính là lạc trên thân Trịnh Tứ Hải, mau chóng thả Tứ Hải. Hắn ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Nhìn hướng Tiêu Linh Nhi, một cố cường đại bán thần oai tùy theo lật út mà xuống. Hừ, hắn nếu muốn giết ta Tiêu Vân ca ca, ngày hôm nay liền đến vì thế trả giá thật lớn. Vậy mà, Tiêu Linh Nhi nhưng là ánh mắt lạnh lẽo, kia quyền trượng hư không một điểm. Vù. Quyền trượng bên trên, quang văn lóe lên, giống như một đạo hàn mang tóe phát ra. Sau đó cái này hàn mang chính là tại đó cự linh tộc bán thần nhìn kỹ bên dưới đánh vào Trịnh Tứ Hải trên người. Ẩm. Nổ vang truyền ra, Trịnh Tứ Hải lập tức đổ nát, liền như vậy chết đi. Tứ Hải. Nhất thời, giữa hư không bán thần thịnh nộ, hắn cường thế ra tay, bàn tay lớn hơi động, có một cái cự ấn hướng về Tiêu Linh Nhi cho chấn áp mà xuống. Tiêu Linh Nhi sừng sững ở trên không, kia tóc dài tung bay, một luồng cực hàn tâm ý tràn ngập ra. Trong tay nàng, kia băng tuyết quyền trượng quang văn lấp lóe, liền lập tức là phóng ra một luồng vô thượng thần uy. Nàng kia quyền trượng giữa trời chỉ tay, liền đem hư không đánh nát, kia luân cự ấn cũng là liền như vậy bị lật tung, một luồng cực hàn tâm ý hướng về kia cự linh tộc bán thần quét sạch mà đi. Đây là thần vương binh. Nhất thời, kia cự linh tộc bán thần cả kinh, vội vã lui nhanh. Hiển nhiên, hắn đối cái này thần vương binh cũng là cực kỳ kiên kỵ. Tại đương người kia lui nhanh thời khắc, Tiêu Linh Nhi cũng không có thừa cơ ra tay, nàng thân thể hơi động, chính là hướng về Tả Thiếu Khâm bên kia bỏ chạy. Cha. Tiêu Linh Nhi rơi vào Tả Thiếu Khâm bên người. Cha không có chuyện gì. Tả Thiếu Khâm nở nụ cười, nhìn hướng nữ nhi mình lúc tất cả đều là hiền lành vẻ. Mà việc này, ngoài ra một vị bán thần cũng tới đến bên cạnh nàng. Đây là các nàng mạch này một cái cường đại bán thần, băng linh thân thể cũng là rất mạnh mẽ. Phúc Gia Gia. Tiêu Linh Nhi mang theo vài phần thân thiết nhìn hướng người lão giả này. Gia Gia không có chuyện gì. Lão nhân nở nụ cười, chỉ là nhìn hướng về phía trước lúc hơi nhướng mày. Bởi vì giờ khắc này kia Vũ Văn Chiêu Nhiên đã lùi tới phương xa. Ở bên cạnh hắn, có một cái kim bào người sừng sững. Cái này kim bào người ánh mắt như dương, chính nhìn quét bên này. Đây là Cửu Dương Thánh Cung người. Tiêu Linh Nhi nhìn hướng người tới, khẽ cau mày. Ừm. Tả Thiếu Khâm điểm đầu, đạo, Vũ Văn Thị Kim Dương Thần Mâu cùng Cửu Dương Thánh Cung công pháp có phần tiếp cận, vì vậy bọn họ trong tộc có người bái vào Cửu Dương Thánh Cung. Cửu Dương Thánh Cung. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, chân mày hơi nhíu lại, hắn biết, bây giờ Cửu Dương Thánh Cung đứng ra, sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Còn nữa, bây giờ đại chiến lâu như vậy, nói vậy các tộc người đều kinh động. Quả nhiên, lúc này phương xa hư không, lại có người lướt tới. Đây là chống trời tộc bán thần, cũng rất cường đại, mang theo Ngụy Thần Vương binh mà tới. Tiêu Mục nhưng là cực kỳ cường hãn, kia võ hồn vừa ra, trực tiếp tướng vị này bán thần cho đẩy lùi. Chỉ là kia Long Sơn công tử cũng rất mạnh, hắn nghĩ muốn nghiền ép, cũng không có dễ dàng như vậy. Chương 1556, đối chọi gay gắt. Chương 1556, đối chọi gay gắt. Chống trời tộc cũng có bán thần đứng ra, muốn cứu viện Long Sơn công tử. Tiêu Mục mặc dù muốn giữ lại Long Sơn công tử, nhưng cũng không cách nào đem nghiền ép. Xèo, xèo. Cũng là tại Tiêu Mục cường thế ra tay lúc, vùng hư không này quang ảnh lấp lóe, có một đám nam tử mặc áo bào vàng xuất hiện. Đây là Cửu Dương Thánh Cung người. Bọn họ bước chân hơi động, liền là xuất hiện ở kia Vũ Văn Chiêu Nhiên bên người cái đó Cửu Dương Thánh Cung Vũ Văn Thị bên người nam tử. Những người này sừng sững ở trên không, trên người mượn phóng ra tia sáng chói mắt. Một luồng mênh mông thiên dương lực lượng tùy theo từ trên người bọn họ tàn phá ra. Hô! Băng Tuyết Thánh Cung 10 tôn bán thần cũng là vội vã đột đến, xuất hiện ở Tả Thiếu Khâm phía sau. Ngoài ra, chống trời tộc 2 vị bán thần liên thủ, rốt cục thoát khỏi Tiêu Mục. Vũ Văn Thị, chống trời tộc bán thần lập tức tụ tập ở cùng nhau. Giữa song phương, Dương Cung bạc kiếm, rồi lại cắt có sự kiêng rẻ. Bởi vì Cửu Dương Thánh Cung đột nhiên gia nhập, nhường Tả Thiếu Khâm cũng là có chút ít cao mày. Liền ngay cả Tiêu Mục cũng là như thế. Cửu Dương Thánh Cung tại Thánh Vực nhưng là một cái bá chủ cấp thế lực. Hầu như ít có thế lực hội tùy tiện cùng với trở mặt. Đương nhiên, kia Cửu Dương Thánh Cung người cũng sẽ không tùy tiện cùng Băng Tuyết Thánh Cung trở mặt. Băng không hai cung làm căng, không phải là một cái bán thần liền có thể gánh vác lên hậu quả kia. Dương Lão. Lúc này, Vũ Văn Chiêu Nhiên ánh mắt lóe lên, nhìn hướng vậy đến tự Cửu Dương Thánh Cung tộc nhân. Cái này Dương Lão lớn tuổi hơn hắn, xuất thân cũng là dòng chính. Huyết thống cùng thiên phú đều lực gáp đồng đại thiên tài, vì lẽ đó Vũ Văn Chiêu Nhiên thấy hắn cũng phải cung cung kính kính. Việc này Lao Phu đã biết rồi. Vũ Văn Dương ánh mắt ngưng lại, khoát tay háo một cái. Lúc này hắn hai con mắt như dương, nhìn hướng về phía trước, kia con mắt chính giữa cũng là lộ ra một chút vẻ nghiêm túc. Tại đối diện, kia Tả Thiếu Khâm tại Băng Tuyết Thánh Cung thân phận hắn cũng là biết. Đây là Tả Thị Chi Mạch một cái thiên chi kiêu tử, đã từng cũng là kinh tài tuyệt diễm, bị các đại cung chỗ quan tâm quá. Chỉ là mất tích 20 năm dần dần bị quên lãng. Nhưng tại 4 năm trước, hắn đột nhiên trở về, vẫn mang về một cái con gái. Nói vậy chính là cái này nữ hoa. Vũ Văn Dương ánh mắt lóe lên, tầm mắt lạc trên thân Tiêu Linh Nhi. Giống như cảm ứng được cái này Vũ Văn Dương ánh mắt, Tiêu Linh Nhi ánh mắt lạnh lẽo, trên người có băng chi áo nghĩa tràn ngập ra. Tại phía trước hư không, băng chi áo nghĩa cùng trời dương khí phát sinh trùng kích. Vù. Vùng hư không đó nổi lên một trận sóng gợn, dường như sóng biển nổi lên. Giờ khắc này người bên ngoài đã có thể thấy rõ ràng tất cả những thứ này. Liên nhìn thấy kia đột nhiên nổi lên sóng gợn về sau, rất nhiều người đều là không khỏi căng thẳng thần kinh. Cái này Vũ Văn Dương vì Vũ Văn Thị con cháu đích tôn, vì thần vương hậu duệ, hắn kinh tài tuyệt diễm, nhưng là vào Cửu Dương Thánh Cung, tại Cửu Dương Thánh Cung cũng là một cái nhân vật, bây giờ hắn đứng ra, vẫn mang đến Cửu Dương Thánh Cung người, một khi song phương ra tay, có phải là sẽ khiến cho Cửu Dương Thánh Cung cùng Băng Tuyết Thánh Cung tranh chấp? Thấy song phương cái này kiếm bạt nỗ trương dáng dấp, xa xa bán thần cũng là căng thẳng thần kinh. Bây giờ tình thế tựa hồ đang bay lên. Đây cũng không phải là Tiêu Vân cùng Tam Đại Thần Tộc sự tình. Đây là Băng Tuyết Thánh Cung cùng Tam Đại Thần Tộc, thậm chí Cửu Dương Thánh Cung sự tình. Không khó tưởng tượng, nếu là mấy cái này thế lực lớn trở mặt, hội sẽ không phát sinh một hồi thần tộc chi chiến. Loại này đại chiến nhưng là hồi lâu cũng không có ở thánh vực trình diễn qua. Nếu là Cửu Dương Thánh Cung cũng muốn xuất thủ, có thể liền phiền toái. Tuyệt Hồng vô cùng sốt sắng. Những người này tuy rằng kinh tài tuyệt diễm, lại cũng không thể đại biểu bọn họ một phương này thế lực, chỉ sợ không hội chiến lên. U Dực bán thần nhưng là lắc lắc nói rằng, dù sao, mỗi cái thế lực đều có phe phái, không thể có thể phương nào độc trưởng quyền to. Đối với loại quan hệ này đến siêu cấp thế lực lớn chiến tranh chấp bọn họ vẫn là không dám tùy tiện nhắc lên. Cho dù nhắc lên, người trong tộc cũng không nhất định sẽ toàn bộ chống đỡ. Trừ phi ngươi thật sự đã cường đại đến nhường chỗ ở mình thế kẻ lực mạnh đều kính phục mức độ. Lúc này chính là Tả Thiếu Khâm dòng dõi kia Phúc Lão cũng là như mày. Bọn họ mạch này tại Băng Tuyết Thánh Cung có mấy phần nội tình, nhưng cũng không là nắm quyền dòng dõi kia. Đặc biệt lúc này, bọn họ mạch này ở vào một cái thời kỳ mẫn cảm. Bởi vì Tiêu Linh Nhi trở về, Băng Tuyết Thánh Cung đã có rất nhiều người cảm giác nhận lấy uy hiếp, nghĩ muốn xếp hạng chen bọn họ. Bất quá nhưng vào lúc này, phương xa hư không, một trận sóng gợn nổi lên, chỉ thấy được một cái bán thần độ tới. Chư vị vì sao tại ngày này võ thành ra tay đánh nhau? Đây là một cái thân mặc bào trường giả, chỉ thấy hắn bước tiến di chuyển, liền xuất hiện ở Băng Tuyết Thánh Cung cùng Cửu Dương Thánh Cung tu giả trong lúc đó, kia ánh mắt cấp động, nhìn hướng song phương tu giả, chỉ là ở trên người hắn, nhưng lại có một cỗ cường đại khí tức tràn ngập ra, khiến mọi người kiêng kỵ. Ở trên người hắn, ẩn chứa huyết thống tư thế, áp chế chúng linh hồn của con người. Người này chính là Thiên Vũ Thành, thành chủ, Đông Phương Khánh Nguyên. Hắn cũng là Thánh Vũ Điện ngoại môn trưởng lão. Đây là Đông Phương thành chủ. Không nghĩ tới hắn cư nhiên ra mặt, còn tưởng rằng hắn tỉnh không ở nơi này Thiên Vũ Thành. Giữa hư không lập tức có ổ lên tiếng vang lên. Thanh niên này chém tộc nhân ta, chúng ta đây là muốn báo thủ. Kia Vũ Văn Chiêu nhiên lạnh lùng nói. Không tệ, hắn vẫn chém ta cự linh tộc mười mấy tôn bán thần, ta cự linh tộc nếu không chém hắn, tuyệt không bỏ qua. Cự linh tộc vừa tới bán thần cũng là trầm giọng nói. Lần này cự linh tộc liên tục biến mất hai vị cường giả. Bất kể là Trịnh Kinh vẫn là Trịnh Tứ Hải, đều là bán thần chính giữa người tài ba, ở bên ngoài khó gặp. Liên là nhân vật như vậy lại chết đi ở đây, bọn họ cự linh tộc có thể nói là tổn thất cực lớn. Hắn chém ta chống trời tộc bán thần, đáng chém. Mà giờ khắc này, chống trời tộc cũng có bán thần tới đây, đều là từ Lục Nguyệt Tịnh thổ chạy tới thiên tài. Tam đại tộc người đều khí thế hùng hổ, lạnh lùng tướng Tiêu Vân nhìn chằm chằm. Ha ha, các ngươi nếu muốn giết ta đoạt bảo, sao phải nói đến như vậy đường hoàng? Chỉ là các ngươi nghĩ muốn chém ta, vẫn không có dễ dàng như vậy. Thấy những thứ này bán thần khí thế hùng hổ, Tiêu Vân nhưng là ngửa mặt lên trời mà cười, kia ánh mắt chính giữa nhưng lại có vô tận lạnh lẽo ánh sáng lấp lóe. Những thứ này đại tộc, đây là đang bắt nạt hắn Tiêu Vân tại thánh vực không có dễ sao? Có ta ở đây, ai cũng đừng hòng bắt nạt Tiêu Vân ca ca. Tiêu Linh Nhi ánh mắt lạnh lẽo, kia quyền trượng lập tức có một luồng mênh mông cực hàn thần lực chấn động ra tới. Nha đầu này ánh mắt lạnh lẽo, tựa hồ chỉ muốn đối phương động tay, nàng liền lập tức hội cật lực ra tay, tới cái không chết không thôi. Hiển nhiên, nàng tướng lấy hành động làm việc. Điều này làm cho Tam đại tộc người cau mày. Các ngươi Băng Tuyết Thánh Cung, thật sự muốn cùng ta Tam đại tộc vì chống trời tộc? Một vị lao bán thần trầm giọng nói. Ai muốn đụng đến ta Tiêu Vân ca ca, ta giết kẻ ấy. Tiêu Linh Nhi lạnh lùng nói. Nàng tóc dài tung bay, tê liệt hư không, một luồng sát khí tùy theo tràn ngập ra. Cùng lúc đó, bước tiến của nàng cũng là về phía trước bước ra một bước. Tả Hiên Chất, Băng Tuyết Thánh Cung xưa nay không tranh với đời, cùng ta Cửu Dương Thánh Cung cũng là giao hảo. Ngươi nếu vì như vậy một người thanh niên cùng ta Cửu Dương Thánh Cung trở mặt. Vũ Văn Dương ánh mắt như dương, hắn nhìn chăm chú phía trước. Lạnh lùng nói, khi hắn lời nói kia chính giữa có một luồng ý uy hiếp, nhìn dáng dấp kia nghiễm nhiên là muốn nắm Cửu Dương Thánh Cung ép người. Ha ha, Cửu Dương Thánh Cung. Ngươi Vũ Văn Dương có thể đại biểu toàn bộ Cửu Dương Thánh Cung sao? Nghe vậy, Tả Thiếu Khâm nhưng là cười lạnh, hắn cũng là một bước bước ra, trầm giọng nói, đừng nói ngươi đại biểu không được cái này Cửu Dương Thánh Cung, cho dù ngươi có thể đại biểu Cửu Dương Thánh Cung, ngươi muốn động cái này Tiêu Vân, Tả Mỗ cũng tướng cùng ngươi không chết không thôi. Chúng ta chi này mạch thật có chút lạc phách, có thể kia nội tình vẫn có mấy phần, thần vương binh cũng không chỉ một kiện, còn nữa, bộ tộc ta lão tổ, có thể vẫn không có chết đi. Khi hắn cuối cùng trong giọng nói cũng mang theo ý uy hiếp. Hắn lão tổ. Cái này chỉ chính là thời kỳ thượng cổ lão tổ. Đó là một cái nắp đại nhân vật, vì thần vương, một mực tự phong hậu thế. Người lão tổ. Nghe vậy, Vũ Văn Dương cau mày, sau đó nói, Tả Thiếu Khâm. Tại thánh vực cũng không phải là chỉ có ngươi mạch này có lao tổ tự phong, chúng ta Vũ Văn Thị cũng không thiếu tự phong thần linh, như hôm nay địa giảng buộc vẫn còn, thần linh không ra, chính là bán thần thiên hạ, còn nữa, các ngươi chân muốn cùng chúng ta tam đại tộc là địch. Chỉ sợ ngươi băng tuyết thánh cung người cũng sẽ không đáp ứng. Hừ, cái này Tiêu Vân vì ta con của cố nhân, ngày hôm nay phụ thân hắn không ở, ta chính là cha hắn, bọn họ muốn động hắn, trừ phi thân ta chết. Tả Thiếu Khâm ngữ khí lạnh lẽo. Cảnh này khiến Vũ Văn Dương cau mày. Tả Thiếu Khâm vì bọn họ mạch này thiên tài, nếu người nào giết hắn, sau đó bọn họ dòng dõi kia lão tổ xuất thế, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ phải thanh toán cái này thù cũ. Thanh niên này chỉ sợ không phải người băng tuyết thánh cung bảo vệ được. Chỉ là, giờ khác này kia cự linh tộc bán thần mở miệng. Cự linh tộc chết đi hai vị cường giả, bọn họ làm sao có thể nuốt xuống cơn giận này. Bây giờ bọn họ đã đem tin tức truyền đi, muốn cho trong tộc những kia có thần vương huyết mạch nắp đại nhân vật xuất thế. Không tệ, người băng tuyết thánh cung tuy mạnh, ba chúng ta tộc nhưng cũng không phải có thể lừa gạt hàng người. Trong trời tộc bán thần cũng là lạnh lùng nói. Kia Long Sơn công tử ánh mắt lấp lóe, nhìn hướng Tiêu Vân lúc một mặt hừng hực. Bây giờ hắn đối Tiêu Vân trong tay thần tháp càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Vô liêm sỉ, các ngươi tam đại tộc, muốn đoạt một cái hậu bối thần binh, lại bị người chém bán thần, vốn là gieo gió gặt bão, lẽ nào bây giờ còn muốn hợp lực ra tay sao? Hừ, nếu là như vậy, ta Tiêu thị tướng tiếp tới cùng. Cái này Tiêu Vân vì ta Tiêu thị con cháu, các ngươi muốn động hắn, liền đến hỏi trước một chút ta Tiêu thị người. Tiêu Mục một bước bước ra, trên người chiến ý ngập trời, hắn ánh mắt bệ nghệ, quét mắt phía trước tam tộc bán thần. Thân là Tiêu thị con cháu, hắn tựa hồ xưa nay cũng không sợ một chiến. Bây giờ hắn như là đã đến, há lại sẽ ngồi xem bất kể. Cho dù tam tộc các bước, hắn cũng là không sợ. Chuyện này thấy song phương cái này đối chọi gay gắt giáng dấp, kia Đông Phương Khánh Nguyên hơi nhướng mày. Hắn một mực đang bế tử quan, nghĩ muốn xung kích chuẩn thần chi cảnh, không nghĩ lại bị thần binh đại chiến mang đến gợn sóng sở kinh động. Cũng là như thế, hắn mới xuất quan. Có thể không nghĩ tới, sự tình thế mà lại náo động đến nhiều như vậy. Những thứ này đại tộc mỗi một cái đều không đơn giản, chính là hắn người thành chủ này cũng khó có thể áp chế khắp nơi. Không tệ, ta Tiêu thị con cháu, há lại cho hứa bọn ngươi bắt nạt. Cũng nhưng vào lúc này, phương xa hư không có một vị trên người mặc cẩm bào ông lão xuất hiện. Cái này lao dâu tóc rất dài, lông mày có khoảng một tấc, theo gió phiêu giật. Hắn một bước bước ra, dưới chân hư không chính là run lên, một luồng mênh mông chiến ý tùy theo rung động mà tới. Ở nơi này chủng chiến ý phía dưới, hư không đang rung động ầm ầm, thật giống có cuồng long đang gào thét. Khí thế loại này khiến mọi người sợ hãi. Canh ba đến, ngày hôm nay ngày cuối cùng, đại gia có vẽ tháng toàn bộ cho lão yêu đi. Chương 1557, giao người. Chương 1557, giao người. Đây là Tiêu thị Tiêu Cùng Long, không nghĩ tới, hắn cũng tới. Đương người trưởng giả này xuất hiện, phương xa lập tức có bán thần hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Cùng Long, trẻ tuổi có con cháu mắt lộ vẻ hỏi thăm, tựa hồ cũng không quen biết lão này. Đây là Tiêu thị một cái nhân vật già cả, tên là Tiêu Long Hải, có người nói hắn có được cực kỳ nồng nặc thần vương huyết thống. Hắn xuất thế thời gian, chính là tinh lực trùng thiên, chiến ý hóa biển. Tiêu thị người cho rằng người này chắc chắn như Long xuất hải, đi ra lục nguyệt tịnh thổ. Đặt chân thần đạo, vì vậy đặt tên là Tiêu Long Hải, hắn sau khi trưởng thành, quét ngang Tiêu thị đồng đại thiên tài, cuối cùng càng là không ngừng khiêu chiến các tộc thiên tài, quét ngang hơn một nửa cái. Thánh vực, hắn đã từng tuyên bố, muốn quét ngang thánh vực, bị người cho rằng ngông cuồng cực kỳ, cũng được khen là cuồng long tên, là một cái khó dây dưa thiên tài, không nghĩ tới, hắn bực này nhân vật cũng xuất thế. Đề cập cái này Tiêu Cuồng Long lúc, các tộc bán thần đều cảm thấy không tên sôi trào. Bởi vì đây là một cái chân chính nắp đại nhân vật. Hắn thật sự quét ngang các tộc thiên tài. Còn nữa, hắn tất cả thần vương huyết thống cũng là cực kỳ nồng nặc. Nhân vật như vậy, chính là tại thánh vực cũng ít có người có thể so sánh. Bây giờ hắn xuất hiện, có thể nào không đưa tới tất cả xôn xao. Tiêu Cùng Long. Khi này Tiêu Cùng Long xuất hiện lúc, liền ngay cả kia Đông Phương Khánh Nguyên cũng là trở nên động dung. Thân là Thánh Vũ Điện người, Đông Phương Khánh Nguyên cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, tại các tộc thiên tài chính giữa đều cực kỳ chói mắt. Có thể lên làm Thiên Vũ thành chức thành chủ hắn, há lại sẽ đơn giản. Nhưng là hắn lại đã từng trải qua cái này Tiêu Cuồng Long Oai, hai người chưa hề giao thủ, có thể Đông Phương Khánh Nguyên lại biết cái này tiền bối điểm mạnh. Ông ngong. Giữa hư không, Tiêu Cuồng Long cất bước đi tới, hắn mỗi một bước ra, kia mênh mông chiến ý đều giống như sóng biển giống như hướng về phía trước đánh tới. Chiến ý vô hình biến thành một cái thần thông lĩnh vực, phải đem phía trước thiên địa phong tỏa. Ở nơi này chủng lĩnh vực ở dưới, các tộc bán thần mượn là vì chi cao mày. Đạt đến cấp bậc bán thần, đều có thể lấy thần thông phong tỏa thiên địa, tương tự với một mảnh lĩnh vực. Chẳng qua là khi bên trong không có ai diện hóa ra lĩnh vực khí thế sẽ có cái này Tiêu Long Hải cường đại như vậy. Là Cuồng Long thúc tổ. Mà lúc này, Tiêu Mục ánh mắt sáng lên, đầy mặt mừng rỡ nhìn hướng người tới. Tiêu Mục cũng mới hơn 100 tuổi mà thôi, tại bán thần bên trong, hắn xem như là thế hệ tuổi trẻ. Cái này Tiêu Cuồng Long lại đã có 700 tuổi. Vì vậy, Tiêu Mục cũng phải tôn Tiêu Cuồng Long một tiếng thúc tổ. Vị này bán thần khí thế, vượt qua nơi đây sở hữu bán thần. Mà lúc này, Tiêu Vân ánh mắt cũng là hơi động. Tuy rằng cảnh giới bán thần đều không khác mấy, nhưng là cái này Tiêu Cuồng Long rõ ràng mạnh hơn người khác. Đây là huyết mạch chênh lệch, cũng là người đối thần thông trình độ lĩnh ngộ chênh lệch. Tiêu Linh Nhi tuy rằng có băng tuyết thánh thể, mà dù sao nàng đặt chân bán thần cảnh vẫn quá sớm, đối đại đạo hàm nghĩa cảm ngộ cũng không thể cùng loại này lao bán thần có thể so với. Hóa ra là Tiêu Thị Long lão đến rồi. Khi này Tiêu Cuồng Long cất bước đi tới lúc, Tả Thiếu Khâm xoay người, hướng về người trước ôm quyền. Kia Phúc lão cũng là hướng về cái này Tiêu Cuồng Long ra hiệu. Tiêu Vân cũng hơi hơi ôm quyền. Đối diện, Vũ Văn Thị, chống trời tộc, cự linh tộc bán thần nhưng là một mặt nghiêm nghị. Không nghĩ tới, lão quỷ này cũng xuất thế. Vũ Văn Dương lông mày chăm chú nhăn lại. Tuy rằng hắn tự nhận bất phàm, nhưng là đối mặt cái này Tiêu Cuồng Long, cũng không dám làm cản. Tiêu Thị Hiếu Chiến, huống hồ đây là một cái nắp đại nhân vật, nếu thật sự cùng với khai chiến, chỉ sợ đúng là không chết không thôi. Là ai muốn động ta Tiêu Thị hậu bối con cháu? Tiêu Cuồng Long bước tiến di chuyển, hắn râu tóc tung bay trong lúc đó tự có một luồng cuồng bá tư thế về phía trước tóe phát ra. Lúc này hắn ánh mắt bê nghễ, quét mắt phía trước các tộc bán thần. Nhất thời, các tộc bán thần nhất thời nghẹn lời. Cái này Tiêu Cuồng Long quả nhiên thô bạo. Phương xa, Tuyệt Trần Hào ánh mắt sáng lên, nói. Đó là tự nhiên, hắn nhưng là chân chính nắp đại nhân vật, nếu là hắn cường thế ra tay, ít có người có thể địch. U Dực bán thần cười nói. Xem ra sự kiện lần này tướng thở bình thường. Tuyệt Trần Phong khẽ mỉm cười, kia thần kinh căng thẳng cuối cùng là thả lỏng ra. Cái này tam đại tộc ra tay, còn có Cửu Dương Thánh Cung đứng ra, thực tại để bọn hắn lo lắng một cái a. Vùng hư không đó, tam đại tộc người ánh mắt lấp lóe, đều là một mặt không cam lòng. Bọn họ nơi này bán thần đều rất mạnh mẽ, nhưng là rất hiển nhiên, không có ai tự hỏi có thể đối phó cái này Tiêu Cuồng Long, vì lẽ đó bọn họ cũng không dám tùy tiện ra tay. Tại sao không có lời muốn nói rồi hả? Tiêu Cuồng Long ngữ khí lạnh lẽo, đạo, các ngươi không có lời gì để nói, Lao Phu đúng là có lời muốn nói. Lời nói hạ xuống, một cố cường đại khí thế tùy theo quét sạch mà xuất. Cảnh này khiến đối diện mấy cái bán thần đều là cao mày. Các ngươi bắt nạt ta Tiêu Thị con cháu, ngày hôm nay nếu không cho một câu trả lời, đừng trách Lao Phu không giảng đạo lý. Tiêu Cuồng Long hừ lạnh nói. Chuyện này Vũ Văn Thị, chống trời tộc, cự linh tộc bán thần mí mắt đều là nhảy một cái. Bọn họ nhưng là biến mất rất nhiều bán thần, bây giờ cái này Tiêu Cuồng Long lại còn để bọn hắn cho một câu trả lời. Ha ha, Tiêu Lão, việc này không bằng ngồi xuống đàm luận, cũng tốt luận cái thị phi. Bên cạnh kia Đông Phương Khánh Nguyên nói rằng, ngồi xuống đàm luận. Tiêu Cuồng Long chân mày cau lại, sau đó nói, cũng tốt. Như vậy, các tộc bán thần di giá, hướng lên trời võ thành một chỗ đại điện mà đi. Tiêu Vân hơi trầm ngâm, cũng là đi theo mọi người mà đi. Việc này cứ như vậy kết thúc rồi hả? Thấy những người này rời đi, các tộc tu giả không khỏi lẩm bẩm nói. Lúc này hồi tưởng lại, trong bọn họ tâm vẫn là có phần kích động. Vừa nãy trận chiến đó, tam đại tộc phát động rồi đếm tôn cường giả. Như kia Trịnh Kinh, như kia Trịnh Tứ Hải, cái này đều là tại lục nguyện tỉnh thổ đều cực kỳ nổi tiếng tồn tại. Có thể liền là nhân vật như vậy lại biến mất. Bây giờ tam đại tộc hội giảng hòa sao? Nhưng là Tiêu Thị đứng ra, băng tuyết thánh cung cũng nâng đỡ Tiêu Vân, tam đại tộc lại sẽ như thế nào? Các tộc tu giả đều tràn đầy mong đợi. Mà lúc này, tại kia bên trong đại điện, Tiêu Cuồng Long cùng Đông Phương Khánh Nguyên ngồi ngay ngắn ở đại điện vị trí đầu não. Tại hạ thủ các tộc bán thần ngồi ngay ngắn. Ha ha. Chư vị đều là thánh vực đại tộc bán thần, cũng coi như là nhân vật có máu mặt, bây giờ thần đường sắp mở, tất cả lúc này lấy thần đạo làm trọng, hà tất nổi giận, nhất định phải tranh cái một mất một còn rồi hả. Cái này vị trí đầu não, Đông Phương Khánh Nguyên cao giọng mà cười, nhìn hướng về phía ra tay kia tam đại tộc bán thần, lúc này những thứ này bán thần sắc mặt rất khó nhìn. Cái này Tiêu Vân chém bộ tộc ta mấy tên bán thần, cơn giận này, có thể nào nuốt xuống? Cự linh tộc bán thần trầm giọng nói. Lúc này hắn có thể nói là lửa giận ngút trời. Chỉ là hắn biết thực lực mình không bằng Tiêu Cùng Long, cũng không dám động thủ. Trên thực tế hắn hội đáp ứng tới đây ngồi xuống đàm luận, là bởi vì đã truyền tin tức cho trong tộc, vừa vặn lấy thời gian này các tộc bên trong làm ra một cái quyết định. Kia chống trời tộc cũng là ôm ý nghĩ như thế. Bọn họ không cách nào làm chủ, cũng chỉ có các tộc bên trong làm quyết định. Nếu không phái ra một cái có thể cùng kia Tiêu Cùng Long tranh đấu bán thần, bọn họ cũng chỉ được nuốt xuống cơn giận này. Thân là bán thần, bọn họ tự nhiên là sẽ không tùy tiện tướng mạng của mình cho liên lụy đi. Các ngươi tam đại tộc, bắt nạt một cái hậu bối con cháu cũng để ý tới. Nghe vậy, Tiêu Mục ánh mắt lạnh lẽo. Bên cạnh Tả Thiếu Khâm cũng là một mặt lạnh lùng. Bất quá lúc này có Tiêu Cùng Long người trưởng bối này tại, hắn cũng không có nhiều lời. Cho tới Tiêu Vân, hắn nhưng là cùng Tiêu Linh Nhi bưng ngồi cùng một chỗ. Lúc này, đại điện bên ngoài đã hội tụ các tộc tu giả. Như Tuyệt Thị Tuyệt Hồng bọn người. Chỉ là không có Triệu Kiến, bọn họ cũng không có đi vào. Ngươi thấy Tiêu Mục mở miệng, cự linh tộc bán thần một mặt lạnh lẽo. Được rồi, lão hủ cũng không bắt nạt phụ các ngươi, đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra, thừa dịp Đông Phương thành chủ ở đây, cũng tốt bình cái thị phi, nếu là ta tộc hậu bối sai, ta Tiêu thị đồng ý nhận gánh trách nhiệm, như không phải lỗi của hắn, như vậy, ngày hôm nay các ngươi nếu không cho một câu trả lời, một cái người cũng đừng nghĩ rời đi nơi đây. Tiêu Cuồng Long hừ lạnh nói. Hắn nói chuyện lúc, kia trường mi đón gió mà động, có vẻ khá là thô bạo. Vậy thì tốt, Tiêu Vân, ngươi đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra đi. Đông Phương Khánh Nguyên nói rằng. Ừ. Bên trong đại điện, Tiêu Vân đứng dậy, hướng về mọi người ôm quyền. Sau đó êm tai nói, nếu nói là việc này, còn phải từ văn bối cùng cự linh tộc Trịnh Thị ân oán nói tới sau đó. Hắn tướng cùng Trịnh Thị tại đó tàn phá không gian ân oán nói tới. Sau đó nói tới Trịnh Thị ra tay phục kích, Lục Nguyệt Tịnh thổ người đến sự tình. Xem ra là ngươi Trịnh Thị chi tội. Tiêu Cuồng Long lông mày múa, hai con mắt như trung đồng, có hung quang lấp lóe, tướng kia Trịnh Thị vị này bán thần lạnh lùng nhìn chằm chằm. Đây là cự linh tộc thấy Tiêu Tiểu Hữu người mang náo vật, cho nên mà ra tay cướp đoạt. Đông Phương Khánh Nguyên cũng là gật đầu. Kia Trịnh Thị bán thần nghe được lời ấy sau nhưng là mí mắt nhảy lên, rất cảm giác khó chịu. Bên cạnh hai tộc cũng là một mặt tâm trầm. Tại vào Thiên Vũ Thành sau khi, kia Vũ Văn Thừa Phong mượn danh nghĩa dùng võ đồng nghiệp tên. Tam tộc đồng loạt ra tay, phục kích với văn bối, mới có ngày hôm nay tình cảnh này. Tiêu Vân tiếp tục nói. Đương lời này vừa nói ra, tam đại thần tộc bán thần sắc mặt có vẻ rất khó coi. Cái này đích xác là bọn họ chi tội. Vũ Văn Dương mí mắt cũng là nhảy lên. Ban đầu, nếu là đối phó một cái không có nền tảng người, chuyện như vậy, tự nhiên là không coi ai quản, bọn họ giết thanh niên này liền giết. Có thể hết lần này tới lần khác cái này Tiêu Vân là Tiêu thị con cháu, vẫn cùng Băng Tuyết Thánh Cung có giao tình, đạo đưa bọn họ tam đại tộc cũng là đã mất đi cuồng bá tư bản. Như vậy xem ra, việc này là các ngươi tam tộc chi tội. Nghe vậy, Tiêu Cuồng Long ánh mắt lạnh lẽo, đạo, đối với điều này, các ngươi có gì dị nghị không? Hắn quét mắt bên trong đại điện tam tộc bán thần. Việc này tường tình, chúng ta tịnh không biết chuyện, chờ ta ra tay, chỉ là bởi vì cái này Tiêu Vân chém bộ tộc ta bán thần thôi. Cự linh tộc bán thần nói rằng, vậy các ngươi rồi hả? Tiêu Cuồng Long nhìn hướng Vũ Văn Chiêu Nhiên nói, chúng ta cũng không biết hắn là Tiêu thị nhân tài sẽ xuất thủ. Vũ Văn Chiêu Nhiên trầm giọng nói, đến giờ khắc này, hắn cảm giác rất ấm ức. Đường đường bán thần, hắn tại Vũ Văn Thị cũng là một cái nhân vật, lúc này lại bị người chất vấn. Ở nơi này thánh vực, có mấy người nhưng như thế đối với hắn. Có thể hắn hết lần này tới lần khác lúc này lại không hề chắc khí ra tay. Ta xem việc này đích thật là tam tộc chi tội, đương chịu nhận lỗi, cho Tiêu Tiểu Hữu một câu trả lời. Lúc này, kia Đông Phương Khánh Nguyên ánh mắt cũng nhanh chóng cũng là mở miệng nói. Bàn giao. Nghe vậy, cự linh tộc bán thần cao mày. Ngoài ra hai tộc người cũng là chăm chú như mày. Nếu hết thể đều là kia cự linh tộc tiểu bối gây nên, không bằng đem giao ra đầy khỏe không. Vũ Văn Dương ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía cự linh tộc bán thần. Tên tiểu bối kia. Nghe vậy, cự linh tộc bán thần ánh mắt lóe lên. Sau đó nói, như vậy cũng là có thể. Tiêu tiền bối, ý của ngươi như thế nào? Vũ Văn Dương nhìn hướng về phía trước Tiêu Cuồng Long nói. Ngày hôm nay số 1, canh 3 ước lên, cầu nguyện phiếu. Chương 1558, Chu Trình Tĩnh. Chương 1558, Chu Trình Tĩnh. Bên trong đại điện các tộc bán thần gặp nhau, thảo luận việc này thị phi. Cái này kẻ cầm đầu, tự nhiên đang chém, chỉ là các ngươi tam tộc phục kích chuyện. Tiêu Cuồng Long trầm giọng nói. chúng ta nguyện ý làm suất bồi thường. Vũ Văn Chiêu nhiên nhíu nhíu mày, theo rồi nói ra. Ừm. Trong trời tộc bán thần cũng là gật đầu, đạo, việc này là chúng ta chi tội, nguyện ý làm suất bồi thường. Ta có một khối thân thiết, đồng ý lấy ra. Kia Tần Long Sơn trầm giọng nói. Đến giờ khắc này, hắn cũng chỉ được túi đầu. Bởi vì lúc này chống trời tộc đã tới tin tức, để bọn hắn lắng lại việc này. Hiển nhiên, chống trời tộc cũng không muốn cùng Tiêu Thị cùng Băng Tuyết Thánh Cung khai chiến. Cuối cùng, Vũ Văn Thị, chống trời tộc, Cự Linh tộc chờ nguyện ý làm suất bồi thường. Bởi vì Cự Linh tộc bán thần cũng đã nhận được tin tức, bọn họ trong tộc nắp đại nhân vật, cũng không tính lúc này khai chiến. Nếu không có Tiêu Cuồng Long đứng ra, bọn họ hay là vẫn sẽ vì trong tộc bộ mặt ra tay, nhưng bây giờ lại hiển nhiên là không đáng. Đối với những thứ này nắp đại nhân vật tới nói, đặt chân thần đạo, chứng đạo trường sinh mới là vương đạo. Cho tới chuyện khác, nhưng vì không thể làm. Tiêu Vân, đối với điều này ngươi có thể thỏa mãn. Cuối cùng, Tiêu Cuồng Long nhìn hướng Tiêu Vân nói. Khi hắn con mắt chính giữa mang theo vài phần hiền lành vẻ. Như vậy xuất sắc hậu bối, hắn cũng là hồi lâu chưa từng thấy qua. Được. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên lạnh lùng nói, chính tinh tất chu, nếu là các tộc tại phạm ta, đừng trách ta vô tình. Ừm. Các tộc bán thần đều là gật đầu. Bên ngoài, Thiên Vũ Thành một chỗ hư không. Không nghĩ tới cái này Tiêu Vân cư nhiên cùng Băng Tuyết Thánh Cung cũng có quan hệ. Trịnh Hạo nhìn phương xa hư không, chân mày kia chăm chú vừa nhíu. Ban đầu tại Cửu Dương Thánh Cung người xuất hiện lúc hắn vẫn trông cậy vào có thể bằng này áp bức Băng Tuyết Thánh Cung. Nhưng hôm nay cái này Tiêu Cuồng Long xuất hiện nhưng là nhường hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Đối mặt như vậy một vị nắp đại nhân vật, chính là Tam Đại Thần Tộc cũng có kiêng rẻ. Lần này xem ra là thật sự không cách nào bắt cái này Tiêu Vân. Ở bên cạnh họ, Trịnh Tĩnh ánh mắt lấp lóe, lộ ra đầy mặt vẻ nghiêm túc. Ban đầu hắn cho rằng Tiêu Vân là độc thân nhập thánh vực, tại thánh vực không có dễ không đáy. Như vậy nương tựa vào các đại thần tộc lực lượng, hoàn toàn có thể mang chi bắt. Có thể bây giờ nhìn lại, hết thảy đều không có đơn giản như vậy. Có Tiêu Cuồng Long cùng Băng Tuyết Thánh Cung chống đỡ, các đại thần tộc cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Dù sao, ai cũng sẽ không tùy tiện triển khai tộc chiến. Nếu không cách nào chém giết hắn, như vậy tiện lợi rút lui. Trịnh Tĩnh ánh mắt lóe lên, chính là dự định lui lại. Nếu không lui lại, hắn tướng nguy hiểm. Dù sao hắn hôm nay nhưng là không có loại kia cường đại thần cấp con rối làm nền bài. Làm sao, ngươi nghĩ đi. Cũng là tại Trịnh Tĩnh muốn rời khỏi lúc, Trịnh Hạo cũng đã đem nhìn chằm chằm. Từ vừa mới bắt đầu, hắn vẫn chú ý đến Trịnh Tĩnh. Cái tên này, nhưng là từ kia không trọn vẹn không gian lúc thành thói quen tránh đi a. Đối với này người, hắn đã sớm để lại một tay. Ngươi liền cho bản tọa đàng hoàng lưu ở nơi đây a. Lục Nguyệt Tịnh thổ bán thần ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ cường đại bán thần oai ép xuống. Tại cơn khí thế này phía dưới, phụ cận hư không bị phong tỏa. Cảnh này khiến Trịnh Tĩnh căn bản không cách nào chạy trốn. Chỉ cần hắn có chỗ làm bừa liền tướng gặp phải một đòn sấm sét. Tại cảm nhận được loại kia bán thần chi lực về sau, Trịnh Tĩnh cau mày. Hắn biết, bây giờ nghĩ muốn tránh đi không có dễ dàng như vậy. Vù. Cũng nhưng vào lúc này, vị này bán thần nhận được tin tức. Tướng Trịnh Tĩnh giao ra. Cái này bán thần ánh mắt lóe lên, liền đem tầm mắt rơi vào bên cạnh Trịnh Tĩnh trên người. Nhất thời, Trịnh Tĩnh không nhịn được dùng mình một cái. Hai người các ngươi, đi theo ta. Cái này bán thần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn hướng về phía Trịnh Tĩnh. Ngoài ra, còn có kia một mực tùy tùng Trịnh Tĩnh thanh niên. Hắn cũng là đến từ cổ lộ. Xong. Liên nhìn thấy cái này bán thần kia ánh mắt lạnh lẽo về sau, Trịnh Tĩnh trái tim kia đều là chìm xuống. Nếu là hắn vẫn có thần cấp con rối, hay là còn có thể cùng cái này bán thần tranh đấu. Có thể đã mất đi thần cấp khôi lôi hắn, căn bản là không cách nào cùng loại này bán thần một chiến. Đi thôi. Cái này bán thần ngữ khí lạnh lẽo. Cuối cùng, Trịnh Tĩnh chỉ được tùy tùng mà đi. Đó là Trịnh thị người. Bọn họ đi cung điện kia rồi hả? Thấy bọn họ bỏ chạy, có người kinh ngạc thốt lên. Chỉ là chốc lát, Trịnh Tĩnh hai người liền bị mang theo dẫn tới cung điện kia ở ngoài. Khi bọn họ đến, một ít đã sớm tụ tập tại người bên cạnh lập tức ném đi tò mò ánh mắt. Là Trịnh Tĩnh. Viên Thiên Cương ánh mắt lóe lên, chính giữa có hàn ý hiện lên. Ban đầu hắn nhưng là suýt chút nữa bị cái này Trịnh Tĩnh làm hại a. Hết thảy đều là cái này Trịnh Tĩnh làm ra. Tuyệt Vô Song trầm giọng nói. Cái tên này Kỳ Lân công tử cùng Thất Sát công tử nhìn hướng Trịnh Tĩnh lúc cũng là sát ý lắm liệt. Những người này tới đây làm gì? Nhưng mà, còn có người không biết Trịnh Tĩnh bọn họ tới đây vì sao? Cho nên mà ở trong đó lập tức có tiếng bàn luận vang lên. Hô! Cự linh tộc bán thần rơi xuống đất. Trịnh Tĩnh cùng một cái khác tộc nhân dường như tù phạm giống như theo sát mà đi. Tuy rằng hắn rất không nghĩ như thế, nhưng tại bán thần oai hạ lại căn bản không có cơ hội lựa chọn. Cái tên này cũng có ngày hôm nay. Kỳ Lân công tử một mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Chuyện lúc ban đầu nhường hắn khó có thể quên. Có thể nói, nó sẽ bị Cổ thị người bắt cũng cùng Trịnh Tĩnh có quan hệ. Bởi vì nếu không phải Trịnh Tĩnh tại Hỗn Nguyên chi địa mấy chuyện xấu, Kỳ Lân công chúa hoàn toàn có thể trực tiếp tiến vào Thiên Yêu vực. Cái này Trịnh Tĩnh cùng Tiêu Vân có địch, Cự Linh tộc sẽ xuất thủ, quá nửa là cái này Trịnh Tĩnh ở bên cạnh quạt gió thổi lửa. Tuyệt Trần Phong cũng là gật đầu nói. Ban đầu nhưng là có rất ít người biết Tiêu Vân nội tình. Tuyệt thị người không có tiết lộ, nhưng là Cự Linh tộc lại biết, cái này đủ để chứng minh là Trịnh Tĩnh báo cho biết. Kia Cự Linh tộc sẽ ở không trọn vẹn không gian đối Tiêu Vân ra tay, cũng có được nhất định quan hệ. Nguyên lai sự tình đều là người này dẫn ra. Rất nhiều người nghe xong mắt lộ bừng tỉnh. Chỉ là một cái Trịnh Tĩnh, lại làm cho đến các tộc những kia nắp đại nhân vật xuất thế, ngược lại cũng đúng là cá nhân vật. Có người gật đầu, cười nói. Lúc trước, đảm đương không ai từng nghĩ tới trận này kinh thiên chi chiến sau lưng còn có Trịnh Tĩnh một nhân vật như vậy. Tại các loại tiếng bàn luận bên trong, Trịnh Tĩnh bị đưa vào phía trước bên trong đại điện. Trịnh Tĩnh bị mang đến. Cự Linh tộc bán thần cất bước, đi tới bên trong đại điện. Dẫn tới. Tiêu Cuồng Long lạnh lùng nói. Kia Đông Phương Khánh Nguyên nhưng là mang theo vài phần vẻ tò mò nhìn hướng về phía trước. Trịnh Tĩnh bị mang đến, hắn thân cao có trượng ngũ, cũng là dáng vẻ đường đường, là một nhân vật. Tại cổ lộ Trịnh thị một mạch, thân phận của hắn không thấp. Nhưng là ở nơi này thánh vực, hắn lại hiển nhiên trở thành Cự Linh tộc con rơi. Đương Trịnh Tĩnh đi tới, tam tộc bán thần ánh mắt đều có ý lạnh hiện lên. Những người này hiển nhiên là đang trách cứ cái này Trịnh Tĩnh không có tướng Tiêu Vân tình báo hoàn toàn báo cho biết. Đặc biệt Cự Linh tộc bán thần, hắn càng là một mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Nếu là từ vừa mới bắt đầu, cái này Trịnh Tĩnh liền cáo chi cái này Tiêu Vân nội tình có như vậy chất phác, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Huống hồ cái này Tiêu Vân vẫn cùng Băng Tuyết Thánh Cung có quan hệ rồi hả? Trịnh Tĩnh. Đương Trịnh Tĩnh đi tới, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, tầm mắt chính là rơi vào thanh niên này trên người. Một luồng ác liệt sát ý tùy theo tràn ngập ra. Tiêu Vân. Mà khi Tiêu Vân ánh mắt nhìn khi đến Trịnh Tĩnh kia ánh mắt cũng là ngưng lại, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Chỉ là khi hắn con mắt chính giữa tất cả đều là vẻ không cam lòng. Tại Hôn Nguyên Chi Địa lúc nếu không phải cái này Tiêu Vân xuất hiện, hắn có ít nhất cơ hội thu được Hôn Nguyên Chi Thạch. Nếu là thu được Hôn Nguyên Chi Thạch, hắn hoàn toàn có thể đúc ra thần cơ, thậm chí là đại đạo chi cơ. Bằng này, hắn tại đặt chân thánh vực, hoàn toàn có thể vào lần này Thiên Vũ hội bộc lộ tài năng, lại tiến vào Lục Nguyệt Tịnh Thổ, tại vùng Tịnh Thổ kia quật khởi, danh dương thiên hạ. Thậm chí, đương thần đường mở ra lúc, hắn sắp trở thành thần bên trong bá chủ. Khi đó, chính là tại thánh vực cũng không có mấy người có thể cùng tranh tài. Cho dù những kia tự phong với mật cảnh đương trung thần linh thì lại làm sao? Nhưng là Tiêu Vân xuất hiện phá vỡ Trịnh Tĩnh kế hoạch. Vì thế, hắn hận thấu Tiêu Vân, hận không thể đem cho chém thành muôn mảnh. Tại thánh vực không thể buông tha sau khi, Trịnh Tĩnh vốn tưởng rằng có thể nương tựa vào Cự Linh tộc nội tình tướng người thanh niên này giết chết. Ai có thể nghĩ đến, liền tam đại tộc bán thần đều không làm gì được thanh niên này. Bây giờ, tất cả tựa hồ cũng muốn kết thúc. Có thể là mục đích của hắn vẫn như cũ không có đạt đến. Lần này, hắn là thật thất bại. Cự Linh tộc ban đầu hội ra tay với ta, là bởi vì ngươi. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Đối với Trịnh Tĩnh, hắn đồng dạng có nồng nặc thù ý. Người thanh niên này vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, khiến mọi người căm ghét. Không sai. Trịnh Tĩnh ánh mắt dương lên, sau đó nhìn xéo qua Tiêu Vân nói, ban đầu ta muốn mượn thánh vực các đại thần tộc chi lực đưa ngươi xóa bỏ, để Hôn Nguyên chi địa mối thù, có thể không nghĩ tới ngươi nội tình cư nhiên như thế chất phác, lần này giao chiến, là ta thua rồi, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, như có kiếp sau, ta nhất định phải tự tay bại ngươi. Ta phải đem ngươi đạp ở dưới chân. Trịnh Tĩnh mắt lộ dữ tợn. Cắn răng nói, ngươi sống một đời, tiện lợi đường đường chính chính, ngươi vì người nham hiểm giả dối, lại có thể nào đặt chân đại đạo đỉnh phong. Cho dù ngươi có kiếp sau thì lại làm sao? Ta Tiêu Vân vẫn như cũ không sợ. Thấy cái này Trịnh Tĩnh một mặt dữ tợn, Tiêu Vân nhưng là có vẻ cực kỳ lạnh nhạt, mang trong lòng tính tình cương trực, có thể tự chứa đựng thiên hạ, tìm hiểu kia thiên địa đại đạo. Nhưng nếu mang trong lòng tàn niệm, lòng dạ nhỏ mọn, tâm nhìn bị hạn chế, lại có thể nào đặt chân đại đạo đỉnh phong? Vì lẽ đó Tiêu Vân không sợ. Ở trong mắt hắn, Trịnh Tĩnh chỉ là một vai hề thôi. Hừ, kiếp sau ta sẽ đích thân bại ngươi. Trịnh Tĩnh một mặt chấp niệm. Người này, chính các ngươi giải quyết ta. Phía trên cung điện, Tiêu Cuồng Long lạnh lùng nói. Tựa hồ đối với người như thế, hắn căn bản khinh thường ra tay. Vâng. Cự Linh tộc bán thần gật đầu. Sau đó, hắn tự mình ra tay. Bán thần hàm nghĩa lật út mà xuống, tướng Trịnh Tĩnh ràng buộc. Sau đó hai tay hắn như búa. Giữa trời đánh xuống, một mảnh quang văn lấp lóe, Trịnh Tĩnh lập tức bị dập tắt. A, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, sau đó Trịnh Tĩnh bị chém. Một cái khác cự linh tộc con cháu cũng bị chém. Đối với điều này, cự linh tộc người cũng không có có một tia lòng dạ mềm yếu. Bởi vì nếu không phải cái này Trịnh Tĩnh, bọn họ căn bản sẽ không tổn thất nhiều như vậy bán thần. Đặc biệt kia Trịnh Kinh cùng Trịnh Tứ Hải. Hai người này nhưng là cự linh tộc sức mạnh trung kiên, tương lai nếu là thành thần, nhưng vì cự linh tộc xông pha chiến đấu, đại sát tứ phương tồn tại a. Có thể nhân vật như vậy lại biến mất. Cự linh tộc cư nhiên tự tay chém cái này Trịnh Tĩnh. Bọn họ đây là phục nhẫn sao? Lúc này, đại điện người bên ngoài chính chú ý tất cả những thứ này. Ban đầu đại điện bị quang văn bao phủ, ngoại nhân không cách nào quan sát. Nhưng là Trịnh Tĩnh bọn họ đến, bị mở ra, cũng không có tiếp tục phong ấn. Vì cái gì? Chính là nhường thế người biết việc này. Chết tốt lắm. Thấy Trịnh Tĩnh chết đi, Viên Thiên Cương nội tâm phân chấn. Rốt cuộc biến mất sao? Tuyệt Vô Song cũng là hít một hơi thật sâu. Ban đầu bọn họ nhưng là không ít bị người này hãm hại a. Đặc biệt Kỳ Lân công tử cùng Thất Sát công tử. Có thể nói, nếu không phải Trịnh Tĩnh, bọn họ thì sẽ không bị người bắt, trở thành tù nhân. Bây giờ Trịnh Tĩnh chết đi, bọn họ cũng là cảm thấy hả hê lòng người. Tấm thứ hai đến, sau đó còn có một trường, cầu nguyện phiếu trợ công. Chương 1559, Danh Dương Thiên Vũ. Chương 1559, Danh Dương Thiên Vũ. Trịnh Tĩnh bị tru, ngoài điện Kỳ Lân công tử bọn người cảm thấy hả hê lòng người, như đại thù đến báo. Ha ha, nếu người đã kinh chết đi, việc này liền liền như vậy có một kết thúc chứ. Trong điện, Vũ Văn Dương cười vang nói. Lúc này Tam Tộc đã đưa cho Tiêu Vân bồi thường. Có thể dù là như vậy, Tam Tộc bán thần tư thái vẫn như cũ thả rất thấp. Đông Tây là cùng với, người. Tiêu Cuồng Long lạnh lùng nói. Nghe vậy, Tam Tộc bán thần mí mắt giật lên. Cuối cùng, Vũ Văn Chiêu nhiên hiểu ý. Hắn đứng dậy mặt hướng Tiêu Vân, không người thi lễ. Việc này vì tại hạ lỗ mãng, ban đầu cũng không biết Tiêu công tử tên tài sẽ xuất thủ, kính xin Tiêu công tử thứ lỗi. Vũ Văn Chiêu nhiên không người nói. Đang khi nói chuyện, mắt của hắn ra nhảy lên. Hắn tại Vũ Văn lúc thân phận quý giá bực nào, lúc này lại hướng về một cái hậu bối xin lỗi. Nhưng là kia Tiêu Cuồng Long một bộ không chịu từ bỏ ý đồ giáng dấp, hắn cũng chỉ có thể như vậy. Cái này Vũ Văn Chiêu nhiên cư nhiên hướng kia Tiêu Vân không người xin lỗi. Điều này làm cho điện người bên ngoài tất cả xôn xao. Rất nhiều người nội tâm khó có thể bình tĩnh. Đặc biệt những kia quen thuộc Vũ Văn Chiêu nhiên bán thần. Bọn họ nhưng là biết cái này Vũ Văn Chiêu nhiên thực lực mạnh mẽ. Có thể liền là nhân vật như vậy, lại hướng một cái hậu bối không người, xin lỗi. Đối với một cái thói quen bị người kính ngưỡng cường giả tới nói, quả thực so với khiến mọi người tử còn khó chịu hơn a. Thấy vậy, Tiêu Vân lại rất hờ hững. Có thể hắn cũng không có từ chối. Bởi vì hắn cũng biết tam đại thần tộc dưới đáy bao hàm. Cái này tam tộc đều từng ra thần vương, cũng không ai biết có bao nhiêu thần linh tự phong hậu thế, chờ đợi xuất thế. Bây giờ hắn ứng phó một hai bán thần còn có thể đối mặt tam đại thần tộc hiển nhiên còn chưa đủ. Cho dù có Tiêu thị cùng Băng Tuyết Thánh Cung giúp đỡ, có thể cái này tất lại không phải là của mình thực lực. Chỉ sợ, Tiêu thị cùng Băng Tuyết Thánh Cung cũng chưa chắc liền nguyện ý cùng cái này tam đại tộc toàn diện khai chiến. Lúc này bọn họ cũng là dành cho cái này tam tộc gáp lực thôi. Bằng không kia Tiêu Cuồng Long cũng sẽ không ngồi xuống nói chuyện, từ lúc hắn xuất hiện ở Thiên Vũ Thành lúc nên cường thế ra tay nghiền ép Vũ Văn Chiêu nhiên bọn người mới là. Tuy rằng những thứ này không có chút phá, có thể Tiêu Vân nhưng trong lòng thì rõ ràng. Bất quá những người này phục kích cho hắn, cho dù xin lỗi thì lại làm sao. Vì lẽ đó Tiêu Vân thái độ lạnh lẽo cứng rắn, cũng không có nói tha thứ đối phương cũng không có thuyết từ chối. Thấy vậy, kia bên cạnh chống trời tộc Long Sơn công tử cao mày. Cự linh tộc bán thần cũng là như thế. Nhưng là thấy Tiêu Vân dáng dấp kia, bọn họ cũng chỉ được không người thi lễ. Việc này là chúng ta chi tội, mong rằng Tiêu công tử thứ lỗi. Long Sơn công tử ánh mắt ngưng lại, cũng là không người nói. Bên cạnh cự linh tộc bán thần cũng là như thế. Tiêu Vân hừ một tiếng, cũng không có nhiều lời. Ha ha, như vậy việc này liền liền như vậy coi như thôi a. Phía trên cung điện, Đông Phương Khánh Nguyên cười nói. Lời nói hạ xuống lúc, hắn nhìn hướng về phía Tiêu Cuồng Long, tựa hồ nghĩ thế người tỏ thái độ. Cái này Tiêu Vân vì ta Tiêu thị con cháu, các ngươi như ai sau đó lòng mang oán khí, muốn trả thù cho hắn, có thể đừng trách lão phu cường thế ra tay, diệt hắn một mạch. Tiêu Cuồng Long ánh mắt lóe lên, kia râu dài tung bay, cực kỳ thô bạo nói, lời nói kia hạ xuống lúc, một luồng mênh mông chiến ý tướng cung điện này hoàn toàn cho bao phủ lại. Ha ha, cái này Tiêu Vân vừa là Tiêu thị con cháu, chúng ta ha dám mạo phạm. Tam tộc bán thần cười khăn nói. Tiêu Cuồng Long bàn tay lớn phất một cái, cũng không có nhiều lời. Những người này mặt ngoài chịu thua, trong lòng tất có oán khí, hắn tự nhiên cũng là biết. Ai nếu dám động thanh niên này, hắn tự sẽ xuất thủ. Còn nữa, bình thường người cũng khó có thể bắt Tiêu Vân. Như vậy, chúng ta cáo lui. Tại chịu nhận lỗi sau khi, tam đại thần tộc người không người xin cáo lui. Việc này cũng coi như là có một kết thúc. Đường đường tam đại thần tộc, phát động rồi nhiều như vậy bán thần, đối phó một cái hậu bối, nhưng là đổi lấy kết quả như thế. Nhìn kia chật vật rời đi tam tộc bán thần, tu giả bên ngoài nhưng là không lắm thổn thức. Đặc biệt kia cự linh tộc vẫn biến mất hai vị cường giả. Vũ Văn Thị ban đầu cũng biến mất một cái Vũ Văn Thừa Phong. Nhưng là bọn họ trước khi rời đi, vẫn còn đến không người xin lỗi. Châu, Tiêu công tử chính là Châu. Tuyệt Trần Hào không nhịn được khen. Chỉ sợ đương đại không có mấy người có thể làm cho cái này tam đại thần tộc như vậy ăn quả đắng đi. Ao Dực trợn miệng rộng nói rằng, những người này đều cảm giác thấy hơi tựa như ảo mộng. Ban đầu ở Tây Mông Thành lúc ai có thể nghĩ tới thanh niên này sẽ ở thánh vực tạo thành như vậy chấn động lớn. Kia Tây Mông Thành Mông Thị những kia bán thần lại triệt để trợn tròn mắt. May mà ta nhóm ban đầu lựa chọn ẩn nhẫn A. Mông Thị bán thần nói nhỏ. Cũng còn tốt thanh niên này không có tìm chúng ta gây phiền phức. Thiên Hỏa Lâm Thị bán thần cũng là lộ ra đầy mặt may mắn vẻ mặt. Theo tam đại tộc rời đi, Thiên Vũ Thành cũng không có liền như vậy bình tĩnh lại. Trái lại chuyện này kết quả truyền khắp toàn bộ thành trì, bị ngàn tỷ người đoạt được biết. Cự linh tộc bị chém hai vị cường giả, vẫn còn hướng một cái hậu bối chịu nhận lỗi. Đây là sự thực. Có người nghe được việc này sau lộ ra không thể tin vẻ mặt. Cái này cự linh tộc nhưng là thượng cổ đại tộc A. Loại này thị tộc có mấy người dám chê ơ. Coi như là tứ đại cung đệ tử cũng không dám tùy tiện đắc tội bọn họ A. Dù sao, mỗi cái thế lực đều có phe phái, cũng không phải là một cái người định đoạt. Có thể đắc tội một cái nào đó thế lực, ngươi nhưng là đắc tội rồi tất cả mọi người. Vì lẽ đó đại tộc trong lúc đó, sẽ rất ít có đại xung đột, bởi vì những người này không dám phát sinh xung đột. Nhưng hôm nay, cự linh tộc bị chém hai vị bán thần cường giả, còn muốn nhận lỗi. Kia Vũ Văn Thừa Phong cũng là thiên tài A. Có người nói, kia Vũ Văn Thừa Phong cũng coi như là cái nhân tài mới xuất hiện, tuy nhiên lại vẫn không có phóng ra hảo quang của hắn liền bị chém. Vì thế, Vũ Văn Thị lại cũng không có thành tựu, liền kia Vũ Văn Chiêu Nhiên đều nói xin lỗi. Điều này có thể không khiến người ta khiếp sợ. Cái này Tiêu Vân rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có người một mặt hiếu kỳ nói. Bây giờ, Tiêu Vân trở thành một cái cực kỳ nhân vật thần bí. Bởi vì thánh vực cái này trăm ngàn năm qua còn chưa có xuất hiện quá chuyện như vậy. Cái này Tiêu Vân vì Tiêu Thị con cháu, đến từ thần vẫn đại lục. Có người bắt đầu giảng giải Tiêu Vân thân phận. Lần này là Tiêu Thị nắp đại nhân vật đứng ra, muốn bảo hắn. Người kia nói đến vô cùng kích động, đương nhiên, chính hắn cũng rất mạnh, có thể lực chém bán thần. Có người nói hắn có được thần vương cấp bậc thần binh, hắn cùng với băng tuyết thánh cung thiên tài cũng quan hệ không ít. Hắn tự thân cũng là cực kỳ mạnh mẽ, lực bị bại cổ thị thiên chi kiêu tử cổ lang vũ, còn đánh bại quá cơ thị cơ tử huyên, hắn tiềm lực vô hạn, một khi đặt chân bán thần chi cảnh, chỉ sợ sẽ càng thêm mạnh mẽ, nói chung cái này Tiêu Vân không thể gây. Cái này nhất định chính là một đêm không ngủ. Thiên Vũ Thành tướng bởi vì trận chiến này mà sôi trào. Toàn bộ Thiên Vũ Thành tu giả cũng đang thảo luận trận chiến này. Bất kể là phổ thông thị tộc thiên tài, vẫn là những kia đến từ lục nguyệt tịnh thổ hoặc là các tộc mật cảnh thiên chi kiêu tử, đều biết thánh vực xuất hiện một cái nhân tài mới xuất hiện. Cái này người gọi là Tiêu Vân. Mà lúc này, Tiêu Vân lại cùng Tiêu Linh Nhi bọn người gặp nhau. Ha ha, Tiêu Tiểu Hữu tuổi còn trẻ, liền tại thánh vực nhấc lên như vậy sóng lớn, sau đó tất có thể bay lượn cửu thiên, cùng chân long cùng mùa A. Bên trong đại điện Đông Phương Khánh Nguyên cười nói, hắn tâm thần hơi động. Liền có thể bao phủ tứ phương cảm ứng Thiên Vũ Thành những kia nhỏ bé gần sóng, các tộc thiên tài tiếng nghị luận tự nhiên bị hắn đoạt được biết. Bằng này, hắn đối Tiêu Vân cũng hiểu chút đỉnh. Đông Phương Thành chủ nói đùa, vạn bối độc thân nhập thánh vực, nhưng không nghĩ bị người chỗ bắt nạt, bất đắc dĩ dưới tình huống mới ra tay phản kích, hội dẫn ra lớn như vậy sóng lớn, cũng không phải vạn bối có thể khống chế, chỉ là bởi vì vạn bối quay rối tiền bối tinh tu, cũng là có chút băn khoăn. Tiêu Vân hướng về Đông Phương Thành chủ ôm quyền nở nụ cười. Tiểu Hữu khiêm tốn. Đông Phương Thành chủ nở nụ cười, lấy ngươi lực lượng, như tại đến chút ít tạo hóa tất có thể có thành tựu, chỉ là thánh vực mênh mông, các tộc chính giữa không thiếu thượng cổ thần linh tự phong, chờ đợi xuất thế, chúng ta những thứ này người đến sau cũng chỉ có không ngừng tìm hiểu đại đạo, tranh thủ đặt chân thần đạo, nhu cầu trường sinh chi đạo, lần này Thiên Vũ hội sau khi thần khư sắp mở, cho ngươi cũng là một cái cơ duyên, cũng là có thể cố gắng quý trọng, còn một ít ân oán cá nhân, đợi ngươi đặt chân đỉnh phong lúc, lại quay đầu nhìn lại. Tất cả cũng chỉ thường thôi. Hắn lời nói này mịt mờ, Tiêu Vân nhưng cũng biết, cái này Đông Phương Thành chủ là muốn cho hắn tạm thời ẩn nhẫn. Đa tạ tiền bối giao hấn, vãn bối thì sẽ quý trọng trước mặt tất cả. Tiêu Vân nói rằng, như vậy rất tốt. Đông Phương Khánh Nguyên nở nụ cười, đạo, các ngươi cố nhân gặp lại, nói vậy có nhiều chuyện muốn nói, dạ như vậy phu liền cáo lui trước. Đông Phương Thành chủ đi thong thả. Tả Thiếu Khâm nở nụ cười. Sau đó Đông Phương Khánh Nguyên rời đi. Tiêu Vân mấy người cũng rời đi nơi đây. Cho tới Tiêu Mục nhưng là cùng Tiêu Cuồng Long đi tới Tiêu thị con cháu chỗ đặt chân. Tiêu Vân ca ca, có thể nhìn thấy ngươi thật tốt. Đường sau khi rời đi, Tiêu Linh Nhi nhưng là đẩy mặt cao hứng kéo Tiêu Vân cánh tay bước chậm với không. Lúc này Tiêu Linh Nhi hiện ra đến vô cùng cao hứng. Ban đầu nàng đạt được Tiêu Vân tại cổ lộ mất tích tin tức sau khi nhưng là thương tâm hồi lâu. Bất quá nàng cũng là tin chắc Tiêu Vân sẽ không sao. Đúng vậy a. Thấy Tiêu Linh Nhi cái này cao hứng dáng dấp, Tiêu Vân cũng là mắt lộ nụ cười. Những năm gần đây, ca ca cũng là rất nhớ ngươi a. Lúc này tính toán, từ nha đầu này rời đi Tuyết Thiên Môn bắt đầu, bọn họ đã phân biệt có hơn 4 năm. Tại nhập thánh vực lúc Tiêu Vân liền có nghĩ qua tìm kiếm Tiêu Linh Nhi dự định. Chỉ là thánh vực quá mênh mông, nghĩ muốn đi băng tuyết thánh cung cũng không có dễ dàng như vậy. Bây giờ có thể gặp gỡ Tiêu Vân cũng là rất cao hứng. Tiêu Vân ca ca, ban đầu ngươi tại sao sẽ ở cổ lộ biến mất, lại là thế nào tới thánh vực? Tiêu Linh Nhi liễu ra liễu díu đẩy mặt tò mò hỏi. Nàng rất muốn biết ca ca từng tí từng tí. Ha ha, cái này nói đến nói liền dài ra. Tiêu Vân nở nụ cười, liền đem Tiêu Linh Nhi rời đi thiên độ vực sự tình nói ra. Tiêu cha cùng mẫu thân cũng tiến nhập cổ lộ. Đang nghe được việc này về sau, Tiêu Linh Nhi ngẩn ra. Cái này Chiến Thiên huynh cũng thật là sâu không lường được a. Tả Thiếu Khâm đi theo phía sau nghe, đang nghe được Tiêu Chiến Thiên tiến nhập cổ lộ sau nội tâm hắn cũng là chấn động, nhấc lên từng cơn sóng lớn, tuy rằng hắn không có vào cái cổ lộ, nhưng là thánh vực rất nhiều thế lực lớn đều biết, kia cổ lộ cánh cửa không phải là hoàng giả có thể tiến vào chính giữa. Tiêu Chiến Thiên không chỉ có chính mình tiến nhập bên trong, vẫn mang theo thê tử tiến vào, có thể thấy được sự lợi hại của hắn chỗ. Thật không biết lúc gặp lại, ngươi tướng mạnh mẽ tới trình độ nào. Đối với điều này, Tả Thiếu Khâm tràn đầy mong đợi, đang mong đợi cùng cái này cố nhân gặp nhau một ngày kia. Bất chi bất giác, Tiêu Vân cùng Tiêu Linh Nhi liền đi tới kia chỗ đặt chân. Mọi người cũng bắt đầu hàn huyên lên. Kỳ Lân công tử bọn họ cũng là tiến lên cùng Tiêu Linh Nhi chào hỏi. Những người kia thật là xấu, đáng tiếc ta không biết tình cảnh của các ngươi, không phải vậy tất nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Tiêu Linh Nhi khi biết Kỳ Lân công chúa bọn chúng tao ngộ sau cũng là tức giận không thôi. Đi qua đã qua, tiện lợi là một hồi mài rua đi. Kỳ Lân công chúa bọn họ nhưng là nở nụ cười. Bây giờ có thể thu được tự do, bọn họ đã cảm thấy rất cao hứng. Canh ba đến, thánh vực nội dung vở kịch cũng coi như là chân chính triển khai, đón lấy chính là ầm ầm sóng dậy, bắt đầu nhân giới thiên phần kết thời điểm, cầu nguyện phiếu thời gian, đại gia cũng có thể thêm hạ lao yêu uy. Tin, số yêu nguyệt đêm, có thể cho lão yêu để ý gặp, nhìn xem thần giới thiên, viết bao giải đại gia tài thỏa mãn. Chương 1560, Hàn Huyên. Chương 1560, Hàn Huyên. Tiêu Linh Nhi cùng Tiêu Vân bọn người cùng nhau Hàn Huyên ôn chuyện. Những người trẻ tuổi này ôn chuyện, Tả Thiếu Khâm đám người cũng không có tham dự, đi tới bên cạnh một chỗ đặt chân. Tiêu Vân bình yên, Tiêu Linh Nhi cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Mọi người gặp nhau tại bên trong đại điện. Tuyệt Trần Phong mấy người cũng ngồi ngay ngắn bên trong. Tiêu thị con em trẻ tuổi cũng tới. Như Tiêu Thiên Tường bọn họ. Đây là nhận lấy Tiêu thị trưởng giả bày mưu đặc kế, để bọn hắn cùng Tiêu Vân thân cận nhiều hơn. Ta bây giờ tại Băng Tuyết Thánh Cung sống rất tốt. Tiêu Linh Nhi cũng giảng giải chính mình tình huống lúc này. Băng Tuyết Thánh Cung rất lớn, kia sáng lập người vì Tả thị tổ tiên. Vì lẽ đó Tả thị tại Băng Tuyết Thánh Cung là người nắm quyền. Bất quá Tiêu Linh Nhi mạch này nhưng là chi mạch, nhưng cũng từng ra thần vương, nội tình xem như là cực kỳ chất phác. Tại Băng Tuyết Thánh Cung, ít có người dám đắc tội các nàng. Chính là chủ kia mạch người, cũng phải đối với bọn họ kiêng kỵ ba phần. Dù sao các nàng mạch này nhưng là vẫn có thần linh tự phong, chờ đợi xuất thế a. Thật sự có thần linh tự phong sao? Nghe được lời ấy, Kỳ Lân công tử mắt lộ màu nhiệt huyết. Thần linh. Đối với bọn hắn những người tu này tới nói, đều là thần thoại chính giữa nhân vật. Thậm chí, tại Thần Vẫn Đại Lục, rất nhiều người đều cho rằng đương đại đã vô thần. Mãi đến tận tiếp xúc thánh vực người, bọn họ tài mịt mở biết hay là còn có thần linh sống giả. Chỉ là những thần linh này bởi vì thiên địa quy tắc lực duyên cớ, một mực tự phòng, không dám xuất thế. Bây giờ đi tới thánh vực nghe được Tiêu Linh Nhi lời nói, bọn họ trái tim kia tự nhiên lại tràn ngập tò mò cùng hưng phấn. Phải có. Tuyệt Trần Phong cũng là gật đầu nói, có người nói những thần linh này ban đầu cộng đồng lấy cái thế thần thông, che mắt thiên cơ, có thể tại mật cảnh bên trong tự phong. Tại Tuyệt Thị, cũng có thần linh tự phong. Hầu như những kia siêu cấp thế lực, đều có thần linh tự phong. Tiêu Linh Nhi nói rằng, tại ta Tiêu Thị, cũng có thần linh tự phong. Tiêu Thiên Tường ánh mắt ngưng lại, cũng là mở miệng nói. Nghe được lời ấy, Thất Sát công tử bọn người là không khỏi hít một hơi thật sâu. Nếu thật sự là như thế, như sau đó thiên địa ràng buộc lực lượng không ở, thần đường mở ra, kia chắc chắn là một cái đại thời đại. Cho bọn họ mà nói, cái thời đại này vừa tràn đầy thành thần kỳ ngộ, cũng tràn đầy nguy hiểm. Bởi vì một khi những thần linh kia xuất thế, hữu khởi có bọn họ đất đặt chân. Thần linh xuất thế. Nghe vậy, Tiêu Vân chân mày kia cũng là hơi nhíu lại. Nếu thật sự đến lúc đó, đúng là một cái đại thời đại. Đối với bọn hắn mà nói, có khiêu chiến thật lớn. Tiểu tử, ngươi lo lắng cái gì, như thiên địa ràng buộc lực lượng yếu bớt, bản tọa cũng có thể đại triển thần uy. Thấy Tiêu Vân tựa hồ vẻ mặt nghiêm nghị, Thôn Thiên Chí Tôn nhưng là tùy tiện nói rằng, nó tựa hồ đối với thời đại kia tràn đầy mong đợi, thần lực nếu không đang bị thiên địa quy tắc ràng buộc, nó liền có thể lấy thoải mái tay chân A. Đang ra tay thời gian, không cần như bây giờ bó tay bó chân, mỗi vận dụng một phần khí lực, cũng còn muốn cảm ứng đến kia sức mạnh đất trời biến hóa tài dám ra tay. Cái này quá hoan uổng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, bây giờ xác thực không có cái gì thật lo lắng cho. Tiêu Vân cười khẽ một tiếng. Hắn bây giờ, trọng yếu nhất chính là nỗ lực tăng cao tu vi, cảm ngộ đạo thuộc về mình, đi ra một cái thuộc về mình đường. Chỉ có tự thân mạnh mẽ, mới có thể tại vùng thế giới này đặt chân. Tiêu Vân ca ca, đến thời điểm ngươi yên tâm, Linh Nhi hội một mực đứng bên mình ngươi, đến thời điểm, cho dù thần linh xuất thế, không phải là còn có ta Tả thị lao tổ sao. Tiêu Linh Nhi nháy lên kia lông mi thật dài, hướng về Tiêu Vân nói rằng, các nàng có lao tổ vì thần vương, nếu là xuất thế, nghĩ muốn che chở một cái hậu bối cũng không khó. Chuyện của tôi. Nét ha ha, ta Tiêu thị cũng có thần linh, thì sợ gì người khác. Tiêu Thiên Tường cao giọng mà cười. Bọn họ Tiêu thị có thể cũng không kém. Ha ha, không tệ, mặc dù có thần linh lên đỉnh đầu đè lên, bất quá chúng ta những thứ này hậu bối, cũng không cần lo lắng quá mức. Tuyệt Trần Phong cao giọng mà cười. Sau đó mọi người nâng chén, ăn mừng lần này gặp nhau. Tại Tiêu Vân bọn người gặp nhau thời gian Thiên Vũ trong thành, một chỗ đại điện bên trong, tam tộc bán thần nhưng là từng cái có vẻ bất ức cực kỳ. Đáng chết, đáng chết, đáng trách ta. Vẫn không có bắt kia Tiêu Vân. Bên trong đại điện, những kêu ban thần đang gầm thét, từng cái vô cùng phẫn nộ. Tại vị trí đầu não Vũ Văn Dương ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nhưng là có vẻ rất hờ hững. Vũ Văn Chiêu nhiên nhưng là một mặt âm u, nhìn hướng cự linh tộc bán thần lúc mang theo vài phần vô hình tức giận. Lần này hắn đúng là mất mặt ném về tận nhà. Mà hết thể này, đều là bởi vì cái này cự linh tộc tình báo sai lầm. Bên cạnh kia Tần Long Sơn cũng là một mặt âm u. Chỉ là hắn nhắm lại hai con mắt, đang lẳng lặng điều tức. Khó nói chúng ta cứ tính như vậy sao? Có bán thần không cam lòng nói rằng. Đây là Vũ Văn Thừa Phong một trưởng bối. Vũ Văn Thừa Phong bị chém, nhường hắn lửa giận ngút trời, hận không thể tướng Tiêu Vân chém thành muôn mảnh. Phải biết, nếu là cái này Vũ Văn Thừa Phong trưởng thành, sau đó nói không chắc có thể đạt đến Vũ Văn Chiêu Nhiên cái trình độ này. Có thể liền là thiên tài như vậy, lại vẫn rơi vào Tiêu Vân chi tay, hắn có thể nào không giận. Không tính như vậy, ngươi vẫn muốn thế nào? Thấy cái này bán thần gầm thét, kia điện đài vương tọa bên trên, Vũ Văn Dương ánh mắt lóe lên, đạo, bây giờ ba chúng ta tộc đều tỏ thái độ, không muốn cùng Tiêu thị cùng Băng Tuyết Thánh Cung trở mặt, lẽ nào ngươi muốn chính mình đi báo thù sao? Nếu là ngươi có năng lực này, ta cũng không ngăn cả ngươi. Hắn ngữ khí lạnh lẽo cực kỳ. Lúc này hắn đứng ra, cũng là bởi vì Vũ Văn Chiêu Nhiên là hắn hậu bối, không phải vậy như thế nào lại nhúng tay chuyện này. Bị cái này Vũ Văn Dương như vậy uống, kia bán thần cũng chỉ được tướng hỏa khí áp chế xuống. Bên cạnh hai tộc cũng là như thế. Bọn họ cũng là rõ ràng, việc này đã không đảo ngược xoay chuyển. Như trong tộc nắp đại nhân vật không muốn ra tay, bọn họ cũng là không có cách nào. Xuất hiện tại sức mạnh đất trời dần dần bạc nhược, không lâu sau đó, đoán chừng liền có thể lấy chứng được chuẩn thần chi cảnh. Lại có mấy người đồng ý vào lúc này làm lớn chuyện. Vũ Văn Dương trầm giọng nói. Đặt chân chuẩn thần cảnh, liền đại diện cho khoảng cách thần đạo lại gần rồi một bước. Vào lúc này, những kia nắp đại nhân vật đương nhiên sẽ không dễ dàng đi vì những chuyện nhỏ nhặt kia thương gân động cốt. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ có thành thần, cái khác đều là chuyện nhỏ. Thời gian còn rất dài, không nhìn không có cơ hội. Long Sơn công tử con mắt mở ra, thản nhiên nói. Ừ, mọi người gật đầu. Chỉ cần cái này Tiêu Vân còn tại thánh vực, liền có cơ hội ra tay. Tam tộc người tuy rằng phẫn nộ, lại cũng chỉ có nuốt xuống cơn giận này. Trên thực tế, Vũ Văn Dương cũng đã nhận được Cửu Dương Thánh Cung chỉ thị. Cửu Dương Thánh Cung cũng không hy vọng hắn lấy Cửu Dương Thánh Cung danh nghĩa cùng Tiêu thị trở mặt. Kỳ thật Cửu Dương Thánh Cung không ngừng đã đến Vũ Văn Dương như vậy một cường giả, vẫn có thật nhiều người đến Thiên Vũ Thành, nhưng là bọn họ cũng không có đứng ra thôi. Như Băng Tuyết Thánh Cung, bọn họ cũng ngoài ra đã đến một đám người, chỉ là cũng không có đứng ra. Lúc này, Thiên Vũ Thành tụ tập thế lực có thể nói là càng ngày càng nhiều. Đối với Tiêu Vân trận chiến đó, bọn họ cũng đều biết. Ngày mai, Tiêu thị trưởng giả tìm được Tiêu Vân. Bên trong đại điện, Tiêu Cuồng Long Bưng ngồi ở chủ vị. Tiêu Mục bên phải thủ, Tiêu Vân ngồi ngay ngắn ở phía bên trái. Ha ha, Tiêu Vân, không tệ, ta Tiêu thị có thể có như ngươi vậy hậu bối con cháu, vì ta Tiêu thị chi phúc. Vị trí đầu não, Tiêu Cuồng Long thỉnh thoảng nhìn hướng Tiêu Vân lộ ra nụ cười thỏa mãn, tuy rằng hắn tài vào Thiên Vũ Thành, nhưng là liên quan tới Tiêu Vân sự tình, hắn cũng nghe nói rất nhiều, đây tuyệt đối là một cái đáng giá bồi dưỡng hậu bối con cháu. Lần này còn nhiều tạ lao tổ giúp đỡ. Tiêu Vân cười nói, ngươi vừa là Tiêu thị con cháu, có thể nguyện vào ta Tiêu thị tổ địa. Tiêu Cuồng Long dò hỏi, vào Tiêu thị tổ địa. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Đối với hắn mà nói, vào Tiêu thị tổ địa, có cũng được mà không có cũng được. Tiêu thị nội tình chất phác, ngươi vào Tiêu thị có không ít tài nguyên, còn nữa, Tiêu thị có Tiêu thị ở sau lưng chỗ dựa, ngươi cất bước tại thánh vực cũng không sợ người khác. Tiêu Mục cười nói, đương nhiên, thân là Tiêu thị con cháu, tại chống đỡ ngoại địch thời gian, lại nhất định phải không có gì lo sợ, đứng tại tuyến đầu. Nếu ta vì Tiêu thị con cháu, tự nhiên vào Tiêu thị. Tiêu Vân gật đầu một cái nói, ha ha, vào Tiêu thị, chỉ là một hình thức thôi. Tiêu Cuồng Long nở nụ cười, đạo, đây là ngươi tại Tiêu thị yêu, bằng này có thể đạt được tương ứng tài nguyên. Nói xong, hắn bàn tay lớn hơi động, một mặt yêu hướng về Tiêu Vân phi đi. Tiêu Vân bàn tay một phen, tiếp nhận yêu. Đối với vào Tiêu thị, hắn cũng không ghét. Đầu tiên, hắn cũng muốn đi Tiêu thị nhìn xem. Tiếp theo, lần này Tiêu Cuồng Long đứng ra, kinh sợ các tộc, Tiêu Vân cũng coi như là thiếu nợ Tiêu thị một ân tình. Tiêu Vân tiếp nhận yêu, thấy được một cái chữ Tiêu. Chứ ngoài ra, còn có hai chữ. Đây là đệ tử nòng cốt mới có yêu. Tuy rằng Tiêu Vân lúc này không thiếu cái gì tài nguyên, có thể nhờ vào cái này yêu, có thể ra vào Tiêu thị rất nhiều cấm địa, cảm ngộ kia thần linh hàng nghĩa. Lần này Thiên Vũ hội sau khi, kia thần khư chuyến đi, đối với ngươi mà nói cũng là một cái cực lớn cơ duyên. Tiêu Cuồng Long ý vị thâm trường nói rằng, thần khư. Tại thấy rõ cái này Tiêu Cuồng Long biểu lộ như vậy, Tiêu Vân hơi run run. Tại thần khư bên trong, có liên quan tới cổ lộ bí mật. Tiêu Cuồng Long ánh mắt ngưng lại, nói rằng, đặc biệt bây giờ thiên địa quy tắc ràng buộc lực lượng yếu bớt, lần này thần khư mở ra, chỉ sợ sẽ có thật nhiều đồ cổ hiện lên, đến thời điểm, chắc chắn gây nên một hồi tranh đấu, ngươi có thể phải nắm lấy cơ hội này. Hán thuyết có phần mịt mờ. Ừ. Tiêu Vân gật đầu, đạo, ta thì sẽ tận lực tăng lên chính mình. Tại thần khư bên trong, ngươi đến cần thiết phải chú ý những thứ này. Tiêu Cuồng Long cũng bắt đầu vì Tiêu Vân giảng giải một ít liên quan tới thần khư sự tình. Tiêu Vân ở bên cạnh lắng nghe, đối thần khư bắt đầu có càng thêm rõ ràng nhận thức. Đây là một cái rất huyền diệu không gian. Có người cho rằng đây là một thế giới hư ảo. Cũng có người cho rằng đây là cái thế thần linh sáng tạo thế giới, bên trong ẩn chứa bí mật lớn. Thậm chí còn có người ở bên trong thấy được một đạo thiên môn, tựa hồ liên tiếp cửu thiên. Nói chung, đây là một cái khiến mọi người hướng tới địa phương. Nhưng là muốn tiến vào chính giữa nhưng lại có nhất định hạn chế. Thân thể căn bản không có thể đi vào. Muốn đi vào bên trong, chỉ có lấy thể linh hồn hình thái. Thần binh đều không có thể đưa vào bên trong. Có thể vào bên trong về sau, thần khư lực lượng hội ngưng tụ một thân thể, khiến mọi người linh hồn ký thác vào chính giữa. Tại dùng cái này đi thần khư bên trong tìm kiếm cơ duyên. Vân vân. Cư nhiên huyền diệu như vậy. Tại dần dần biết thần khư chi địa về sau, Tiêu Vân đối với khu cổ địa này cũng là tràn đầy mong đợi. Cho tới một ít chi tiết nhỏ chỗ, đến thời điểm ta Tiêu thị sẽ có người báo cho biết ngươi. Tiêu Mục cười nói. Thần khư mở ra, thánh vực các tộc đều sẽ phái ra kiệt xuất thiên tài tiến vào chính giữa. Đến thời điểm, ở bên trong sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Chương 1561, ngoài ý muốn kinh hỉ. Chương 1561, ngoài ý muốn kinh hỉ. Tiêu Vân từ Tiêu thị như vậy biết một ít liên quan tới thần khư tin tức. Thần khư mật cảnh. Đây là một cái huyền diệu chi địa, có thể so với thần giới. Như ở bên trong trùng kích bán thần, thướng thu được không ít chỗ tốt. Mặc dù chỉ là Nguyên Anh tiến vào thần khư, có thể kia chính giữa sức mạnh quy tắc nhưng có thể nhường Nguyên Anh lột xác, hóa thành Nguyên Thần. Tiêu Mục nói rằng. Nguyên Thần. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Tu giả tu thành Nguyên Anh, cho dù bỏ mình, cũng có thể đoạt xác trọng sinh. Chỉ là loại này đoạt xác đối với linh hồn mà nói cũng tướng hao tổn rất lớn. Nhưng nếu không đoạt xác, một khi lực lượng linh hồn tiêu tan, như vậy thì liền không còn có cơ hội đó. Nhưng nếu là Nguyên Anh biến thành Nguyên Thần, chính giữa ẩn chứa thần chi quy tắc hàng nghĩa, như vậy cho dù ngươi trăm ngàn năm không đoạt xác, kia linh hồn như thế có thể trường tồn lại. Có thể nói, Nguyên Anh hóa thành Nguyên Thần, là một cái tu giả linh hồn lột xác, cũng là kia con đường tu luyện lột xác. Một khi thành tựu chân thần, ngưng tụ thần cách, như vậy nguyên thần vừa ra, cũng có thể kinh sợ bát phương. Ở bên ngoài, các tộc tu giả như thế có thể thành tựu bán thần. Nhưng là so ra, tại thần khư chi bên trong trùng kích bán thần cảnh tướng càng tốt hơn. Đương nhiên, thần khư bên trong nguy hiểm cực kỳ, ở trong đó trùng kích bán thần cảnh, cũng dễ dàng bị hại. Ta lúc này đã đạt đến thông thiên 8 trọng điên phong, lập tức liền có thể trùng kích thông thiên 9 tầng cảnh, chính dễ dàng tiến vào kia thần khư chi bên trong trùng kích bán thần chi cảnh. Chỉ là đối với Tiêu Vân mà nói, hắn tự nhiên là không sợ nguy hiểm, hắn muốn chính là trở nên mạnh mẽ, như vậy cơ hội cứ tốt, hắn làm sao lại bỏ qua. Như vậy rất tốt. Tiêu Cuồng Long gật đầu một cái nói, nếu ngươi tại thần khư bên trong thành tựu bán thần, kia khởi điểm không thể nghi ngờ so với người khác cao hơn suất như vậy một đoạn. Ừm. Tiêu Vân gật đầu, sau đó nói, đúng rồi, 2 năm trước ta có tộc nhân nhờ vào cổ lộ đi tới thánh vực, nên tiến nhập thánh vực tiêu thị chi nhánh chi bên trong, cũng không biết Tiêu Thế Thúc có thể không tra được bọn họ tình huống bây giờ. Tại hàn huyên một phen sau khi, Tiêu Vân giống như nhớ ra cái gì đó, lập tức chính là hướng về bên cạnh Tiêu Mục mở miệng nói. Tộc nhân của ngươi. Nghe vậy, Tiêu Mục ánh mắt ngưng lại, đạo, cái này không có vấn đề, ta lập tức khiến mọi người tra. Tiêu Mục đối Tiêu Vân cũng là cực kỳ xem trọng. Vì lẽ đó cũng không có bảy cái gì cái giá. Hắn lập tức triệu kiến Tiêu thị chi nhánh bán thần. Ban đầu những chuyện này, bọn họ cũng sẽ không để ý tới. Chỉ có trong tộc xuất một ít kinh tài tuyệt diễm thiên tài lúc bọn họ tài sẽ ra mặt. Nhưng lúc này không giống dạng, Tiêu Vân mở miệng, mọi người tự nhiên phải làm sự tình. Rất nhanh, Tiêu thị chi nhánh bán thần đạt được tin tức. Đương tin tức này thu được về sau, hắn một mặt nghiêm nghị. Thế nào? Tiêu Mục ánh mắt lạnh lẽo. Hồi Tiêu Mục đại nhân, tại 2 năm trước, bộ tộc ta xác thực nhận mấy cái đến từ thiên đô vực hậu bối, nhưng bọn họ hiện tại đã không ở trong tộc. Cái này bán thần mang theo vài phần căng thẳng trở lại, bây giờ hắn cũng là biết Tiêu Vân đến từ thiên đô vực, lúc này Tiêu Vân hỏi những kia Tiêu thị con cháu, tất nhiên là bởi vì hắn nhóm trước đó là bạn cũ. Tuy nói hắn là bán thần, có thể nhưng chỉ là phổ thông bán thần mà thôi. Đừng nói Tiêu Mục. Liền ngay cả cái này Tiêu Vân đều là có thể chạm những kia bán thần cường giả tồn tại. Hắn lại có thể nào không xuất sáng, không ở trong tộc. Nghe vậy, Tiêu Mục ánh mắt lạnh lẽo. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bên cạnh Tiêu Vân lông mày uốn cong, ngữ khí lực lạnh, cũng cảm giác được sự tình tựa hồ có biến. Là như vậy Tiêu thị chi nhánh bán thần mở miệng, tướng chuyện đó đơn giản nói một lần. Có người bị Cửu Dương Thánh Cung người thu mua, bán rẻ Tiêu Phong bọn họ. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ. Bất quá, bọn họ cuối cùng đều bị kia cô gái bí ẩn thu cứu, cũng không có chết đi. Kia bán thần xuất mồ hôi chán, ánh mắt lấp lóe lúc nhìn hướng Tiêu Vân. Năm đó Cửu Dương Thánh Cung người ra tay, muốn tiêu diệt cùng Tiêu Vân có quan hệ người, tuy nhiên lại bị cô gái bí ẩn cản trở rừng. Việc này tại Thánh Vực cũng nhắc lên từng cơn sóng lớn. Cũng là như thế, Tiêu thị chi nhánh người rất nhanh liền tra rõ cái này đầu đuôi sự tình. Cho nên khi Tiêu Vân hỏi khi đến, bọn họ rất nhanh sẽ tướng chi đạo đi ra. Nói như vậy, Tiêu Phong bọn họ không có chết. Đang nghe được chuyện này ngọn nguồn về sau. Tiêu Vân kia nhíu chặt lông mày rốt cục hơi nhẹ thư giãn ra. Tuy rằng Tiêu Vân lúc này tu vi không ngừng tăng lên, tầm mắt cũng càng thêm trống trải, sau đó nhất định phải ngự trị ở trên 9 tầng trời, cùng những cố nhân kia có chênh lệch không nhỏ. Có thể cố nhân chính là cố nhân, sự sống chết của bọn họ, Tiêu Vân cũng sẽ quan tâm. Dù sao đã từng bọn họ cùng nhau còn trẻ tùy tiện quá, cùng nhau say cái, cùng nhau nhiệt huyết quá. Phần giao tình này sao có thể quên? Bọn họ hẳn là không chết. Tiêu thị chi nhánh bán thần nói, còn lại mấy cái bên kia nhận thức ngươi người cũng hơn nửa không có chuyện. Những người khác. Nghe vậy, Tiêu Vân trong con ngươi có hàn mang lấp lóe. Những chuyện này hắn cũng không biết. Trong 2 năm qua Tiêu Vân một mực đang nỗ lực tu luyện. Hắn vạn lần không ngờ, trong lúc này sẽ xảy ra chuyện như thế. Bằng hữu của hắn, những kia người biết hắn, cư nhiên suýt chút nữa toàn bộ bị giết hết. Rốt cuộc là ai muốn đối phó bọn họ? Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, từng chữ từng câu nói. Nghe nói là Cửu Dương Thánh Cung người. Tiêu thị chi nhánh bán thần nói rằng. Cửu Dương Thánh Cung. Ai? Tiêu Vân trầm giọng nói. Sở Vân Phi. Tiêu thị bán thần nói, nghe nói là Sở Vân Phi hạ lệnh, Sở thị liền vận dụng năng lượng của bọn họ chu diệt những kia cùng người có liên quan hệ người. Sở Vân Phi. Hóa ra là ngươi. Tiêu Vân ánh mắt lấp lóe, lẩm bẩm nói, xem ra, ngươi và ta trong lúc đó nhất định cũng sắp sửa có cái kết thúc. Bên cạnh Tiêu thị bán thần không nói. Chỉ là âm thầm nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Trên thực tế, tại 2 năm trước hắn liền nghe quá Tiêu Vân tên. Chỉ là khi đó hắn là biết được Cửu Dương Thánh Cung đệ tử nòng cốt Sở Vân Phi muốn chu diệt một người tên là Tiêu Vân thanh niên bằng hữu. Đối với điều này, hắn cũng không hề để ý. Cũng là tại Tiêu Vân đại chiến tam đại thần tộc bán thần lúc, hắn mới nhớ tới có một người như vậy. Bây giờ nghĩ đến, nội tâm hắn cũng là không lắm thổn thức. Vẹn vẹn thời gian 2 năm, cái đó tên không kinh chuyện thanh niên liền đã đạt đến mức này. Xem ra hắn cùng với Sở Vân Phi có thâm cửu, chỉ là kia Sở Vân Phi lúc này đã lên cấp làm Cửu Dương Thánh Cung đệ tử hạt giống, hai người bọn họ ai mạnh ai yếu. Cái này Tiêu thị bán thần trong lòng thầm nghĩ. Tiêu Hiền Chất cùng cái này Sở Vân Phi có cửu án. Tiêu Mục ánh mắt lóe lên, do hỏi. Hắn đến từ Thiên Đô, đã từng xác thực cùng ta thủ. Tiêu Vân trong con ngươi hàn ý không giảm, trong con ngươi có hồi ức vẻ hiện lên. Sở Vân Phi cùng hắn nào chỉ là có cửu án. Hai người có thể nói đã là không chết không thôi. Ban đầu Thiên Cung thảo phạt hắn Tiêu Vân, tình cảnh đó màn vẫn như cũ khó có thể quên. Bất quá hắn là Cửu Dương Thánh Cung đệ tử, nếu muốn chém hắn, ngươi đến sư xuất có tiếng. Tiêu Mục nói rằng, nếu là vô cớ chém giết Cửu Dương Thánh Cung đệ tử, coi như là vì bộ mặt, Cửu Dương Thánh Cung người cũng sẽ không bỏ qua. Ta sẽ đích thân đem chém giết. Tiêu Vân từng chữ từng câu nói, cho dù hắn là Cửu Dương Thánh Cung người, cũng giống vậy. Lúc này Tiêu Vân sát khí ngút trời. Cái này Sở Vân Phi cư nhiên hạ lệnh muốn chém giết bằng hữu của hắn, hắn lại có thể nào thờ ơ không động lòng. Chỉ cần ngươi cho rằng đúng sự tình, liền có thể vì. Trên điện đài Tiêu Cuồng Long nhưng là thản nhiên nói, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có tương ứng thực lực. Vãn bối rõ ràng. Tiêu Vân gật gật đầu. Ừm. Tiêu Cuồng Long khẽ gật đầu. Tuy rằng Tiêu thị tự bên, lại cũng không phải khiến tộc nhân của mình một mực cuồng vọng vô tri. Ngươi cuồng, đến có cuồng tư bản. Trường bối nhiều lắm là chỗ dựa, tất cả còn phải dựa vào chính mình. Chỉ có chỗ dựa chính mình nắm đấm đánh đi ra ngoài, mới là thuộc về mình thiên địa. Kia ngươi cũng đã biết những bằng hữu kia của ta là bị người nào cứu đi. Tiêu Vân ánh mắt xoay một cái, nhìn hướng kia chi nhánh bán thần. Là bị một cô gái. Kia chi nhánh bán thần nói rằng. Cuối cùng, Tiêu thị chi nhánh người đem ra một chút hồn tinh thạch. Một vài bức hình ảnh bị diễn biến mà xuất. Ở trong đó một bộ trong bức tranh, một cái cô gái tóc trắng. Ánh mắt như kiếm, cũng không có ra tay, chỉ là một đạo ánh mắt mà thôi, liền nhường hoàng giả đều biến mất. Mặc dù là diễn hóa ra hình ảnh, có thể trên người nàng chỗ phóng thích ra kiếm ý lại làm cho nhân linh hồn cũng vì đó run rẩy. Như vậy kiếm ý. Lúc này, liền ngay cả Tiêu Mục đều trở nên động dung. Thơ yên. Mà Tiêu Vân liền nhìn thấy cái này trong bức tranh nữ tử sau khi, hắn trái tim kia run lên bần bật, như bị sét đánh. Nhất thời, khi hắn kia con ngươi băng lãnh chính giữa bắt đầu có nhu tình hiện lên. Có sương mù lợn lờ. Nhan Thơ Yên. Đây là bao nhiêu tên quen thuộc a? Đây là bao nhiêu quen thuộc một bóng người? Những kia chuyện cũ tùy theo sông lên đầu. Tiêu Vân nhớ mang máng còn trẻ thời gian rất nhiều đồng bạn đều sơ viện chính mình, nhưng là cô gái này nhưng vẫn làm bạn tại bên cạnh mình, như thường ngày như vậy thân mật. Hắn nhớ mang máng cô gái này vì hắn không tiếc đi cổ chiến trường mạo hiểm. Hắn nhớ mang máng cô gái này vì hắn không tiếc đặt chân kia vết nứt không gian. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, Tiêu Vân cũng cảm giác hổ thẹn cực kỳ. Từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết Nhan Thơ Yên ưa thích chính mình. Hắn đối Nhan Thơ Yên cũng có hảo cảm. Chỉ là hắn bắt đầu chỉ là đem đương thành muội muội. Tuy rằng đằng sau có cảm giác động, có thể hắn lại đã có người yêu. Một trái tim, hắn lại có thể nào chứa đựng nhiều người như vậy. Vì lẽ đó Tiêu Vân cũng không có tiếp nhận. Bởi vì hắn cảm giác nếu như mình tiếp nhận rồi, tương đối cô gái này có chút không công bằng. Bởi vì hắn đã có người yêu. Nhưng là khi biết Nhan Thơ Yên đặt chân vết nứt không gian về sau, Tiêu Vân nhưng là hối hận cực kỳ. Nếu là có thể, hắn đồng ý nhường nha đầu này một mực cùng sau lưng chính mình, cho nha đầu này một thế hạnh phúc. Đáng tiếc, những năm gần đây một mực không có tin tức. Bây giờ, người trước mắt này không phải Nhan Thơ Yên là ai? Thật là ngươi sao? Tiêu Vân trong con ngươi sương mù mông lung, trái tim kia đang cuồng loạn. Hắn cảm giác đầu óc cảm giác trống rỗng, cứ như vậy lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước kia diễn hóa ra hình ảnh. Tiêu Vân ca ca không ở, như vậy, bằng hữu của hắn, tướng để ta tới bảo vệ. Tại kia trong bức tranh, cô gái tóc trắng âm thanh lạnh lẽo, giống như tại hướng về thế nhân tuyên cáo quyết tâm của nàng. Lời này nghe vào Tiêu Vân nhưng trong lòng thì vô cùng đau lòng, không nghĩ tới, chính là đến nơi này thánh vực, cô gái này vẫn là như vậy. Phần ân tình này, vĩnh viễn không bao giờ biến. Xem ra bọn họ quả nhiên nhận thức. Thấy Tiêu Vân vẻ mặt có biến, kia Tiêu Thơ chi nhánh bán thần thấp giọng nói. Kia hồn thạch không ngừng đang diễn hóa. Đó là Thơ Phi. Rốt cuộc, Tiêu Vân thấy được một cô gái. Đây là một cái tuyệt thế nữ tử, đầu nàng mang lụa mỏng, tay ngọc đánh đàn, sóng âm kia cùng nhau, hóa thành sắc bén, tướng từng vị hoàng giả cho giết trong vô hình trong lúc đó. Tất cả những thứ này là như vậy bình tĩnh phong dong. Tiêu Vân rốt cuộc phát hiện Nhan thị tỷ muội còn sống, kích động sao, cao hứng sao, cao hứng liền đem vé tháng cho lão yêu đi, đón lấy còn có một chương. Chương 1562, hy vọng mới. Chương 1562, hy vọng mới. Tiêu thị chi nhánh bán thần tướng hồn tinh thạch xúc động. Tại bên trong tòa đại điện này lập tức diễn hóa ra một vài bức hình ảnh. Nhan thị tỷ muội ban đầu lôi đình ra tay, tại thánh vực đưa tới một hồi không nhỏ sóng lớn. Vì thế, rất nhiều đại tộc con cháu ở phía xa tướng hình ảnh kia là cấn hạ xuống. Nàng cũng không có chết. Tại thấy rõ kia bình yên vô sự Nhan Thơ Phi về sau, Tiêu Vân nội tâm vô cùng quyết tâm. Những năm gần đây trong lòng hắn một mực có khôi. Cái này hai tỷ muội từ Phong Nguyệt quốc đuổi theo hắn đến Thiên Đô vực. Có thể hắn Tiêu Vân cũng không có khỏe mạnh làm bạn các nàng. Không có cho các nàng trải qua an nhàn sinh hoạt. Khi biết cái này hai tỷ muội vì đó tuẫn tình về sau, Tiêu Vân nội tâm rất cảm giác khó chịu. Hắn cũng muốn đi tìm, nghĩ tới suy đoán, nhìn nàng một cái nhóm có hay không sống sót. Đáng tiếc thực lực của hắn có hạn, không cách nào biết được cái này tỷ muội sinh tử. Bây giờ tại nhìn thấy hai người bình yên, Tiêu Vân dòng máu đều đang sôi trào. Chỉ là Thơ Yến phát, nàng kiếm ý kia tại cao hứng rất nhiều, Tiêu Vân rất nhanh chính là phát hiện cái này hai tỷ muội biến hóa. Thơ Yến phát như tuyết, kiếm ý chính giữa lạnh lùng tuyệt tình, khiến mọi người linh hồn đều lạnh lẽo. Loại này kiếm ý, hiển nhiên không lúc trước Nhan Thơ Yến có thể có. Bên cạnh Tiêu thị bán thần trầm mặc, cũng không có nhiều lời. Hô. Hồi lâu sau, Tiêu Vân tài hít một hơi thật sâu, tướng kia tâm tình trong lòng bình phục. Các ngươi đã tại thánh vực, liền nhất định có gặp lại thời gian. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, lần này, chúng ta sẽ không ở phân biệt. Quả đấm của hắn bất chi bất giác nắm lại. Các ngươi có biết cô gái này là đến từ cái gì thế lực? Cẩn thận tình bình phục, Tiêu Vân sau đó hỏi. Các nàng chỗ ở thế lực rất mạnh mẽ, tựa hồ ở khắp mọi nơi, lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Tiêu thị bán thần nói rằng, cái này quá nửa là một cái mới thế lực dưới đất. Thế lực dưới đất? Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Ngươi bây giờ tại thánh vực đã dương danh, bằng hữu ngươi nếu là có tâm, tất nhiên sẽ biết chuyện của ngươi. Tiêu Mục cười nói, đến thời điểm có thể tự gặp lại. Ừm. Tiêu Vân gật gật đầu, giờ khắc này hắn đối tương lai tràn đầy kích tình. Đối với hắn mà nói, Nhan thị tỷ muội bình yên, so với hắn thu được một cái thần vương binh đều giá trị phải cao hứng. Đây là ông trời cho ta một cơ hội. Tiêu Vân trong lòng nói. Đối với Tiêu Vân mà nói, cái này dường như thấy được ánh dạng đông, thấy được hy vọng mới. Đương nhiên, lập tức trọng yếu nhất chính là tăng cao thực lực. Chỉ có chính mình đủ mạnh, hắn mới có thể bảo vệ người bên cạnh mình. Hắn mới có thể tránh khỏi Nam Vũ lần kia sự tình lần nữa trình diễn. Tiêu Vân cùng Tiêu Cuồng Long bọn người hàn huyên một hồi, liền cứ vậy rời đi. Bây giờ có Nhan thị tỷ muội manh mối, Tiêu Vân cảm giác nhân sinh tràn đầy động lực. Hắn bắt đầu bế quan, chuẩn bị trùng kích thông thiên 9 tầng cảnh giới. Tại Tiêu Vân trong tay, có quá nhiều linh tụy. Không chỉ có chính hắn đoạt được linh tụy, còn có tam đại tộc nơi đó chỗ bồi thường linh tụy. Có thể nói, Tiêu Vân căn bản cũng không thiếu linh tụy. Thậm chí, trong tay hắn thần binh cũng thừa bao nhiêu. Tiêu Vân bắt đầu bế quan. Minh Tử Vũ, Nhâm thị tỷ muội cũng đang bế quan. Lúc này khoảng cách Thiên Vũ hội cũng chỉ có một tháng. Tuy rằng Tiêu Vân ở trên trời võ thành nhấc lên phong ba đã vượt qua Thiên Vũ hội ánh sáng. Nhưng là các tộc tu giả vẫn như cũ bắt đầu bế quan, chuẩn bị nên đón trận này thịnh hội. Phải biết, phổ thông thị tộc con cháu nếu là trong Thiên Vũ hội bộc lộ tài năng, nhưng là có thể thu được tiến vào thần khư tư cách ra. Rất nhiều người tham gia Thiên Vũ hội chính là vì thế mà tới. Tại Tiêu Vân trong lúc bế quan, các đại tộc thiên tài lục tục xuất hiện ở Thiên Vũ thành. Thậm chí chính giữa có rất nhiều vốn cũng sẽ không ra thế thiên tài đều hiện thân. Ngày đó, Thiên Vũ thành hư không, có một đám tu giả đột tới. Chính giữa cầm đầu là 6 cái thanh niên, bọn họ thừa dịp một vị ánh lửa lóe lên loài chim, rất xa bay tới. Kia chỗ đi qua, hư không bị nhuộm đẫm trở thành màu hồng, nguyên khí lăn, hình như có mây lửa đang lan lộn. Nhìn, đó là Cửu Dương Thánh Cung Lâm Trần, vì đệ tử nòng cốt. Ở cạnh hắn một bên cái đó là La Dương, cũng là đệ tử nòng cốt. Hai người bây giờ đã đạt đến thông thiên 9 tầng cảnh giới. Có người nói hai người này sớm là có thể đặt chân bán thần chi cảnh, chỉ là bọn hắn muốn đi thần khư chi địa ngưng tụ thần khí, lớn mạnh nguyên anh, tài một mực không có đột phá. Đương những người này xuất hiện lúc, có người chỉ vào cầm đầu hai nam tử nói rằng, cái này hai nam tử chính là Cửu Dương Thánh Cung đệ tử nòng cốt. Thiên Vũ Thành. Lâm Trần ánh mắt ngưng lại, nhìn quét tứ phương, lẩm bẩm nói. Tiêu Vân. Bên cạnh La Dương ánh mắt lóe lên, nhưng là hướng về xa xa hư không cảm ứng mà đi. Những người này chính là bị Tiêu Vân cùng tam đại thần tộc chi chiến hấp dẫn mà tới. Đi. Tại thoáng dừng lại, những thứ này Cửu Dương Thánh Cung thiên tài chính là hướng về phương xa bay đi. Kinh Vân Sư Huynh, ngươi chân nhận thức cái đó gọi là Tiêu Vân thanh niên sao? Một đám thanh niên mặc áo bào xanh thừa hạc mà đến, chính giữa có một cô gái dò hỏi. Mà nàng nhìn hướng nam tử kia, chính là Mộ Dung Kinh Vân. Mấy năm trôi qua, Mộ Dung Kinh Vân khí chất trở nên càng ngày càng siêu nhiên lên, hắn con mắt chính giữa quang văn lấp lóe, giống như có thể nhìn ra thiên địa. Chỉ là hắn lúc này vẫn chỉ là thông thiên 9 tầng viên mãn chi cảnh. Hắn cũng dự định đi tới thần khư trùng kích bán thần cảnh. Ha ha, nghĩ đến là không sai. Mộ Dung Kinh Vân nở nụ cười, chính là thừa hạc mà đi. Chứ ngoài ra, kia Cửu Thanh Thánh Cung, VN, siêu cấp thế lực đều có phái người tới. Tuy rằng những kia cái thế thiên kiêu chưa từng xuất hiện, lại cũng tới rất nhiều bình thường khó gặp thiên tài. Thượng cổ thập đại vũ hồn cũng có chút thiên tài điều động. Đương nhiên, mặt trước cái kia mấy đại vũ hồn người rất thần bí, cũng không có phái người nào tới này. Cho dù đến, cũng chỉ là đã đến mấy cái bán thần. Như kia lục đạo luân hồi võ hồn tộc. Ông trời của bọn hắn tài liền cũng không có tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ là thiên vũ hội, căn bản không có người giá trị cho bọn họ quan tâm. Cho dù Tiêu Vân cũng giống như vậy. Ở trong mắt bọn họ, những người khác căn bản không đáng nhắc tới. Những thứ này đại tộc liền như là thần tộc chính giữa vương tộc, đều là tự cao tự đại. Các tộc người đến đây, Mộ Dung Kinh Vân đi bái phỏng Tiêu Vân, người sau lại vừa lúc ở bế quan. Bất quá cái này Mộ Dung Kinh Vân cùng Trái Xương là bạn cũ, bọn họ rất tự nhiên tìm cái địa phương ôn chuyện. Ban đầu Trái Xương sẽ đi Tuyết Thiên Môn, chính là Mộ Dung Kinh Vân cung cấp tin tức. Vì thế, Trái Xương cũng là hơi có cảm kích. Bởi vì nàng lần này có thể coi là vì chính mình mạch này lập được một cái đại công. Kinh Vân công tử vẫn không có trùng kích bán thần chi cảnh, là dự định đi thần khư sao. Hai người trước vực sâu mà ngồi, Trái Xương ánh mắt hơi động, chính là nhìn ra Mộ Dung Kinh Vân khí tức gợn sóng, lập tức dò hỏi. Ừm. Mộ Dung Kinh Vân gật đầu, đạo, nếu vừa vặn gặp cơ hội này, tự không thể bỏ qua. Thần khư cũng không phải là lúc này mới mở ra. Trước đó cũng mở ra. Kia lúc mặc dù vùng thế giới này chính giữa người không cách nào thành tựu bán thần vị trí. Có thể những kia tiến vào thần khư chính giữa người, nhờ vào đương trung thần chi quy tắc rèn luyện nguyên anh, cũng thu được lợi ích cực kỳ lớn. Tại sức mạnh đất trời ràng buộc tiêu tan về sau, những người này thành tựu bán thần sau rõ ràng so với người khác mạnh hơn. Nếu có thể ở bên trong có chỗ, tự nhiên là chuyện tốt, bất quá ngươi cũng phải lo lắng, tuy rằng tiến vào thần khư hội ngưng tụ một viên mệnh phù, cho dù chết đi cũng sẽ không thương tới bản tôn. Nhưng đối với Nguyên Anh cũng có được cực lớn ảnh hưởng. Trái Xương mắt lộ vẻ ân cần, đáng tiếc, tại thần khư chính giữa không thể mang theo bảo vật, không phải vậy tiểu muội ở đây cũng là có bảo vệ linh hồn trí bảo tại. Ha ha, đa tạ Xương sư muội quan tâm, bất quá ta Mộ Dung tộc trời sinh có thần mâu, kia linh hồn mạnh mẽ, vượt xa quá người thường, tại thần khư chính giữa cũng tương có được người thường không thể có ưu thế, ngươi liền hãy yên tâm cũng được. Mộ Dung Kinh Vân nở nụ cười, sau đó hai người trò chuyện với nhau. Có vẻ cực kỳ hòa hợp dáng vẻ. Canh ba đến, cầu nguyện phiếu. Chương 1563, Thông Thiên 9 tầng. Chương 1563, Thông Thiên 9 tầng. Thiên Vũ trong thành các tộc thiên tài tụ tập. Chỉ là khoảng thời gian này lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Bất quá, loại yên tĩnh này chỉ chính là các tộc trong lúc đó quan hệ bình tĩnh. Tại ngày này võ thành, lại thường xuyên có thiên kiếp hàng lâm. Rất nhiều thanh niên đều vào lúc này đột phá. Ngày đó, tại một chỗ sân quần bên trong, đột nhiên có một luồng mênh mông hoàng uy chấn động ra tới. Khi này hoàng uy chấn động ra tới về sau, bên cạnh một ít tu giả đều bị kinh động. Hào sóng gợn mạnh mẽ. Đây là có người muốn độ kiếp sao? Lập tức, từng cái thanh niên từ trong nhà đi ra. Là Tiêu Vân. Tuyệt Trần Phong ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía trước hư không. Ở nơi đó, có một người mặc trường bào màu lam nhạt thanh niên. Người thanh niên này tự nhiên chính là Tiêu Vân. Lúc này Tiêu Vân cất bước. Đi tới một chỗ đỉnh núi trên bầu trời. Ở trên người hắn có các loại quang văn lượn lờ, tỏa ra một luồng mênh mông thông thiên oai. Hôm nay Tiêu Vân thân hình hư huyễn, tựa như lúc nào cũng có thể dung nhập hư không. Ban đầu Tiêu Vân đối đại đạo cảm ngộ liền rất sâu. Chính hắn diễn hóa ra thần thông, muốn tự thành thiên địa. Loại này cảm ngộ cùng trình độ đã không phải là thông thiên cảnh có thể so với bán thần. Tiêu Vân thiếu chỉ là lắng đọng. Lần này cùng các tộc bán thần một chiến, Tiêu Vân đã nhận lấy cực lớn áp bức. Cũng kích phát ra cường đại tiềm năng, làm cho cảnh giới của hắn đạt đến mức cực hạn. Còn nữa, cùng bán thần một chiến, loại kia thần đạo hàng nghĩa, cũng làm cho Tiêu Vân có rõ ràng cảm ngộ. Bằng này hắn đặt chân thông thiên 9 tầng cảnh quả thực là nước chảy thành sông. Khi hắn xuất hiện ở trên không thời gian, kiếp vân đã ngưng tụ. Mênh mông thiên uy bao phủ bát phương. Lập tức, Tuyết Hồng, U Dực, Tiêu Mục, Tiêu Cùng Long, Tả Thiếu Khâm bọn người bị kinh động. Bọn họ xuất hiện ở tứ phương. Một bộ phải cho Tiêu Vân lược trận giáng dấp. Tuy rằng thiên kiếp giới, ít có người dám ra tay. Nhưng nếu thật sự có người muốn ra tay, cũng tỉnh không phải là không được. Đặt đến bán thần chi cảnh về sau, nhưng tại mấy dặm ở ngoài ra tay, như tại vận dụng bí thuật gì, cũng không phải là không thể ám hại người khác. Đương nhiên, Tiêu Vân căn bản không sợ. Có thôn thiên thần tháp nơi tay, hắn há lại sẽ e ngại người khác đánh lén. Vì lẽ đó thiên kiếp ngưng tụ, Tiêu Vân tùy ý nó hạ xuống. Lần này thiên kiếp khí thế thật sự rất mạnh mẽ. Nó tỉnh không có quá nhiều biến hóa, kia trên trời cao kiếp vân núp ních, một tia chớp hạ xuống. Sau một khắc, một thế giới diễn biến mà xuất. Thiên địa này hạ xuống, ẩn chứa đại đạo oai, bên trong có các loại thần thông diễn biến mà ra, hướng về Tiêu Vân công phạt mà xuống. Kia phượng hoàng dương cánh, trực tiếp đập tới. Kỳ Lân gầm thét, muốn đạp phá núi sông. Cái này uy lực của thiên kiếp nên có thể so với bán thần oai đi. Phương xa, Tuyệt Trần Phong thấp giọng nói. Hoàn toàn có. Tuyệt Vô Song gật đầu. Rất nhiều người đều đẩy mặt nghiêm nghị. Nếu là ở trước đó, nhất định sẽ có người vì Tiêu Vân lo lắng, sợ sệt hắn chết đi tại thiên kiếp dưới. Nhưng bây giờ nhưng không ai dám khinh thường người thanh niên này, bọn họ đều là đầy mặt mong đợi nhìn chằm chằm phía trước. Ca ca dẫn tới uy lực của thiên kiếp chính là mạnh mẽ. Tiêu Linh Nhi hai con mắt chớp động, cũng là chăm chú nhìn phía trước, chỉ là tại nàng con mắt chính giữa nhưng là toát ra một loại vẻ kiêu ngạo. Tiêu Vân ngẩng đầu, trực tiếp hướng về hư không bước chậm mà đi, hắn một bước bước ra, nắm đấm nổ ra, chính là mang theo mênh mông ai đánh về phía trước Phượng Hoàng. Ẩm. Đấm ra một quyền, hư không rung động, kia Phượng Hoàng tán loạn. Tiêu Vân lại là hơi động, sau lưng hai cánh diện biến mà ra, trực tiếp quét ngang hư không, tướng kia Kỳ Lân chém ngang. Tiêu Vân nhìn như ư rất tùy ý, nhưng là trong thời gian ngắn cũng đã là ra tay rồi mấy chục lần, bước chân kia hơi động, liền bước vào cái thiên kiếp này diễn biến thiên địa chi bên trong. Ở nơi đó, một luồng đại đạo vai bắt đầu ép xuống. Tiêu Vân thân thể bắt đầu rạn nứt, có huyết dịch tràn ra, loại kia áp bức, khiến mọi người hô hấp đến trở nên khó khăn lên. Đây cũng không phải là thiên kiếp đơn giản như vậy, đây là quả thực chính là đại đạo tại nghiền ép. Nếu là ngươi không thể chịu đựng hạ xuống, liền sẽ liền như vậy tan xương nát thịt, chết đi với thiên kiếp dưới. Tiêu Vân uy lực của thiên kiếp nghiễm nhiên vượt qua cái khác thông thiên 9 tầng cảnh tu giả. Thiên uy minh ngông, người ở ngoài xa tâm thần đều không thể rót vào khu vực này, chỉ được xa xa quan sát. Liền ngay cả bán thần tâm thần đều bị kia thiên uy bài xích, không dám tùy tiện dò xét. Bọn họ chỉ được lấy nhãn lực quan chi. Bằng không gây nên thiên uy dẫn dắt, có thể liền phiền toái. Thông thiên 9 tầng, thiên nhân hợp nhất, viên mãn chi cảnh, thiên chính là ta chính là thiên. Đường kia thiên uy ép xuống, Tiêu Vân Tịnh không có gấp, hắn cứ như vậy bước chậm đi tới, tùy ý kia thiên uy ép xuống, tâm thần của hắn cũng đã thả ra ngoài, muốn dung nhập cái thiên kiếp này diễn hóa ra thiên địa chi bên trong, muốn cảm ngộ kia thiên địa chi uy. Tiêu Vân đối với thiên địa cảm ngộ ban đầu đã đủ rồi, vì lẽ đó tất cả những thứ này cũng rất thuận lợi. Tâm thần dung nhập thiên kiếp chi bên trong, loại kia kinh khủng áp bức dần dần yếu bớt. Đã như vậy cái này thiên chính là ta. Ngày đó uy yếu bớt, Tiêu Vân tâm thần hơi động, cái kia hai tay chính là hướng về phía trước dẫn dắt. Sau đó xa xa tu giả chính là nhìn thấy cái thiên kiếp này diễn hóa ra thiên địa bị cái này Tiêu Vân trước người một cái luồng khí xoáy nuốt hết, thật sự sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Cứ như vậy chống đỡ cả lại. Thấy vậy, Tuyệt Trần Phong bọn người mắt lộ kinh ngạc. Cái này uy lực của thiên kiếp cỡ nào cường hãn, bọn họ nếu là gặp phải loại thiên kiếp này, chắc chắn cửu tử nhất sinh, nhưng là cái này Tiêu Vân lại như vậy phong khinh vân đạm hóa giải. Nhìn cái này uy lực của thiên kiếp, cái này Tiêu Vân xác thực đã cảm ngộ đại đạo hàng nghĩa. Chỉ là đối với điều này, những kêu ban thần nhưng cũng không làm sao kỳ quái, Tiêu Cuồng Long cũng là lộ ra vẻ hài lòng, đặt đến bọn họ cấp bậc này, chỉ là thoáng cảm ứng, là có thể biết đạo thiên kiếp mạnh yếu, do đó nhìn ra cái này tu giả tiềm lực làm sao. Bởi vì thiên kiếp là một cái tu giả thiên phú đối ứng. Hắn ban đầu lực thất bại Cổ Lang Vũ, vẫn đánh bại Cơ Tử Huyền, đích thật là cái khả tạo tài năng. Tiêu Mục cười nói, cũng là như thế, hắn mới có thể đối người thanh niên này ký thác kỳ vọng cao. Đồng thời, bọn họ cũng quan nhìn rồi kia hai trận chiến hình ảnh. Nếu dự định nâng đỡ người thanh niên này, tự nhiên phải biết hắn tất cả. Mà lúc này, giữa hư không lại có cấp văn nhúc nhích, diễn biến thiên kiếp. Có thể loại thiên kiếp này đối với Tiêu Vân mà nói, chỉ là một mài giũa thôi. Mỗi vượt qua nhất lượt thiên kiếp, hơi thở của hắn tướng càng thêm chất phác. Tiêu Vân cũng đang không ngừng cảm ngộ đại đạo hàng nghĩa. Mà lúc này, không ngừng có người bị cái này mênh mông thiên kiếp hấp dẫn mà tới. Đây cũng là cái đó gọi là Tiêu Vân thanh niên sao? Phương xa Cửu Dương Thánh Cung Lâm Trần ánh mắt lóe lên, nhếch miệng lên một vệt độ cong, nhìn chằm chằm phía trước hư không nói: "Kiếp này uy rất mạnh." Bên cạnh La Dương một mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói: "Kiếp này uy là cũng không tệ lắm." Lâm Trần nhíu mày, đạo: "Chỉ là, ha ha, ngươi và ta cũng khá tốt ta." La Dương trầm mặc, chỉ là chăm chú nhìn phía trước. Nhìn dáng dấp kia, tựa hồ tướng người thanh niên kia trở thành đối thủ của mình. Hắn cư nhiên mạnh như vậy. Ở bên cạnh có một người thanh niên ánh mắt chìm xuống, nhìn hướng phương xa hư không lúc trong con người có dữ tợn ánh sáng lấp lóe. Người thanh niên này chính là Sở Dương. Bên cạnh bọn họ còn có đến từ Thiên Cung Trần vẻ đẹp tuổi xuân bọn người. Ta quan hắn cái này uy lực của thiên kiếp, so với Cửu Dương Thánh Cung rất nhiều sư huynh còn mạnh hơn a. Trần vẻ đẹp tuổi xuân một mặt nghiêm nghị. Đồng thời, hắn trong con ngươi cũng tận là cay đắng. Ban đầu hắn đã từng cùng Tiêu Vân từng có một chiến. Có thể nói, khi đó bọn họ khoảng cách cũng không phải là quá rõ ràng. Nhưng hôm nay cái này Tiêu Vân đã tại Thánh vực Dương danh, mà hắn lại vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ. Thậm chí ngay cả Cửu Dương Thánh Cung đều không thể gia nhập. Bây giờ thân phận của bọn họ vẫn chỉ là Sở Vân Phi gia quyến nuôi sĩ mà thôi. Mà Tiêu Vân cũng đã mơ hồ có muốn cùng Cửu Dương Thánh Cung những đệ tử nòng cốt kia tranh đấu xu thế. Hừ, anh ta hiện tại cổ công thành công, đã trở thành Cửu Dương Thánh Cung bên trong hạt giống cấp đệ tử, đợi ngày khác tiến vào thần hư, lấy kia thần đạo sức mạnh quy tắc rèn luyện nguyên anh sau khi, tất nhiên sẽ càng mạnh mẽ hơn, đến thời điểm hắn đứng ra, nhất định có thể đem cái này Tiêu Vân nghiền ép, để ta Thiên Cung bị diệt mối thù. Sở Dương cắn răng, âm sâm sâm nói rằng, ừ. Nghe vậy, Trần vẻ đẹp tuổi xuân gật đầu nói, không tệ, Vân Phi công tử cũng nhanh xuất quan, sau đó không lâu là có thể nghiền ép người này. Có người nói kia thần khư không thể mang theo thần binh tiến vào, chỉ cần cái này Tiêu Vân dám vào, kết cục có thể tưởng tượng được. Nghĩ tới đây, hắn mắt lộ vẻ dữ tợn. Tuy rằng bọn họ biết rồi Tiêu Vân chiến tích, có thể dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Vân có thể chém bán thần, chỉ là bởi vì hưu thần vương binh thôi. Có thể thần khư, lại là không thể mang theo thần vương binh. Cho tới Tiêu Vân đánh bại Cổ Lang Vũ cùng Cơ Tử Uyên, chỉ là bởi vì hai người này không đủ mạnh mà thôi. Sở Vân Phi tại thu được Thiên Dương Thần Quân truyền thừa sau khi cổ công tiểu thành, tại Cửu Dương Thánh Cung bộc lộ tài năng, từ đệ tử nòng cốt đề thăng làm đệ tử hạt giống. Hắn hôm nay, tại Sở Dương chờ trong mắt người, giống như kia cao cao tại thượng thần linh. Cho dù Tiêu Vân mạnh mẽ, lại sao có trong lòng bọn họ Vân Phi công tử nghịch thiên rồi. Mà lúc này, Tiêu Vân không ngừng tướng thiên kiếp dung hợp, cảm nội chính giữa hàng nghĩa. Hơi thở của hắn cũng tại không ngừng tăng lên. Tuy rằng vẫn không có đạt đến thông thiên 9 tầng cảnh giới, có thể khí thế kia lại tại đến gần vô hạn bán thần chi cảnh. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm không thấy, hắn là được dài đến này. Cảm thụ được cái thiên kiếp này chỗ tràn ngập ra uy thế, Mộ Dung Kinh Vân mắt lộ thổn thức vẻ. Cái này uy lực của thiên kiếp so với hắn chỗ độ chi kiếp không biết cường to được bao nhiêu. Chính giữa kia cổ đại đạo vai nhường linh hồn hắn run rẩy. Đúng vậy a. Bên cạnh trái xương ngẩng đầu nhìn phương xa hư không, nội tâm cũng là cảm khái không thôi. Ban đầu nàng lại Thiên Đô vực lúc Tiêu Vân vẫn không có đặt chân hoàng đạo. Khi đó, tại nàng cho rằng, chỉ là Thiên Đô vực người căn bản không đáng nhắc đến, nhưng là về sau biến cố lại làm cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Dù là như vậy, nàng cũng chỉ là cho rằng Tiêu Vân so với Thiên Đô vực những người khác mạnh hơn chút ít thôi. Tiêu Vân muốn cùng thánh vực những kia chân chính thiên chi kiêu tử tranh đấu lại vẫn còn thiếu rất nhiều. Nhưng lúc này xem ra, người thanh niên này viễn còn lâu mới có được nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Thông thiên chi cảnh, dung nhập thiên địa, cảm ngộ thiên địa ảo diệu, đang mượn trợ sức mạnh đất trời, diễn hóa ra chủng loại thần thông. Như vậy, là vì thông thiên chi cực trí, chính mình vì thiên, chỉ chính là tướng loại này hàm nghĩa hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng, tùy thời có thể lấy diễn biến thần thông thiên địa, kia như thế nào thiên chi cực trí. Ta ngộ ra tựa hồ còn có thiếu. Tiêu Vân không ngừng dung hợp thiên kiếp, cảm giác đại đạo, hắn đang trầm tư, cũng đang suy tư chính mình tình huống lúc này. Độ kiếp cũng là ngộ đạo thời cơ tốt nhất. Thiên nhân hợp nhất, đạo sinh nhất. Sau đó diễn sinh vạn vật, ta thần thông, như là đã dung hợp, có thể nó đích bản chất, lại có được hay không dung nhập ta linh hồn. Tiêu Vân mắt lộ trầm ngâm, hắn tuy rằng tướng các loại võ hồn dung hợp trở thành một cái thần thông thiên địa, nhưng là loại dung hợp này còn chưa đủ triệt để, bọn họ đều vẫn là tại Tiêu Vân biển ý thức, trở thành độc lập tồn tại. Như sinh mệnh vũ hồn, nó vẫn là độc lập cắm rễ tại biển ý thức chi bên trong. Tuy nói chỉ cần Tiêu Vân tâm thần hơi động, liền có thể lấy diễn biến các loại thần thông, có thể nhưng vẫn là chênh lệch chút ít. Đây chính là không rất hoàn mỹ. Nếu không rất hoàn mỹ, nên tăng lên. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, lập tức có chỗ ý nghĩ. Chỉ thấy được hắn tâm thần hơi động, biển ý thức chi bên trong, sinh mệnh vũ hồn lấp lóe mà xuất. Kia băng hỏa võ hồn cũng thuận theo hiện lên. Bên trong còn có phượng hoàng tinh khí ngưng tụ hoa văn, giống như một tôn phượng hoàng bay lượn ở trên trời. Kỳ lân huyết khí hóa thành một bùa văn, lại giống như một tôn kỳ lân đang gầm thét. Chương 1564, hiểu ra. Chương 1564, hiểu ra. Chương 1564, hiểu ra. Tiêu Vân tại độ kiếp, nhưng là hắn lại đột nhiên tướng các loại võ hồn chi nguyên dẫn dắt mà xuất. Liền ngay cả dòng máu Phượng Hoàng, Kỳ Lân huyết mạch cũng ngưng tụ thành văn, trôi nổi lên đỉnh đầu. Những thứ này có huyết thống chi văn, cũng có võ hồn, đều là biến thành Tiêu Vân sở hữu. Những thứ này thần thông liền như là thiên địa chi bên trong các loại nguyên khí, lại như sơn xuyên hà nhạc, bây giờ bọn họ tuy rằng bị ta bản thân quản lý, cũng không có dung hợp là một. Tiêu Vân tâm tư vận chuyển. Xem ra những thứ này thần thông bị hắn trường khống, có thể thân thể của hắn vẫn không phải chân chính thiên địa. Điều này cần từ từ đi, không ngừng lột xác. Bây giờ Tiêu Vân chính là muốn bước ra bước thứ nhất. Linh hồn của con người vì trung ương vị trí, một ý nghĩ liền thần thông diễn biến mà ra, đó là người chỗ cốt lõi. Ta Nguyên Anh đã dung hợp chiến võ hồn, huyễn ảnh thân mâu, có hay không lại có thể đem cái khác huyết thống thần thông dung nhập chính giữa. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, tướng những thứ này dung hợp, chính là bước thứ nhất, đón lấy hắn muốn diễn biến một cái chân chính thiên địa. Nhưng là cái này còn cần tích lũy. Bây giờ Tiêu Vân hiển nhiên vẫn không có loại cảnh giới này. Có thể bước thứ nhất bước ra, rất trọng yếu. Hẳn là như vậy. Tiêu Vân tâm thần hơi động. Sau đó một mảnh quang văn tỏa ra, giống như là một cái thiên mạc. Tướng những huyết mạch này chi văn cùng võ hồn chi nguyên bao vây. Tại sinh mệnh vũ hồn chi thụ bên trên, có một vệt ánh sáng ảnh lấp lóe. Đây là võ hồn chi nguyên, lại giống như một cái màu xanh biếc đạo văn. Đây là võ hồn chỗ cốt lõi. Dần dần Tiêu Vân linh hồn bên trên, có âm dương chi khí diễn biến mà ra, tướng những thứ này triệt để dung hợp. Quá trình này xem ra rất đơn giản, rồi lại tràn đầy nguy hiểm. Các loại võ hồn bản nguyên không thuộc về một loại sức mạnh, tự có bài xích. Nhưng là Tiêu Vân cảnh giới đã tăng lên, đối đại đạo cảm ngộ vượt xa quá khứ. Tại âm dương chi khí phụ trợ phía dưới, loại dung hợp này cũng thuận lợi mấy phần. Cùng lúc đó, thiên kiếp cũng đang rơi xuống. Cái thiên kiếp này ẩn chứa đại đạo chi văn, bị Tiêu Vân hấp thu. Chính giữa ẩn chứa hàm nghĩa tựa hồ cũng ở đây sâu sắc thêm Tiêu Vân cảm ngộ. Cảm ngộ, trong nháy mắt lại giống như qua một thế, rất dài, nhưng là thật hiểu thời điểm, nhưng cũng cảm giác tựa hồ thật chỉ là trong phút chốc sự tình. Hắn Nguyên Anh cũng đang không ngừng dung hợp các loại bản nguyên chi văn. Hắn đây là đang làm gì? Lúc này, có bán thần mắt lộ kinh ngạc. Hắn tựa hồ đang dung hợp các loại thần thông bản nguyên. Điền thị bán thần nói rằng, nương tựa vào thân mâu, bọn họ nhìn ra rõ ràng hơn người khác. Dung hợp các loại thần thông bản nguyên. Nghe vậy, rất nhiều mắt lộ kinh ngạc. Cái này Tiêu Vân cư nhiên tướng các loại thần thông bản nguyên dung hợp tại Nguyên Anh chi bên trong. Hắn không sợ các loại lực lượng bản nguyên bài xích sao? Mộ Dung Kinh Vân cũng là một mặt kinh ngạc. Tiêu Vân cử động nhường hắn cảm giác kinh tâm táng đảm. Nguyên Anh. Đây chính là linh hồn căn bản, nếu là có cái gì sai lầm, nhẹ thì linh hồn vỡ vụn, trở thành ngu dại người. Nếu là nặng trực tiếp thì sẽ chết đi a. Ngay tại Mộ Dung Kinh Vân một mặt lo lắng lúc, Tiêu Vân đã đem những kia tử võ hồn cùng huyết thống chi bên trong dẫn dắt ra tới bản nguyên chi văn cho sáp nhập vào kia Nguyên Anh chi bên trong. Tại Tiêu Vân Nguyên Anh chi bên trong, có thêm vài đạo thần văn. Những thứ này thần văn phiền phức huyền ảo, có giống như một cây bích thụ, có giống như một cái băng hỏa, có thể ở trong này, càng nhiều hơn chính là một loại bản nguyên của đại đạo khí tức. Bây giờ ta Nguyên Anh cho dù một mình thoát ra, cũng có thể sử dụng tới những thứ này võ hồn lực lượng bản nguyên, cho dù đi tới thần khư chuyến đi, cũng không sợ người khác. Tiêu Vân Nguyên Anh nói nhỏ, hắn sẽ nghĩ đến tướng những thứ này thần thông bản nguyên dung hợp, cũng là bởi vì thần khư hành trình. Chỉ là, cái này vẫn còn thiếu rất nhiều. Tại tướng những thứ này bản nguyên dung hợp về sau, Tiêu Vân vẫn như cũ cảm giác được vẫn không viên mãn. Hắn bắt đầu suy tư cảm ngộ. Nếu Nguyên Anh cư ở Thức Hải, sinh mệnh vũ hồn cũng cắm rễ bên trong, cái này mênh mông biển ý thức, có thể không diễn sinh là chân chính thiên địa. Tiêu Vân trầm tư. Rất nhanh, hắn Nguyên Anh trốn vào biển ý thức chi bên trong. Giờ khác này kia sinh mệnh vũ hồn như trước đang chập chờn. Vừa nãy hắn dẫn dắt mà ra chỉ là võ hồn chi nguyên thôi. Tại trốn vào biển ý thức sau khi, Tiêu Vân kia Nguyên Anh tâm thần thả ra ngoài, cảm ứng đến mảnh này mênh mông biển ý thức thiên địa. Biển ý thức rất rộng rãi, mênh mông vô bờ, không nhìn thấy phần cuối. Sinh mệnh vũ hồn tỏa ra sinh mệnh chi khí. Tại Tiêu Vân Nguyên Anh chi bên trong cũng có được mênh mông huyết thống khí tóe phát ra. Có thể tất cả những thứ này lại vẫn còn thiếu rất nhiều. Cái này biển ý thức liền như là một cái hoang vắng hư không. Ở đây không có ngôi sao, không có có sinh linh, chỉ có Tiêu Vân. Tiêu Vân tâm thần hơi động, ở đây diễn biến thần thông. Hô! Theo Tiêu Vân diễn biến, biển ý thức chi bên trong quang ảnh lấp lóe, có sông băng hiện lên, còn có biển lửa lan lộn. Có thể tất cả những thứ này còn chưa đủ. Tiêu Vân trầm ngâm, Nguyên Anh lẩm bẩm nói, chân chính thiên địa, viên hoàn toàn không chỉ như thế. Có thể hắn nhưng không cách nào nắm lấy kia thiếu hụt đông tây. Ẩm! Mà lúc này, giữa hư không, kiếp vân kia nhúc nhích, phát ra một tiếng vang thật lớn, cái thiên kiếp này hạ xuống. Một luồng mênh mông thiên uy ép xuống. Thiên uy. Cảnh này khiến Trầm Tư Tiêu Vân tâm thần chấn động. Đồng dạng, cái kia con mắt cũng phát sáng lên. Như cái này thiên uy. Như thiên kiếp này. Tiêu Vân mắt lộ trí tuệ ánh sáng. Hắn thức hải của mình chỉ có hắn, cho dù có thần thông diễn hóa ra nước sông, lại còn thiếu rất nhiều. Cho dù diễn hóa ra các loại nguyên khí cũng còn chưa đủ. Bởi vì hôm nay địa còn thiếu khuyết thiên uy. Cái này thiên uy, thiên kiếp này, là bắt nguồn từ thiên địa quy tắc. Thiên địa quy tắc. Đúng, chính là thiên địa quy tắc, như mùa thay đổi, vạn vật tương khắc. Như tu giả tu luyện đạt đến một cái trình độ, liền đến độ kiếp, đây chính là quy tắc, chỉ có ẩn chứa quy tắc, mới thật sự là thiên địa, mới là một cái hoàn chỉnh thiên địa. Tu giả chỗ diễn hóa ra thần thông trung quy là hư huyễn, ta kia diễn hóa ra thần thông thiên địa thiếu hụt quy tắc, cũng trung quy là hư huyễn, không cách nào thành là chân chính thiên địa. Đến giờ khắc này, Tiêu Vân rốt cục có chỗ hiểu ra. Đồng thời, máu của hắn đang sôi trào, tựa hồ thấy được một phương hướng, thấy được một cái nhường hắn mong đợi đại đạo. Quy tắc, tuy rằng ta còn không cách nào lĩnh ngộ, nhưng ta tin tưởng, chỉ có tiếp tục tiến lên, tất có thể trưởng khống. Nghĩ tới đây, Tiêu Vân thông suốt. Hiện tại hắn cảnh giới không đủ, không cách nào chạm đến đại đạo quy tắc. Có thể là có cái mục tiêu này, hắn là có thể đi tới. Hắn thì sẽ không lại là mù tịt không biết. Đương tất cả những thứ này hiểu ra sau khi, Tiêu Vân tâm bình tĩnh lại, hắn đạo tâm bắt đầu viên mãn, đối với thiên địa hàm nghĩa cảm ngộ trở nên càng thêm rõ ràng lên. Một loại khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn tuệ phát ra. Hắn hôm nay, đã đạt đến thông thiên 9 tầng viên mãn. Thậm chí, hắn đã chạm đến bán thần chi cảnh. Giữa hư không kiếp vân đã tiêu tan. Tại Tiêu Vân trên người quang văn lượn lờ, một cỗ cường đại khí tức tràn ngập ra. Loại khí tức này nhường nơi rất xa rất nhiều tu giả đều là cảm giác giật mình trong lòng. Hơi thở này, tựa hồ đạt đến bán thần cảnh A. Điền Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Lẽ nào cái này Tiêu Vân đã đạt đến bán thần chi cảnh? Viên Thiên Cương trợn to hai mắt, nói rằng. Tại Tiêu Vân trên người phát tán ra đạo vận, thật sự giống như bán thần. Loại kia đại đạo vai, cũng không phải thông thiên 9 tầng cảnh có thể có. Có thể hắn rõ ràng là tại độ thông thiên cảnh chi kiếp. Mọi người đều biết, bán thần cũng sẽ không độ kiếp. Liền ngay cả một ít bán thần cũng là sai lầm kinh ngạc cực kỳ. Như hắn đặt chân bán thần chi cảnh, khí tức nên càng thêm chất phác mới là. Có bán thần trong mày, có thể là hơi thở của hắn lại mang theo vài phần phập phù, tịnh không ổn định. Cái này Tiêu Vân vẫn không có đạt đến bán thần chi cảnh, cũng đã chạm đến cái cảnh giới kia hàng nghĩa. Tiêu Mục lẩm bẩm nói. Ha ha, quả nhiên là một thiên tài, mới quá thông thiên 9 tầng chi kiếp, cũng đã chạm đến bán thần chi cảnh, lấy thiên phú của hắn, sẽ có vọng thành thần. Bây giờ thần khư sắp mở, chính dễ dàng đi thần khư cảm ngộ thần chi hàm nghĩa, một lần bước vào bán thần chi cảnh. Tiêu Cuồng Long cao giọng mà cười, đối với Tiêu Vân biểu hiện rất hài lòng. Thần khư cũng gặp nguy hiểm, nhường siêu phàm như vậy thiên tài thâm nhập bên trong, có thể hay không quá mạo hiểm rồi hả? Một cái đến từ tổ bán thần khẽ to mày, nói rằng, nếu là ở trước đó, Tiêu Vân đi thần khư chi địa hắn cũng sẽ không lo lắng. Nhưng bây giờ cũng không như thế. Hắn lúc này có thể rõ ràng cảm ứng được người thanh niên này đã chạm đến đại đạo hàm nghĩa, thiên phú rất mạnh, hắn vẫn nắm giữ thần vương binh, nếu là rất bồi dưỡng, có thể trở thành Tiêu thị tương lai vương giả, nhân vật như vậy không thể nhường hắn đi mạo hiểm, nên nhường hắn tiên trưởng thành đang nói, bằng không một khi có cái gì sai lầm, liền hối tiếc không kịp a. Trên thực tế, một ít chân chính cấp độ yêu nghiệt thiên tài, cũng sẽ không tiến vào thần khư. Mỗi cái thị tộc đều sẽ lưu mấy cái như vậy. Như Tiêu Linh Nhi, nàng có được băng linh thánh thể, bọn họ mạch này liền không nỡ làm cho nàng đi mạo hiểm. Bởi vì thần khư chi địa quá nguy hiểm, nếu là thâm nhập chính giữa rất khó bảo đảm có thể bình yên lui ra, cho dù có mệnh phù bảo mệnh, cũng không phải liền là vạn năng. Vì lẽ đó giống như những thứ này siêu cấp thế lực, cũng sẽ không đem chính mình toàn bộ đệ tử hạt giống phái người bên trong, đều sẽ có bảo lưu. Không sao cả. Tiêu Cuồng Long nhưng là khoát tay háo một cái, đạo, thân là tu giả, nếu muốn đặt chân đỉnh phong, liền nhất định phải đặt mình vào nguy hiểm. Trải qua các loại mài giũa, chỉ có nắm giữ đại phách lực, đại trí tuệ giả mới có thể đi tới cuối cùng, có đại phách lực, mới có thể có đến số mệnh, có đại trí tuệ tài có thể tránh hung hiểm. Đã như thế, số mệnh không ngừng ngưng tụ, vô hình bên trong, đương nhiên phải vượt qua người thường. Cái này Tiêu Vân có thể từ thần vẫn đại lục đi đến một bước này, liền nhất định là một cái có quyết đoán, có khí vận người, cái này thần khư, đương sông. Tiêu Cuồng Long một mặt nghiêm nghị, nếu không phải sông, sắp trở thành hắn tiếc nuối, đặt đến nước này. Nếu không thể thời khắc tiến bộ, liền sẽ bị người khác vượt qua, bị trở thành dòng nhân. Ừm. Nghe vậy, bên cạnh kia bán thần gật đầu. Nếu không thể đặt chân đỉnh phong, cũng chỉ là dòng nhân. Cũng là như thế, đương đại tu giả, từ viễn cổ bắt đầu, liền đều từ thở thiếu thời liền chiến chiến căng căng tu luyện. Nhưng là đạo không có tận cùng, nơi nào là đỉnh phong. Cái này không có ai biết. Có thể thế nhân lại biết, tuy rằng siêng năng tu luyện, quyết chí tiến lên không thể để cho ngươi chân chính đặt chân đỉnh phong, lại chí ít có thể lấy vượt qua người khác. Như có thất lễ, hơn nửa thật sự muốn bị trở thành người qua đường. Thiên kiếp tiêu tan, phong vân tụ tập, mênh mông thiên địa chi khí bị Tiêu Vân dẫn dắt mà tới. Tiêu Vân bàn tay hơi động, nguyên khí kia chính là bị hắn dẫn dắt mà tới. Tại tâm thần của hắn dẫn dắt phía dưới, nguyên khí kia lập tức hóa thành các loại hình dạng. Hắn hôm nay đối cái này thiên địa chi khí trưởng khống trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió lên. Bây giờ ta, khoảng cách bán thần chi cảnh, chỉ là cách xa một bước. Hắn khẽ mỉm cười. Thậm chí hắn có thể cảm giác được, chỉ cần mình đồng ý, như lúc này bế quan, lập tức liền có thể đặt chân bán thần chi cảnh. Đặt chân bán thần, vẫn là chờ đi thần khư lại nói. Tiêu Vân nở nụ cười, đối với bán thần chi cảnh, hắn tỉnh không vội vã. Nếu muốn đột phá, phải tướng căn cơ đánh ổn, tích lũy đầy đủ lại đột phá. Thần khư hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Thông thiên 9 tầng viên mãn, tại bán thần bên trong vô địch còn xa sao. Cầu vẽ thắng nha. Tiêu Vân nói. Chương 1565, Thiên Vũ Hội. Chương 1565, Thiên Vũ Hội. Tiêu Vân thành công bước vào thông thiên 9 tầng cảnh. Đồng thời, hắn đối đại đạo cảm ngộ lại nhiều hơn mấy phần. Bây giờ Tiêu Vân, khoảng cách bán thần chi cảnh cũng chỉ là cách xa một bước thôi. Con đường cương giả, giống như có lẽ đã cũng không xa vời. Cái này Tiêu Vân trở nên so với trước đó mạnh hơn. Phương xa cổ lang vũ ánh mắt lấp lóe, nhìn chăm chú kia giữa hư không Tiêu Vân, kia trong con ngươi có mấy phần nghiêm nghị hiện lên. Hắn cũng là thông thiên 9 tầng cảnh tu giả, tuy nhiên lại rõ ràng cảm thấy mình cùng cái này Tiêu Vân tại khí tức bên trên chênh lệch. Hắn đã chạm đến đại đạo hàng nghĩa, đi, ê, trước ta. Cổ lang vũ ánh mắt lóe lên, trong lòng cũng là khe khẽ thở dài. Ban đầu một chiến, hắn cũng cảm giác được chênh lệch giữa hai bên. Chỉ là bế quan hồi lâu, hắn cũng không có liền như vậy lột xác. Đại đạo hàm nghĩa như thế nào dễ dàng như vậy chạm đến. Cho dù hắn chỉ thiếu chút nữa, cần phải bước ra bước đi này nhưng là khó như lên trời. Điều này cần cơ duyên. Thiên địa minh ngông, nhân tài xuất hiện lớp lớp, kiên trì chính mình đạo liền có thể, không cần bởi vì hắn người thành tựu có chỗ buồn vui. Cơ Tử Huyên ánh mắt bình thản, tịnh không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Hắn biết, chính mình hay là lúc này không sánh được thanh niên này. Nhưng là cái này cũng không đại biểu sau đó, cho dù sau đó không cách nào vượt qua thanh niên này, nhưng cũng là không sao. Mỗi người có con đường của chính mình, nếu là bởi vì nhất thời thành bại, ảnh hưởng tới đạo tâm, sẽ chỉ làm chính mình rơi vào ma chướng chính giữa. Kiên trì con đường của chính mình, đem đường đi của chính mình đến mức tận cùng mới là vương đạo. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, Tiêu Vân từ hư không bước chậm mà xuống. Chính giữa có Vũ Văn Thị, chống trời tộc, cự linh tộc người. Chỉ là những người này tịnh không có có hành động gì, đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Tiêu Vân bước chậm, hướng về phía dưới mà tới. Lúc này, Tuyệt Trần Phong bọn người tiến lên trước. Tiêu công tử. Lúc này, Mộ Dung Kinh Vân cũng là cất bước đi tới. Mộ Dung công tử. Liên nhìn thấy Mộ Dung Kinh Vân sau khi, Tiêu Vân mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ha ha, nhiều năm không thấy, không nghĩ lúc gặp lại, Tiêu công tử đã danh dương thánh vực, quả nhiên là thật đáng mừng a. Mộ Dung Kinh Vân cười nói. Ha ha. Có thể gặp nhau lần nữa, đúng là hữu duyên. Tiêu Vân cười nói. Chỉ là hắn lại biết, cái này lại sẽ, nhưng là trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Chúng ta đi tụ một hồi. Mộ Dung Kinh Vân cười nói. Được. Tiêu Vân cũng không khách khí, lập tức chính là gật đầu. Sau đó mọi người cùng nhau đi đến một cái nhã các chính giữa hàn huyên. Mộ Dung huynh làm sao lại nhận thức Tiêu Vân công tử. Nhã các bên trong, Tiêu Thiên Tường cười nói. Ban đầu ta từng vào thần vẫn đại lục thiên đô vực, gặp Tiêu công tử. Mộ Dung Kinh Vân cười nói, lúc ấy ta còn đại thanh vân thánh cung mời Tiêu công tử vào ta thánh cung, không nghĩ lại bị hắn cự tuyệt, vốn cho là hắn làm mất đi tiến vào thánh vực cơ hội, ai biết, hắn không chỉ có tiến nhập thánh vực, vẫn đạt đến bây giờ tình trạng này. Mộ Dung Kinh Vân nâng chén, một mặt thổn thức. Năm đó hắn tuy rằng cũng cảm giác Tiêu Vân bất phàm, lại không nghĩ tới người sau có thể trưởng thành đến đây. Cũng là như thế, hắn mới có thể cật lực mời Tiêu Linh Nhi cùng Lăng Hề, mà không phải Tiêu Vân. Điều này làm cho hắn thổn thức cực kỳ. Nguyên lai còn có một đoạn như vậy chuyện cũ. Nghe vậy, Tuyệt Trần Phong bọn người đều là mắt lộ bừng tỉnh. Đồng thời, bọn họ cũng vì Tiêu Vân quyết đoán mà kinh ngạc. Ban đầu đã có tiến vào thánh vực cơ hội, có thể thanh niên này lại từ bỏ. Có mấy người sẽ có phách lực này. Phải biết, Thanh Vân Thánh Cung không phải là những kia thế lực nhỏ a. Mọi người dồn dập biểu thị kinh ngạc. Lúc ấy ta ở trên trời đều có sự tình, tài chưa có thể nhập thánh vực. Tiêu Vân cười nói. Ha ha. bây giờ Tiêu công tử đã đến thánh vực, cũng không biết có thể có hứng thú vào ta Thanh Vân Thánh Cung. Thấy Tiêu Vân lên tiếng như vậy, Mộ Dung Kinh Vân nhưng là híp mắt cười một tiếng nói. Vào Thanh Vân Thánh Cung. Nghe vậy, Tiêu Vân đúng là ngẩn ra. Ha ha, Mộ Dung công tử, Tiêu Vân công tử bây giờ đã là ta Tiêu thị con cháu, ngươi như vậy đào người, cũng không tốt ta. Tiêu Thiên Tường trợn tròn mắt nói rằng. Thiên Tường huynh nói đùa, Tiêu Vân là ngươi Tiêu thị con cháu, lại cũng không trở ngại vào ta Thanh Vân Thánh Cung, tựa như ta là Mộ Dung thị con cháu, lại như thế tại Thanh Vân Thánh Cung. Mộ Dung Kinh Vân cười nói, như vậy, ngươi Tiêu thị cùng ta Thanh Vân Thánh Cung giao hảo, chẳng phải là một việc chuyện tốt. Hắn híp mắt nhìn hướng Tiêu Thiên Tường. Cái này ngược lại không tệ. Tiêu Thiên Tường khẽ gật đầu. Kỳ thật Tiêu thị cũng có cá biệt con cháu hội bái vào những thứ này đại tông phái. Cái này cũng không gây trở ngại thân phận của bọn họ. Như kia Vũ Văn Dương, hắn là Vũ Văn thị người, lại như thế bái vào Cửu Dương Thánh Cung. Như vậy, Cửu Dương Thánh Cung cùng Vũ Văn thị tự nhiên nhiều hơn mấy phần quan hệ. Đương nhiên, một cái bình thường thiên tài, còn chưa đủ lấy gắn bó hai cái thế lực lớn quan hệ, chỉ có những kia thiên chi kiêu tử mới có thể. Tiêu huynh, ngươi cho rằng làm sao? Mộ Dung Kinh Vân nhìn hướng Tiêu Vân, cười nói. Ha ha, việc này cũng là có thể suy nghĩ một chút, bất quá trước chờ thần khư việc xong đang nhìn a. Tiêu Vân cười nói. Ha ha, hà tất chờ. Mộ Dung Kinh Vân cười nói, ngươi tiên vào ta Thanh Vân Thánh Cung, như thế có thể nhập thần khư, nếu là ngươi có ý định, ta lập tức bẩm báo trong môn phái trưởng lão, lấy thiên phú của ngươi, làm một người đệ tử nòng cốt khẳng định không thành vấn đề. Mộ Dung công tử, cái này liền là của ngươi không phải, Tiêu Vân công tử thiên phú dị bẩm, đi ngươi Thanh Vân Thánh Cung làm sao cũng phải làm một người đệ tử hạt giống, có thể nào là đệ tử nòng cốt rồi hả? Bên cạnh Tuyệt Trần Phong nhưng là một mặt xem thường, nói rằng, đây là ao dược bọn người phụ họa. Ha ha, này cũng là ngu đệ nói sai rồi. Mộ Dung Kinh Vân lúng túng cười một tiếng nói, uống rượu, uống rượu. Tiêu Vân nhưng cũng không sốt ruột. Lúc này hắn nghĩ tới là tăng lên thực lực của chính mình. Nếu như có thể vào Thanh Vân Thánh Cung, tự nhiên cũng là không tệ. Nhưng là, Tiêu Vân muốn là thành ý, mà không phải Mộ Dung Kinh Vân tới mời. Dù sao, lúc này hắn đã cùng Thánh Vực ba thế lực lớn kết thù hận, chính là muốn gia nhập, cũng phải gia nhập một cái chịu vì hắn ra mặt thế lực. Bằng không vẫn không nếu không gia nhập. Tại Hàn Huyên một phen, Mộ Dung Kinh Vân cũng liền rời đi luôn. Ngươi đã từng mời quá cái này Tiêu Vân vào ta Thanh Vân Thánh Cung. Sau khi trở về, Mộ Dung Kinh Vân liền lập tức là đem chuyện này báo cho biết trong môn phái trưởng giả. Ừ. Mộ Dung Kinh Vân gật đầu, đạo, bây giờ chính là lôi kéo hắn thời điểm. Chỉ là hắn lúc này cùng tam tộc xảy ra xung đột, nếu chúng ta đem thu làm môn hạ, không thông báo sẽ không đưa tới phiền phức. Người trưởng lão này nhưng là mắt lộ do dự. Ta xem cái này Tiêu Vân thiên phú không tệ, đương thu làm môn hạ, cho dù đắc tội tam đại thần tộc thì lại làm sao? Lẽ nào ta Thanh Vân Thánh Cung còn sợ bọn họ hay sao? Mộ Dung Kinh Vân nói rằng, việc này Dung lão phu cùng chư vị trưởng lão thương nghị một phen. Người trưởng lão kia hơi trầm ngâm, nói như thế. Nghe vậy, Mộ Dung Kinh Vân khe khẽ thở dài. Nhìn dáng dấp kia, người trưởng lão này hiển nhiên là có kiêng dè. Dù sao, tam đại thần tộc nội tình chất phác, nếu là đắc tội, tướng có không ít phiền phức. Cho dù ở nơi này Thanh Vân Thánh Cung, cũng có một chút cùng tam đại thần tộc đi được gần người. Ta cảm thấy có thể lôi kéo người này, dù sao hắn nắm giữ thần vương binh, sau đó tiềm lực vô hạn. Có bán thần đối Tiêu Vân cực kỳ xem trọng. Lão phu cảm giác không thích hợp, tam tộc đều có thần vương, nếu là thần đường mở ra, thần linh xuất thế, bọn họ muốn tìm cái này Tiêu Vân phiền phức, cho ta Thanh Vân Thánh Cung bất lợi. Cũng có bán thần phản đối. Cuối cùng việc này sống chết mặc bay. Trong chớp mắt, một tháng trôi qua. Ngày đó, Thiên Vũ trong thành trung tiếng vang lên, các tộc tu giả đều là trở nên động dung. Thiên Vũ hội sắp sửa mở ra. Lần này chính là ta ngư vượt long môn thời gian. Một người thanh niên đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn hướng phương xa hư không lúc tràn đầy hừng hực. Như tại Thiên Vũ hội bộc lộ tài năng, ta liền có thể lấy thu được đi tới thần khư tư cách. Viên Thiên Cương mắt lộ mong đợi. Thần khư chi bên trong ẩn chứa cơ duyên lớn, như có thu hoạch, tương lai có cơ hội tại thánh vực đặt chân. Cái này đem là ta lan truyền ra cơ hội. Tuyệt Vô Song cũng là mắt lộ vẻ kiên định. Ẩn nhẫn lâu như vậy, hắn chờ đợi chính là lần này bạo phát. Cũng không biết lần này còn có cái gì thiên mới xuất hiện. Mà Tiêu Vân cũng đẩy cửa đi ra ngoài. Đối với trận này có thể so với, hắn cũng là có mấy phần mong đợi. Thiên Vũ hội ngày hôm nay mở ra, đón lấy liền nhìn các ngươi. Tuyệt Hồng xuất hiện, hắn nhìn hướng Tuyệt thị con cháu cũng là tràn đầy mong đợi. Chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Tuyệt Trần Phong mắt lộ vẻ kiên định. Tuy rằng Thiên Vũ hội hội tụ các tộc thiên tài, lại ít có siêu cấp thế lực người tham gia, Tuyệt Trần Phong đối với mình vẫn có mấy phần tin tưởng. Thiên Vũ Thành. Tại kia khu vực trung tâm một cái huyền không trên đài, lúc này có vô số tu giả bỏ chạy. Thánh vực các tộc người đều hướng về khu vực này bỏ chạy. Làm người ta chú ý nhất chính là trôi nổi ở trên không nghiệm võ đài. Nghiệm võ đài một cái tiếp theo một cái, giống như một cái kim tự tháp trôi nổi ở trên không. Bên cạnh nhưng là từng cái quan chiến đài. Những kia siêu cấp thế lực chỗ ở quan chiến đài chính giữa sắp đặt nhã cư, có thể cung cấp người quan sát phía trước, cũng không bị ngoại nhân chỗ quấy nhiễu. Cho tới một ít người bình thường, thì lại chỉ có ngừng ở phía xa một ít quan chiến trụ bên trên. Như Tuyệt Hồng dạng này thế lực, bọn họ đều là bồi bạn chính mình siêu cấp thế lực. Chỉ là những kia quý công tử ngồi ngay ngắn nhã cư, bọn họ lại chỉ có thể ở bên cạnh bồi ngồi. Tiếng chuông tài vang lên không lâu, các tộc người đã lục tục tới đây. Xèo. Đương độn quang xẹt qua, Tiêu Vân cùng Tiêu Linh Nhi cũng là hướng về nơi này đổ tới. Cùng với cùng nhau còn có Nhâm Thị tỷ muội, Minh Tử Vũ. Những ngày qua Nhâm Thị tỷ muội một mực đang bế quan, có thể Tiêu Vân cũng nghĩ bọn hắn tiếp xúc nhiều ngoại giới, vì vậy làm cho các nàng tới đây mở mang kiến thức một chút những thứ này thánh vực thiên tài chi tranh. Nhìn, đó là Tiêu Vân. Đương Tiêu Vân đột đến, lập tức tại khu vực này đưa tới tất cả xôn xao. Đây chính là cái đó lực bại Cổ Lang Vũ, đánh bại Cơ Tử Huyền Tiêu Vân sao. Rất nhiều người đầy mặt sùng kính nhìn hướng Tiêu Vân. Hôm nay Tiêu Vân nghiễm nhiên trở thành thánh vực nhân vật nổi tiếng. Hắn cũng phải tham gia cái này Thiên Vũ hội sao. Có người mắt lộ mong đợi. Thực sự là mong đợi tận mắt thấy cái này Tiêu Vân cùng người một chiến tuyệt thế phong thái A. Không ít thiên tài nhìn xa xa Tiêu Vân, lẩm bẩm nói. Bởi vì bọn họ cũng không có tận mắt quá Tiêu Vân cùng người một chiến. Quan sát dấu ấn kia ở dưới hình ảnh, hiển nhiên không bằng hiện trường làm đến chấn động. Ca, ngươi xem, ngươi bây giờ đều là thánh vực danh nhân rồi đây. Tiêu Linh Nhi nhìn Tiêu Vân cánh tay, cười tủm tỉm nói rằng. Lúc này Tiêu Linh Nhi cười tươi như hoa, giống như kia tiểu muội nhà bên, cùng lúc trước xuất hiện ở Thiên Vũ Thành lúc như vậy lãnh diễm cao quý dáng dấp quả thực là như hai người khác nhau. Đối với Tiêu Linh Nhi mà nói, có thể cùng ca ca cùng nhau, chính là tối chuyện hạnh phúc. Một ít hư danh thôi. Cảm thụ được những âm thanh này, Tiêu Vân nhưng là cười nhạt một tiếng. Chương 1566, rầm rộ. Chương 1566, rầm rộ. Thiên Vũ Thành, Nghiệm Võ Đài. Lúc này các tộc tu giả tụ hội, Tiêu Vân cùng Tiêu Linh Nhi bọn người cùng nhau tới chỗ này. Tiêu Vân vừa đến, liền trở thành vạn chúng chúc mục tồn tại. Rất nhiều người đều muốn nhìn hắn xuất chiến. Tiêu Vân cùng Tiêu Linh Nhi đạp chân tại một chỗ quan chiến đài trên. Ở nơi này quan chiến đài một chỗ nhã các bên trong, Tả Thiếu Khâm, Tiêu Vân bọn người vào chỗ. Bên cạnh quan chiến đài nhưng là Thanh Vân Thánh Cung. Cái này tứ đại cung đặt ngang hàng cùng nhau. Sau đó, Tiêu Thị chờ đại tộc người cũng lục tục tới rồi. Cơ thị người đến. Nhật Nguyệt Võ Hồn Chu thị người cũng tới. Theo các tộc người tới rồi, tiếng kinh hô cũng là tại phụ cận vang lên. Thượng cổ thập đại vũ hồn người đã đến 6 cái thị tộc. Cho tới trước đó bốn mấy cái đại tộc, cũng không có phái người tới đây. Tựa hồ những thứ này đại tộc căn bản khinh thường tới quan sát loại này có thể so với. Đương nhiên, ngoại trừ cái này thượng cổ thập đại vũ hồn thị tộc, Lục Nguyệt Tịnh Thổ Đường Trung thần tộc cũng đã tới không ít. Toàn bộ nghiệm võ đài, thần tộc con cháu tụ tập, thịnh huống như thế, tại thánh vực cũng là khó gặp. Lăng Hề cũng không có tới. Tiêu Vân ngồi ngay ngắn ở nhã các chi bên trong, kia tâm thần nhưng là thả ra, cảm ứng đến tứ phương. Có thể là tâm thần của hắn rơi vào Cửu Thanh Thánh Cung đệ tử kia của lúc, nhưng là mắt lộ vẻ mất mát. Cửu Thanh Thánh Cung cũng phái người đến, nhưng là cũng không có Lăng Hề. Chờ thần khư sau khi, tại đi tìm Lăng Hề. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, sau đó liền đem tâm thần cho thu lại rồi. 2 phút đồng hồ về sau, các tộc tu giả đều là đến đông đủ. Tại phía trước kia giống như kim tự tháp một loại nghiệm võ đài bên trên, quang ảnh lóe lên, Đông Phương Khánh Nguyên liền là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chính giữa. Đương Đông Phương Khánh Nguyên xuất hiện thời gian, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Chư vị, Thánh vực Thiên Vũ hội, tổng quyết tái gần bắt đầu. Đông Phương Khánh Nguyên ánh mắt ngưng lại, nhìn quét bát phương, thanh âm trầm thấp vang vọng ra, Thánh Vũ biết, vì Thánh vực thiên tài giao lưu hội, vì khen thưởng các tộc lan truyền ra thiên tài, nhưng phạm là tại thông thiên 3 tầng trở lên cảnh giới 1000 vị trí đầu tên thiên tài, đều có thể đạt được tương ứng khen thưởng. Còn nữa, bọn họ cũng có thể đạt được tiến vào thần khư tư cách. Thanh âm trầm thấp như sấm, vang vọng bát phương. Giữa trường mỗi cái tu giả cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Đối với phần thưởng kia, mọi người cũng không phải quá thời hạn hứa. Có thể là đối với kia thần khư tiêu chuẩn, các tộc tu giả nghe xong đều là mắt lộ hừng hực, cảm giác kia huyết dịch đều đang sôi trào. Tiêu Vân cũng mang theo mong đợi. Đương lời nói hạ xuống về sau, Đông Phương Khánh Nguyên chính là rơi vào một cái quan chiến đài nhã cư bên trong. Tại đó nghiệm võ đài, lại xuất hiện một cái bán thần. Tiếp đó, chính là cái này bán thần chủ trì này lại dựng lên. Cái này bán thần bàn tay hơi động, trước người có một cái cực lớn tinh thạch bia xuất hiện. Chỉ thấy được hai tay hắn dẫn dắt, kia tinh thạch bia phủ văn lấp lóe, lập tức có rất nhiều tin tức hiện lên. Thông thiên một tầng, đã không một người. Bây giờ tham gia có thể so với tu giả đã không có thông thiên một tầng cảnh tu giả. Thông thiên hai tầng, chỉ còn dư lại 80. Liền ngay cả thông thiên hai tầng cảnh người cũng cực thiếu. Cái này 80 người liền lên trước tiền có thể so với 10 vị trí đầu giả, có thể nhập thần khư. Cái này bán thần mở miệng. Bây giờ khoảng cách lần đầu có thể so với đã qua 1 năm rưỡi. Nhưng là những người này còn tại thông thiên hai tầng cảnh, bảo ngày mai phú cũng không phải là rất mạnh. Vì lẽ đó cũng không có mỗi người đều thu được tư cách. Xét thấy có người tuổi còn nhỏ, tài sẽ dành cho cái này tiêu chuẩn. Kia 80 người nghe vậy, đều là cướp hướng về phía trước nghiệm võ đài. Thiên Vũ Thành trận đầu có thể so với liền như vậy bắt đầu. Đối với cuộc tranh tài này, chú ý người cũng không phải là rất nhiều. Vẹn vẹn 2 phút đồng hồ, thi đấu liền kết thúc. Tiếp đó, thông thiên 3 tầng cảnh bắt đầu. Tại cảnh giới này người cũng không phải là rất nhiều. Chiến đấu kéo dài, mãi đến tận chiến đến thông thiên 6 tầng lúc, một ngày cũng theo đó quá khứ. Mọi người mang theo vài phần ý do vị tẫn mùi vị rời đi luôn. Ngày mai, võ sẽ tiếp tục. Đương thông thiên 6 tầng thiên tài có thể so với song, tình cảnh bắt đầu trở nên náo nhiệt. Các tộc thiên tài thần thông diễn biến đến càng ngày càng lớn mạnh, loại kia chiến đấu, nhường rất nhiều người mở mang tầm mắt. Thậm chí, chính giữa có một ít siêu cấp thế lực thiên tài cũng là xuất chiến, khiến mọi người kiến thức sự lợi hại của bọn hắn chỗ. Tuyệt vô song đạt đến thông thiên 7 tầng. Ở nơi này trận có thể so với bên trong, hắn vọt tới 50 vị trí đầu. Đối với cái hạng này, hắn cũng là khá là thỏa mãn. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng nỗ lực, sau đó tất nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Viên Thiên Cương cũng xông vào 100 vị trí đầu. Tuyệt Trần Phong đạt đến thông thiên 9 tầng. Tuyệt Trần Ngư cũng vậy. Tại ngày thứ 3 lúc, rốt cục đến phiên thông thiên 9 tầng cảnh tu giả có thể so với. Tiếp đó, chính là thông thiên 9 tầng cảnh tu giả có thể so với. Kêu bán thần mở miệng. Đương thanh âm này truyền ra, giữa trường đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, sau đó sôi trào lên. Kaka, người muốn xuất chiến sao? Đương thanh âm kia vang lên, bên cạnh Tiêu Linh Nhi trừng mắt nhìn hướng Tiêu Vân nói. Như là đã tham gia cái này thiên vũ hội, tự nhiên lấy đi đến tốt nhất. Tiêu Vân khẽ cười nói. Sau đó hắn đứng dậy, kia ánh mắt ngưng lại, chính là nhìn hướng về phía trước vùng hư không đó. Sau một khắc, hắn thân thể hơi động, chính là về phía trước bước chậm mà đi. Tại nhã cư bên trong, băng tuyết thánh cung người không có đi ra ngoài. Tại băng tuyết thánh cung tự có tiến vào thần khư tiêu chuẩn, bọn họ căn bản không yêu cầu những thứ này thế lực bình thường tu giả, vì cái này tiêu chuẩn còn muốn tham gia có thể so với. Tiêu Vân bước chậm, đạp chân tại đó nghiệm võ đài cao nhất tòa kia. Lúc này, từng cái thanh niên đều là tùy tùng hạ xuống. Thông thiên 9 tầng cảnh tu giả nhiều nhất, cư nhiên có chừng 32,700 người. Chính giữa có thật nhiều là một ít siêu cấp thế lực thiên tài, bọn họ có chứ danh lạch, trực tiếp khiến mọi người tham gia sau cùng trận chung kết. Các tộc thanh niên tướng kia nghiệm võ đài đều đứng đầy. Ở trong đám người, không thiếu thiên tài. Tuyệt Trần Phong bọn người tướng khí tức thả ra ngoài, có thể cảm giác được rõ rệt những thiên tài đó chỗ tản mát ra đặc thù gợn sóng. Cái này nhường trong lòng bọn họ có mấy phần thấp thỏm. Trận chung kết vì điểm chế, mỗi thắng một hồi, có thể chiếm được 10 điểm, như bại một hồi, tướng trụ 10 điểm, chỉ cần tham gia thi đấu, tự động có 30 điểm, đương 30 điểm khấu trừ, như vậy liền tướng tự động đào thải, chỉ cần không liên tục gặp phải những yêu nghiệt kia cấp bậc thiên tài, chúng ta cũng không liền thấy hội bị đào thải. Tuyệt Trần Ngư nhưng là một mặt bình tĩnh. Nàng trong con ngươi tràn đầy chiến ý. Ừ. Tuyệt Trần Phong gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn hướng về phía bên cạnh Tiêu Vân, trong lòng thầm nghĩ, nếu là không có bất ngờ, hắn nên có thể trùng kích bổn chàng chi quan chứ. Tuyệt Trầm Ngư cũng là không khỏi nhìn hướng về phía Tiêu Vân, tâm tình đó có chút phức tạp. Người thanh niên này chi ưu tú, nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng xa xa cảm giác, sau đó các nàng khoảng cách sẽ càng ngày càng xa, cho nên nàng trong lòng kia ti tình cảm, bị một chút xíu cuốn ở trong lòng. Đã như vậy, ta lợi dụng đặt chân đỉnh phong làm mục tiêu. Tuyệt Trầm Ngư trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ nữa chuyện khác. Tiêu Vân cũng cảm ứng bên cạnh những tu giả kia khí tức. Có mấy người khí tức không kém. Thoáng cảm ứng, Tiêu Vân chính là khóa được mấy người. Mà khi tâm thần của hắn lạc tại những cái kia trên thân thể người lúc, đối phương cũng cảm ứng được hắn, kia ánh mắt cũng là xa xa nhìn đi qua. Đầu tiên hướng Tiêu Vân nhìn tới là một người mặc trường bào màu bạc nam tử. Tại nam tử này trên người có thêu nhật nguyệt. Cái này rõ ràng là nhật nguyệt võ hồn một mạch, Chu thị con cháu. Chứ ngoài ra, còn có Vũ Văn thị, Chống trời tộc, Cự linh tộc, các tộc thiên tài. Những người này đều nhìn hướng về phía Tiêu Vân, tại đó con mắt chính giữa có mấy phần địch ý. Đương nhiên, trừ ngoài ra, Tiêu Thị cũng có người xuất chiến, bất quá Tiêu Thiên tưởng nhưng không có. Kia Cổ Thị cũng có người, có thể Cổ Lang Vũ cũng không có xuất chiến. Liền ngay cả kia Cổ Lang Thiên đều không có xuất chiến. Ban đầu một chiến, thua với Tiêu Vân sau khi, Cổ Lang Thiên sớm đã có chỗ thu lại. Ở đây Tiêu Vân còn chứng kiến người quen cũ, Thạch Phong. Hôm nay Thạch Phong, hơi thở kia càng thâm thúy hơn, có cổ xưa gợn sóng tràn ngập ra. Hiển nhiên, hắn trở nên so với trước đó cường đại hơn thêm. Quyết chiến, đào thải chiến bắt đầu. Đương thanh âm trầm thấp vang lên, trên đài cao lập tức có từng đạo hào quang ngút trời mà lên. Sau đó, các tộc tu giả bị dẫn dắt, hướng về phía dưới kia mật ma ma sàn chiến đấu hạ xuống. Hơn 3 vạn người. Nhưng là ở đây chỉ có 9.000 cái sàn chiến đấu. Vì lẽ đó có người còn tại trên chiến đài. Tiêu Vân liền là một cái trong số đó. Chứ ngoài ra, rất nhiều ngày tài đều còn tại. Hiển nhiên, một ít thực lực đặc biệt người mạnh mẽ lưu ở bên trên. Chiến đấu bắt đầu. Từng nhóm một người bị đào thải. Ở nơi này nghiệm võ đài bên trên, các loại thần thông tỏa ra, có thể nói là vô cùng đặc sắc. Đây thật sự là một hồi thịnh hội, nhường vô số người nhìn ra nhiệt huyết sôi trào. Rốt cuộc, Tiêu Vân cũng bắt đầu ra sân. Kìa Tiêu Vân ra sân. Đương Tiêu Vân ra trận, lập tức đưa tới vô số người chú ý. Tiêu Vân ca ca nhất định sẽ đi tới cuối cùng, đoạt được quan vị. Tiêu Linh Nhi kia lông mi chớp động, con mắt chính giữa có sáng sủa ánh sáng lấp lóe. Nhâm Thị tỷ muội cũng là một mặt mong đợi. Kỳ Lân công tử cùng Thất Sát công tử nhưng là mắt lộ ước ao. Từng có lúc, bọn họ là một cái trên sàn nhảy người, có thể cùng Tiêu Vân tranh đấu. Nhưng bây giờ bọn họ lại chỉ có thể bị trở thành khán giả. Trừ ngoài ra, Vũ Văn Thị, Chống Trời tộc, Cự Linh tộc người cũng đang chăm chú Tiêu Vân. Này lại so với không thể vận dụng thần binh, chỉ có thể lấy thần thông hàm nghĩa thủ thắng, chính là thăm dò cái này Tiêu Vân thực lực cơ hội. Vũ Văn Thị một cái bán thần ánh mắt âm u. Vũ Văn Chiêu Nhiên lúc này như trước đăng này. Như hắn tự thân thần thông không mạnh, lại tiến vào thần khư, như vậy chúng ta liền có cơ hội đem chém giết. Bên cạnh bán thần ánh mắt dữ tợn. Ở bên ngoài có người bảo vệ, tam đại tộc không cách nào ra tay. Nhưng nếu là cái này Tiêu Vân tiến vào thần khư, vậy thì không đồng dạng. Bởi vì thần khư chỉ có hậu bối con cháu có thể tiến vào. Còn nữa thần khư chi bên trong không thể mang theo thần binh, nghĩ muốn đối phó cái này Tiêu Vân rõ ràng so với ở bên ngoài dễ dàng. Mà lúc này, bọn họ cần chính là thăm dò rõ ràng cái này Tiêu Vân nội tình. Hô! Tiêu Vân thân thể lóe lên, rơi vào trên chiến đài. Khi hắn đối diện, quang ảnh lóe lên, xuất hiện một cái nam tử mặc áo bào trắng. Nam tử này ánh mắt băng hàn, chính giữa có sương mù lượn lờ, một luồng cực hàn chi khí tùy theo tràn ngập ra. Tề Hàn Sơn! Thanh niên này ánh mắt lạnh lẽo, hướng về Tiêu Vân mở miệng. Hắn ngữ khí lạnh lẽo, sóng âm kia đều giống như có thể băng phong thiên địa. Trên chiến đài, không khí tại đọc lại, thật sự có bông tuyết bắt đầu ngưng tụ. Đây là một cái có hàn nguyên thần thể thiên tài. Tiêu Vân. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nhàn nhạt mở miệng, trên người có một cỗ vô hình gợn sóng chấn động ra đến, tướng phía trước kia cổ hàn khí cho trực tiếp chống đối ở bên ngoài. Hai người mở miệng, khí tức đang không ngừng ngưng tụ. Kia Tề Hàn Sơn trên người hàn ý không ngừng tràn ngập ra. Ở sau lưng hắn, hàn khí trung thiên, diễn hóa ra một cái hàn chi thiên địa. Một cỗ cường đại thiên địa chi thế bắt đầu hướng về phía trước Tiêu Vân ép xuống. Chương 1567, tháng liên tiếp. Chương 1567, tháng liên tiếp. Sau lưng Tề Hàn Sơn, một luồng mênh mông thiên địa đại thế ngưng tụ. Nồng nặc hàn khí tùy theo tràn ngập ra, thiên địa đều như muốn bị băng phong. Cái này Tề Hàn Sơn có hàn đạo thân thể, khó được thiên tài. Cũng không biết có thể không cùng cái này Tiêu Vân tranh đấu. Lúc này, vô số người đang chú ý trận chiến này. Ta xem khó. Có người lắc đầu nói, cái này Tiêu Vân quá mạnh mẽ, liền Cổ Lang Vũ, Cơ Tử Huyên đều bại ở trong tay hắn, đương đại có mấy người có thể cùng tranh tài. Rất nhiều người đều tỉnh không coi trọng Tề Hàn Sơn. Người này mặc dù có chút tiếng tăm, lại hiển nhiên vẫn không có đạt đến cái đó độ cao. Mà vào thời khắc này, Tề Hàn Sơn động. Một trưởng vì thiên, đóng băng. Chỉ thấy được Tề Hàn Sơn bàn tay lớn hơi động, bàn tay của hắn quang văn lóe lên, chính là biến thành một cái băng chi thiên địa. Bàn tay to kia vì thiên, bên trong có hàn văn lượn lờ, một luồng cực hàn chi khí tùy theo hướng về phía trước lật út mà xuống. Đầu tiên, tại hàn khí này phía dưới, phía trước hư không có đông tuyết ngưng tụ. Sau một khắc, kia hư không hoàn toàn bị bàn tay lớn chi thiên bao phủ, giống như có lẽ đã sáp nhập vào này thiên địa chi bên trong. Kia sàn chiến đấu đỉnh chót, hàn văn núp ních, tựa hồ thay thế đỉnh đầu bầu trời. Phải đem Tiêu Vân nhét vào thiên địa này chi bên trong. Một luồng thiên địa đại thế tùy theo ép xuống. Ở nơi này đại thế phía dưới, Tiêu Vân cảm giác hô hấp của mình bắt đầu trở nên khó khăn, gân cốt huyết nhục đều hứng chịu tới áp bức. Không chỉ có như vậy, còn có một luồng cực hàn chi khí hướng về hắn phả vào mặt. Hàn khí này mang theo vài phần băng phong thiên địa chi hàng nghĩa. Cái này Tề Hàn Sơn ra tay, hiển nhiên liền vận dụng thần thông của mình hàng nghĩa. Tại thoáng cảm thụ loại khí thế này sau khi, Tiêu Vân lông mày khẽ hất, bước chân kia đột nhiên hướng về phía trước bước ra. Thiên địa quyền. Tiêu Vân một bước bước ra, chính là một quyền hướng về phía trước nổ ra. Cái này đấm ra một quyền, phía trước hư không rung động, tại Tiêu Vân trên nắm tay lập tức có một thế giới diễn biến mà xuất. Tại ngày này địa bên trong, có khí tức của đại đạo, cùng chân thật thiên địa tiếp cận, vì mô hình. Vì lẽ đó Tiêu Vân quản cú đấm này gọi là thiên địa quyền. Đấm ra một quyền, mang theo thiên địa chi thế. Thiên địa này diễn biến mà ra, còn có các loại thần thông lực lượng hướng về phía trước kia hư không đánh tới. Vù. Phía trước kia ngưng tụ hư không đông tuyết phá nát, Tề Hàn Sơn kia thần thông khí thế bị nghẹt. Thậm chí hắn có thể cảm giác được rõ rệt thần thông của mình chi văn đang đổ nát, sau đó một luồng mênh ngông đại đạo chi lực chính là hướng về hắn ở đây tấn công tới. Tại trước mắt hắn, đông tuyết phá nát. Sau đó nắm đấm quyền kia đầu diễn hóa ra thần thông thiên địa chi bên trong có phượng hoàng đập cánh đập tới, còn có kỳ lân bước ra, một vị bóng người cũng là đưa tay, giữa trời đánh tới. Đây đều là thần thông chỗ diễn biến. Thiên địa quyền bao hàm Tiêu Vân thần thông thiên địa bên trong chỗ có thần thông. Tại sự công kích này phía dưới, Tề Hàn Sơn thần thông thiên địa đổ nát, hắn chỉ thấy được phía trước một bóng người giữa trời bổ ra một trường, hắn bàn tay to kia run lên, băng văn dạn nước, một nguồn sức mạnh tấn công tới, làm cho bàn tay của hắn vội vã thu hồi, kia chỗ diện hóa ra thần thông thiên địa cũng là liền như vậy tiêu tan, chỉ là không chờ hắn làm ra phản ứng, mắt lúc trước cái loại này loại thần thông đã thừa cơ mà tới. Thật mạnh! Tề Hàn Sơn thân thể lui nhanh, kia trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là hắn cũng không có hoang mang, trên người hàn văn lượn lờ, đợi đến một trận sóng gợn nổi lên, tại trước người hắn, một cái thiên địa diễn biến mà xuất. Lần này thiên địa đại thế rõ ràng so với trước đó mạnh mẽ. Cái này Tề Hàn Sơn thân thể phù phiếm, như muốn dung nhập thiên địa này chi bên trong. Khắp nơi đóng băng lạnh lẽo quan văn, mang theo mênh mông thiên địa chi thế giống như thiên vong giống như hướng về phía trước lật út mà xuống. Ở nơi này quan văn phía dưới, kia giữa trời quét ngang mà đến phượng hoàng khí thế bị nghẹn, liền ngay cả phượng hoàng chỗ phóng ra hỏa viêm đều có bị đóng băng lại xu thế. Chỉ là phượng hoàng sau khi, có kỳ lân tùy tùng mà đến, còn có băng hỏa võ hồn, chiến võ hồn. Ở nơi này chủng võ hồn lực lượng hạ kia băng văn dần dần bị tan rã. Mà lúc này những thứ này thần thông dị tượng quang ảnh lóe lên, toàn bộ nội liễm, Tiêu Vân bản tôn quyền kia đầu đã hoanh tới. Khi này nắm đấm hoanh khi đến kia binh văn màn ánh sáng run lên bần bật. Vù. Sau đó vùng hư không đó nứt toát. Hô. Một luồng mênh mông sức mạnh đất trời tàn phá ra. Tại loại sức mạnh này bên dưới Tề Hàn Sơn thân thể hiện lên. Thùng thùng. Sau đó hắn trực tiếp bị đánh bay ngàn mét. Đương Tề Hàn Sơn bị đánh bay, Tiêu Vân lại là một bước bước ra. Đường bước đi này bước ra thời gian, hắn nắm đấm lại đánh ra ngoài. Chỉ là cái này đấm ra một quyền, khí thế che trời, kia Tề Hàn Sơn trực tiếp bị chấn động đến mức thổ huyết, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Sau đó, người ở ngoài xa chính là nhìn thấy Tề Hàn Sơn thân thể kia bay ngược, xuất hiện ở sàn chiến đấu ở ngoài. Như vậy, trận chiến này Tề Hàn Sơn bại. Vẹn vẹn hai quyền mà thôi, Tề Hàn Sơn chính là bị thua. Thấy Tề Hàn Sơn bị thua, phương xa những kia xem cuộc chiến tu giả đều là một mặt nghiêm nghị. Cái này Tiêu Vân còn có mấy phần thực lực. Những kia lần đầu kiến thức Tiêu Vân một chiến người khẽ gật đầu. Bất quá mọi người cũng tỉnh không có quá nhiều biểu thị. Bởi vì đây vẫn chỉ là bắt đầu thôi. Một cái Tề Hàn Sơn hoàn toàn không đủ để nói rõ quá nhiều. Tiếp đó, Tiêu Vân lại có đối thủ. Lần này là một cái thần cao trượng hai nam tử. Hắn một bước bước ra, rơi vào kia trên chiến đài, toàn bộ sàn chiến đấu đều là run lên, như muốn đổ nát. Ở trên người hắn có một cỗ cường đại trường lực chấn động ra tới. Loại này trường lực, áp bức đến hư không đang run rẩy, khiến người hô hấp không tên khó khăn. Đây là trọng lực. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, cũng là có mấy phần tò mò đánh giá nam tử trước mặt. Trọng lực võ hồn, Hàn Thị, Hàn Thiên Sơn. Thanh niên này ánh mắt dương lên, nhìn hướng về phía trước Tiêu Vân, khi hắn mở miệng thời gian sóng âm kia đều mang theo một luồng vô hình trọng lực, áp bức đến phía trước hư không đang run rẩy, khí thế như vậy, khiến mọi người kiêng kỵ, không khó tưởng tượng. Nếu là thần thông 8 tầng cảnh tu giả có phải là sẽ trực tiếp bị chấn động đến mức huyết thống vỡ tan? Được lắm trọng lực võ hồn. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, chậm rãi mở miệng. Sau đó ở bên cạnh hắn, có luồng khí xoáy hiện lên, tướng kia trọng lực một chút hóa giải. Thôn thiên thần thông có thể hóa giải tất cả sức mạnh đất trời. Hai người giới thiệu một phen, liền bắt đầu động thủ. Cái này Hàn Thiên Sơn ra tay, bàn tay lớn hơi động, như một mảnh trọng lực thiên địa ép xuống. Hắn một đòn oai. vượt xa người thường 3 phần 10. Đơn giản trọng lực võ hồn, tuy nhiên lại cuồng bá cực kỳ. Ẩm. Hắn một trường hạ xuống, uy thế ngập trời, hư không đều không thể chịu được loại sức mạnh này. Tiêu Vân quyền nổ ra. Tại đó trên nắm tay, thôn thiên luồng khí xoáy diễn biến, tướng kia trọng lực mang tới áp bức lực lượng hóa giải. Như vậy, nguyên bản nhìn như không thể thừa nhận trọng lực bị hóa giải. Sau một khắc, băng hỏa chi lực tóe phát ra. Băng chi áo nghĩa, thừa cơ muốn đóng băng cái này trọng lực. Tại băng chi áo nghĩa dưới, kia trọng lực lại giảm bớt mấy phần. Mà lúc này, Tiêu Vân quyền kia đầu đã mang theo sức mạnh đất trời hoành kích mà đi. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, kia Hàn Thiên Sơn trực tiếp bị một luồng mênh mông sức mạnh to lớn đánh bay. Không chờ hắn làm ra phản ứng, Tiêu Vân đã là thừa cơ ra tay. Trấn áp thiên địa. Hắn thân thể vút qua, bàn tay lớn hạ xuống, như muốn trấn áp thiên địa. Bây giờ, chiêu thức này bị Tiêu Vân dung hợp. Một trường hạ xuống, hữu thần chi võ học trấn áp thiên địa hàm nghĩa tồn tại. Nhưng là tại một trường này chi bên trong, còn có thần thông thiên địa diễn biến. Như vậy, một trường này uy lực so với trước kia không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Có thể nói, Tiêu Vân tướng một trường này vài phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Thậm chí còn vượt ra khỏi một trường này trước kia vai. Tại một trường này phía dưới, kia Hàn Thiên Sơn hầu như không có một tia sức phản kháng. Vù. Hư không run rẩy, bàn tay to kia thế không thể đỡ hạ xuống. Như vậy, xa xa tu giả thấy rõ ràng Hàn Thiên Sơn bị cự trưởng chấn áp. Chuyện này đương bàn tay khổng lồ kia hạ xuống, Hàn Thiên Sơn mắt lộ hoảng sợ. Chỉ là sau một khắc, hắn bị một luồng sức mạnh to lớn chấn áp. Xương cốt gãy vỡ âm thanh truyền ra. Bàn tay lớn hạ xuống, rất nhanh bị Tiêu Vân thu hồi. Chỉ là thân thể hắn cũng đã xuất hiện ở phía trước. Ở trước mặt hắn ba thước, Hàn Thiên Sơn ngẩng đầu, nhìn hướng trước mắt kia nhìn xuống chính mình Tiêu Vân trong thời gian tâm không tên chấn động. Cái này gọi là Tiêu Vân ra hỏa, so trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn. Ta thua rồi. Cuối cùng, Hàn Thiên Sơn chịu thua. Trận chiến này, Tiêu Vân thắng lợi. Sau đó, Tiêu Vân không ngừng xuất chiến, hắn gặp được đối thủ đều rất mạnh. Nhưng là những người này đối mặt Tiêu Vân, nhưng căn bản không cách nào kéo dài bao lâu, rất nhanh chính là bị thua. Điều này là bởi vì Tiêu Vân thần thông nhiều lắm. Tại thế giới này, vạn vật tương khắc, thần thông cũng có được cái này tác dụng. Tiêu Vân trưởng không các loại thần thông, cho dù gặp phải các loại đối thủ, cũng có thể thành thạo điêu luyện tướng đối phương khắc chế. Đã như thế, ít có người có thể cùng Tiêu Vân đại chiến mấy trăm lần hợp. Trong chớp mắt, Tiêu Vân liền ngay cả thắng 10 trận. Ẩm. Đương một tiếng vang thật lớn truyền ra, Tiêu Vân phía trước bóng người lóe lên, một người thanh niên bị Tiêu Vân đánh bay. Lại dễ dàng thắng lợi. Thấy vậy, phương xa kia Vũ Văn thị trưởng giả một mặt nghiêm nghị. Xem ra thật sự là hắn có mấy phần thực lực. Kia Vũ Văn Dương khẽ gật đầu. Sau lưng bọn họ, có một ít thông thiên 9 tầng cảnh thanh niên. Những thứ này thanh niên đa số vì Vũ Văn thị thiên tài, chuẩn bị đi thần khư. Bọn họ cũng đang chăm chú Tiêu Vân. Bởi vì dựa theo Vũ Văn thị những trưởng giả này ý tứ, là để bọn hắn tại thần khư tìm cơ hội đối phó Tiêu Vân. Đương nhiên, có ý nghĩ không ngừng Vũ Văn thị. Ở bên cạnh kia cự linh tộc, chống trời tộc người đều ôm ý tưởng này. Ha ha, xem ra Tiêu Vân lực áp quần hùng là nhất định. Đối với Tiêu Vân thủ thắng, Tiêu Mục cùng Tiêu Cuồng Long đều là mắt lộ nụ cười thỏa mãn. Hai người này cũng là bởi vì Tiêu Vân tại ở lại Thiên Vũ Thành. Ta Tiêu thị có thể có loại này hậu bối con cháu, sau đó tất có thể truyền thừa bất hủ. Bên cạnh bán thần đều là mắt nụ cười. Một cái đại tộc, nhất định phải có từng cái kinh tài tuyệt diễm hậu bối quật khởi mới là. Chỉ cần có liên tục không ngừng máu mới truyền vào, mới có thể truyền thừa bất hủ. Thực sự là hổ phụ không khuyển tử. Tả Thiếu Khâm cũng là mắt lộ vẻ hài lòng, như hậu bối thế này, đương đại ít có, đáng tiếc hắn nhìn hướng về phía bên người con gái. Cuối cùng, Tả Thiếu Khâm khẽ lắc đầu. Ban đầu hắn là có ý định tướng nữ nhi mình gả cho Tiêu Vân. Dù cho lúc ấy Tiêu Vân còn chưa không ưu tú. Chỉ cần mình con gái ưa thích là tốt rồi. Bây giờ thấy Tiêu Vân xuất chúng như thế, cái kia tâm tư càng thêm nồng nặc. Chỉ là Tiêu Vân lòng có tương ứng, hắn cũng không cách nào làm người khác khó chịu. Thi đấu đang kéo dài. Một ít thực lực kém người bị dần dần đào thải. Đương chỉ còn dư lại ngàn người lúc, chiến đấu cũng coi như là tiến nhập cái cuối cùng giai đoạn. Cái này ngàn người đều thu được tiến vào thần khư tư cách. Bất quá, bọn họ còn đem tiến hành bài vị chiến. Cái này ngàn người dựa theo điểm xếp hạng. Tiêu Vân xuất chiến, trận trận đều thắng. Hắn điểm xếp hạng cao nhất. Chứ ngoài ra, giữa trường còn có 27 người cũng chưa từng có bại một lần. Điều này là bởi vì bọn họ không có gặp gỡ. Như vậy, cái này 27 người tranh cướp phía trước 27 bài vị. Người phía sau nhưng là trực tiếp khiêu chiến thi đấu. Những người kia đều có 3 lần cơ hội khiêu chiến, thắng lợi thì lại có thể lấy đại đối phương. Chương 1568, khí thế như hồng. Chương 1568, khí thế như hồng. Thiên Vũ hội thông thiên 9 tầng chi chiến rất nhanh liền đến cuối cùng bài vị chiến. Tiêu Vân cùng những thiên tài đó bắt đầu giao chiến. Những người này đều rất mạnh, Tiêu Vân ra tay cũng không có lấy trước như vậy ung dung. Nhưng là hắn vẫn là quét ngang, không có bại một lần. Tại trong lúc, hắn lực thất bại Vũ Văn thị người, vẫn thất bại chống trời tộc người. Rất nhanh, giữa trường chỉ còn dư lại 10 người. Trận này, phía trước bóng người lấp lóe, xuất hiện một người quen. Thạch Phong. Vọng thanh niên trước mắt, Tiêu Vân khỏe miệng nổi lên một chút nụ cười. Người chiến tích, ta đều nghe nói, cổ lang vũ rất mạnh, cơ tử huyền cũng không bình thường, nhưng là ta vẫn là rất muốn cùng ngươi cật lực một chiến. Thạch Phong mắt lộ hừng hực. Hắn biết, mình quả thật so với trước đó cường đại hơn rất nhiều. Cần phải cùng thanh niên trước mặt so với, lại còn có chút không đủ. Nhưng là hắn không sợ một chiến. Bởi vì chỉ có không ngừng nghiệm chứng, tài có thể biết mình sâu cạn. Ta cũng mong đợi đánh với ngươi một trận. Tiêu Vân nói rằng, đối với cường giả, hắn cũng có được kính ý. Lời nói hạ xuống, Thạch Phong hướng về phía trước cất bước mà đi, ở sau lưng hắn có một luồng mông lung thiên địa diễn biến mà xuất. Trên người hắn đạo văn lượn lờ, khí tức cổ xưa, giống như một vị tới từ viễn cổ người đá từ viễn cổ thiên địa đi ra. Ẩm. Hắn một quyền chính là hướng về Tiêu Vân đánh tới. Đấm ra một quyền, phía trước hư không rung động, bị kêu mông lung quang văn bao phủ. Hôm nay Thạch Phong, khí thế trở nên so với trước đó cường đại hơn thêm. Huyết mạch của hắn thật sự như muốn phản tổ. Loại kia đạo văn vô cùng mạnh mẽ, ẩn chứa đạo uy. Ẩm. Tiêu Vân ra tay, cũng vung quyền mà đi. Đấm ra một quyền, khí thế kinh người. Kêu mênh mông thiên địa chi uy mang theo đại đạo tư thế. Loại này đại đạo tư thế so với Thạch Phong muốn thuần túy, bất quá lại cũng chỉ là mạnh hơn như vậy một tia. Bởi vì Tiêu Vân cũng không có lĩnh ngộ chân chính đại đạo, hắn vẫn chỉ là chạm đến ngưỡng cửa này thôi. Ẩm. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau, bắn ra ba động khủng bố. Cái này Tiêu Vân so với trước đó quả nhiên mạnh hơn. Thạch Phong ánh mắt ngưng lại. Tại đó cổ mênh mông sức mạnh to lớn phía dưới, thân thể hắn tại không ngừng lùi lại. Tuy rằng hắn có người đá thể chất, phòng ngự rất mạnh, nhưng là loại kia trùng kích lực lượng nhưng vẫn là thật thật tại xông đánh vào thân thể của hắn bên trên. Ở nơi này trùng kích lực lượng dưới, hắn cũng không thể không bị đẩy lui. Nhưng là đối diện Tiêu Vân lại không đồng dạng. Tiêu Vân trước người diễn hóa ra một cái thôn thiên luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này cuốn một cái, liền tướng loại này dư âm nuốt mất hóa giải. Như vậy, Tiêu Vân thừa nhận trùng kích lực lượng chợt giảm xuống, hắn bước tiến hơi động, liền là tiếp tục tiến lên. Chỉ thấy được Tiêu Vân ra tay, bàn tay to kia hơi động, diễn hóa ra một cái thiên địa, hướng về Thạch Phong chấn áp mà xuống. Thạch Phong tài lùi về sau, vẫn không có khôi phục khí thế, đối mặt loại này cường thế công kích, hắn cũng là không khỏi cau mày. Chỉ là hắn cũng không có hoang mang, thân thể kia hơi động, bên người cổ văn lượn lờ, hắn biến thành một vị người đá này hơi động, tay như sắc bén giữa trời bổ tới. Ẩm. Kia bàn tay khổng lồ đánh vào Tiêu Vân kia chấn áp mà xuống bàn tay lớn bên trên. Nhất thời, Tiêu Vân khí thế bị ngăn cản. Nhưng là Thạch Phong thân thể vẫn như cũ là ngay cả lùi trăm trượng. Tại lùi trăm trượng sau khi, Thạch Phong thân thể hơi động, bên cạnh hắn nổi lên một luồng đạo uy, hư không nhúc nhích, có một luồng cổ xưa thiên địa bị diễn biến mà xuất. Thiên địa này mang theo hoang cổ khí tức, lại hình như là khai thiên tích địa sau khi đích quá lúc đầu đại. Một luồng mênh mông thiên uy tùy theo chấn động ra tới. Hắn nghiễm nhiên cật lực ra tay, thạch huyết thống bắn ra, diễn hóa ra chính mình tối cường áo nghĩa. Hắn sừng sững ở trên không, liền giống như một vị tới từ cổ đại nguyên thạch. Khí thế loại này, nhường vô số người huyết thống đều là run sợ một hồi, có vô hình kính ý. Cái này Thạch Phong không tệ, là một nhân tài. Cảm thụ được Thạch Phong phát tán ra kia cổ đạo vận, phương xa, thạch nhân tộc người khẽ gật đầu. Một cái chi nhánh con cháu, có thể đạt đến nước này, xác thực khó được. Đến từ thạch nhân tộc tổ địa bán thần đều rất hài lòng. Đáng giá bồi dưỡng. Những kia tổ địa bán thần đều là mở miệng, chính giữa bước tiến nhân kiệt. Đương nhiên, càng nhiều người chú ý là hắn cùng với Tiêu Vân chi chiến, ai mạnh ai yếu. Tiêu Vân danh tiếng quá lớn, dẫn đến lúc này xem trọng Thạch Phong cũng không có nhiều người. Mà lúc này, Thạch Phong thôi thúc huyết thống lực lượng bản nguyên, tướng khí thế tiêu thăng đến cực hạn, hắn bước dài xuất, chính là hướng về phía trước Tiêu Vân công phạt mà xuất. Lần này, hai tay hắn nắm đấm, vùng hư không đó, diễn hóa ra từng cái giống như thiên thạch một loại ngôi sao. Những ngôi sao này xẹt qua hư không, hướng về Tiêu Vân đánh tới. Đây là Thạch Phong lĩnh ngộ thần thông hàng nghĩa, tên là Thạch Vẫn. Thạch Vẫn, cũng gọi là Tinh Vẫn. Bởi vì kia tảng đá lớn như sao, hướng về Tiêu Vân va chạm mà đi, khí thế như vậy, khiến mọi người sợ hãi. Tinh thạch rất nhiều, mỗi một viên đều khí thế hùng hổ. Ở nơi này chủng tinh dưới đá, ít có người có thể chống đối. Thật mạnh mẽ thần thông. Phương xa, những kia xem cuộc chiến tu giả mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tại những thế lực nhỏ này chính giữa cũng có thể xuất hiện thiên tài như vậy. Liền ngay cả Lục Nguyệt Tịnh thổ một ít thiên tài cũng bị Thạch Phong cái này thần thông ngoại sở kinh động. Thạch Phong cái này thần thông không chỉ có khí thế kinh người, bản thân hắn có kia lực lượng bản nguyên cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Là một nhân vật. Phương xa, liền ngay cả Cổ Lang Vũ cũng là khuôn mặt có chút động. Như hắn huyết thống chân chính phản tổ, tất nhiên sẽ càng mạnh mẽ hơn. Cơ Tử Uyên trong lòng thầm nghĩ. Bọn họ đều là Lục Nguyệt Tịnh thổ thiên tài, có là thiên thần hậu duệ, có là Ngụy Thần Vương hậu duệ. Bọn họ tiên thiên điều kiện so với Thạch Phong cường. Nhưng là, như Thạch Phong tiến thêm một bước nữa, hoàn toàn có thể cùng bọn họ tranh đấu. Cũng không biết cái này Tiêu Vân tướng làm sao chống đối sự công kích này. Mọi người ánh mắt hơi động, liền đem tầm mắt rơi vào kia đầy trời thiên thạch trô đánh tới phương hướng. Ở nơi đó, Tiêu Vân cũng là lộ ra mấy phần vẻ nghiêm nghị, không dám ở bất cẩn. Chỉ thấy được hắn ánh mắt ngưng lại, bước tiến chính là đột nhiên bước ra. Thôn thiên. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, một cái cực lớn nuốt chửng luồng khí xoáy chính là diễn biến mà xuất. Cái này luồng khí xoáy lóe lên, giống như quần quần cùng long, mở ra kia dường như vực sâu miệng lớn, hướng về phía trước nuốt chửng mà đi. Tại cái vòng xoáy này phía dưới, một cái kia cái thiên thạch bị nuốt hết. Cái này Tiêu Vân lại muốn nuốt chửng những thứ này thiên thạch, không sợ bị chết no sao. Thấy vậy, xa xa tu giả ngẩn ra. Tiểu tử này cứ như vậy không có gì lo sợ sao. Cổ Lang Thiên ánh mắt ngưng lại, tâm tình không tên. Bị Tiêu Vân đánh bại hắn, tại nhìn thấy người trước kia hung hãn dáng dấp trong lòng chính là cảm thấy không vui. Hắn thân đều thôn thiên thần thông, nên không sợ. Cổ Lang Vũ hai tay ôm ngực, thản nhiên nói. Thôn thiên thần thông. Thấy vậy, Thạch Phong nhưng là ánh mắt ngưng lại, kia huyết thống lực lượng càng ngày càng hùng hậu. Vù vù. Sau lưng hắn sao băng chi thạch không ngừng gào thét mà xuất. Những kia đá tảng chỗ quá, nhấc lên một trận kinh khủng phong bạo, thế có thể liên diệt thiên địa. Tại loại khí thế này bên dưới Tiêu Vân thôn thiên thần thông cũng là cảm thấy vất vả. Chỉ là, hắn cũng không có một tia dừng lại ý tứ. Đúng. Chỉ thấy được Tiêu Vân bước tiến lại là đột nhiên bước ra, trước người thôn thiên luồng khí xoáy không ngừng khuấy lên, tiếp tục hướng về phía trước kia Thạch Phong diện hóa ra thiên địa quần quận mà đi. Cùng lúc đó, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Luân hồi. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn truyền ra. Đợi đến thanh âm này hạ xuống, kia thôn thiên luồng khí xoáy bên trong có đại đạo tư thế chấn động ra đến, sau đó một luồng luân hồi chi lực bắt đầu từ chính giữa cho quét sạch mà xuất. Khi này luân hồi chi lực xuất hiện, phía trước hư không tựa hồ vì đó đọng lại. Kia nguyên bản vẫn khí thế hung hăng thiên thạch lập tức vì đó mà ngừng lại. Ta thần thông lực lượng. Cùng lúc đó, Thạch Phong cảm giác được thần thông của mình lực lượng vô hình rút lui. Những kia ban đầu phải tiếp tục gào thét mà ra thiên thạch, đều vô hình tiêu tan. Hắn thần thông chi văn tại tan rã. Đây là thần thông gì? Cái cảm giác này, nhường Thạch Phong kinh hãi đến biến sắc. Không chờ Thạch Phong suy nghĩ nhiều, phía trước một cái cực lớn luồng khí xoáy đã đem hắn diện hóa ra thiên thạch toàn bộ nuốt hết. Cùng lúc đó, tại đó luồng khí xoáy chi bên trong, quang văn lấp lóe, có chủng loại thần thông diễn biến mà xuất. Đầu tiên, đóng băng lực lượng quét sạch mà ra, tướng Thạch Phong diện hóa ra thần thông lực lượng đóng băng. Sau đó, kỳ lân đặc không, kia cực lớn kỳ lân trưởng hạ xuống, tướng từng viên một thiên thạch đánh nát. Còn có Phượng Hoàng Dương cánh, mang theo thần hỏa mà tới. Ở nơi này thần hỏa phía dưới, vẫn trên đá đạo văn bị đốt diệt, sau đó bị hóa thành hư vô. Tiêu Vân chiến võ hồn, thế như trẻ tre cũng là trực tiếp tướng kia phiến thần thông thiên địa đều cho sụp đổ rồi. Xa xa tu giả, cứ như vậy nhìn Thạch Phong diễn hóa ra thần thông đổ nát. Mà đây chỉ là chuyện trong chớp mắt. Khí thế thật là mạnh. Cái này Thạch Phong thần thông cứ như vậy sụp đổ rồi. Các tộc thanh niên trong mắt đều là co rụt lại. Mà lúc này, Tiêu Vân bản tôn cũng là xuất hiện ở Thạch Phong trước người. Giờ khắc này, kia luân hồi chi lực vừa vặn tiêu tan. Ta vọng lên trước mắt đột nhiên xuất hiện Tiêu Vân, Thạch Phong cả người sững sờ. Huyễn ảnh thần lực. Tại Thạch Phong ngây người thời khắc, Tiêu Vân cặp kia mắt lóe lên, mi tâm có thần văn nhúc nhích. Huyễn ảnh thần mâu lực lượng hướng về Thạch Phong lật út mà xuống. Sau một khắc, Thạch Phong triệt để lâm vào ảo cảnh bên trong. Tại Thạch Phong rơi vào huyễn kính lúc Tiêu Vân bàn tay cũng đã xuất hiện ở mặt của hắn môn. Rơi vào ảo cảnh về sau, Thạch Phong trong cơ thể bản nguyên chi văn nội liễm, kia phòng ngự lực lượng chợt giảm xuống. Không khó tưởng tượng, nếu là Tiêu Vân một trưởng hạ xuống, Thạch Phong khả năng bảo mệnh. Thạch Phong thấy vậy, Thạch thị bán thần phải sợ hãi. Liền ngay cả kia Lục Nguyệt Tịnh thổ Thạch thị tộc nhân đều căng thẳng thần kinh. Chỉ là, Tiêu Vân một trưởng kia cũng không có đánh xuống. Hắn mi tâm thần văn cũng bắt đầu nội liễm, huyễn ảnh lực lượng yếu bớt. Thạch Phong kia đờ đẫn con mắt lúc này cũng là khôi phục thần trí. Ta lại thất bại. Đương thần trí khôi phục, Thạch Phong ánh mắt dương lên, nhìn hướng về phía trước Tiêu Vân, miệng kia giác lộ ra một tia cay đắng. Tuy rằng hắn biết thanh niên trước mặt rất mạnh, nhưng là lần này hắn thần thông so với trước đó cường đại hơn rất nhiều, hắn coi chính mình vẫn có lực đánh một trận, sẽ không như vậy mà đơn giản bị thua. Dù sao, cho dù Tiêu Vân có thôn thiên thần thông, nhưng là tại sức mạnh tuyệt đối phía dưới, kia thôn thiên lực lượng cũng sẽ chịu đến nhất định hạn chế. Kia huyễn đạo lực lượng cũng sẽ nhận hạn chế. Nhưng là hắn không nghĩ tới, chính mình vẫn như cũ bị bại thảm như vậy. Thắng bại không sao, trọng yếu là ngươi ở đây tiến bộ. Tiêu Vân bàn tay lớn thu hồi, bên người thần thông thiên địa nội liễm, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng về phía trước Thạch Phong nói rằng. Ừ. Nghe vậy, Thạch Phong gật đầu, rất nhanh liền từ loại kia chán trường bên trong lui ra. Chính như Tiêu Vân nói, thắng bại không sao, trọng yếu chính là mình tại tiến bộ. Chỉ cần tại tiến bộ, vậy thì có cơ hội đặt chân thuộc về mình con đường đi tới đỉnh cao. Tiêu Vân hướng về Thạch Phong chắp tay. Thạch Phong cũng là đáp lễ, mà lùi về sau suốt cái này sàn chiến đấu. Như vậy, trận chiến này Tiêu Vân thắng. Tiêu Vân, Tiêu Vân, Tiêu công tử vô địch. Đương Thạch Phong lui ra, lập tức có ổ lên tiếng vang lên. Hiện tại thừa hải gian đổi mới biến dưới, buổi sáng một trường, buổi chiều một trường, gờ gờ đọc là nhanh nhất, hơn nữa không có lặp lại, đại gia có thể tới ở đây nhìn. Chương 1569, Thôn Thiên Một Mạch. Chương 1569, Thôn Thiên Một Mạch. Thông Thiên 9 tầng 10 vị trí đầu chi chiến, Thạch Phong thua với Tiêu Vân. Hắn còn có thể tiếp tục cùng mấy người khác giác chủ. Mà Tiêu Vân nhưng là thăng cấp. Giữa trường ổ lên, đều vì Tiêu Vân hoan hô. Rất nhiều trước đó không có thấy tận mắt biết quá Tiêu Vân na cái thói đời tư thế thanh niên đều cảm thấy không tên chấn động. Tuy rằng trước đó Tiêu Vân đã thắng liên tiếp, có thể những kia kẻ bại đều cũng không phải là đỉnh cấp thiên tài. Thạch Phong lại không đồng dạng. Đây là một cái nhường Lục Nguyệt Tịnh thổ thiên tài đều trở nên động dung nhân vật. Có thể liền là nhân vật như vậy, khi hắn cật lực ra tay sau khi vẫn là bị Tiêu Vân đánh bại dễ dàng. Đến giờ khắc này, mọi người mới rõ ràng Tiêu Vân mạnh mẽ. 10 vị trí đầu bên trong, hơn nửa đều là Lục Nguyệt Tịnh thổ thần tộc con cháu. Thuộc về thánh vực thế lực bình thường thiên tài cực nhỏ. Không đến bao lâu, Tiêu Vân tiếp tục cùng người một chiến. Ẩm. Trên chiến đài, quang ảnh lóe lên, Vũ Văn Thị thiên tài trực tiếp bị một bàn tay lớn chấn áp. Đương cự trưởng tiêu tan, mới lộ ra kia xương cốt gãy vỡ, miệng phun máu tươi nam tử. Hắn lúc này, có vẻ cực kỳ chật vật. Ở trước mặt hắn, Tiêu Vân đứng ngạo nghễ, lạnh lùng đem nhìn chằm chằm. Thành Mây cũng thất bại. Phương xa, Vũ Văn Thị bán thần sắc mặt có vẻ rất khó coi. Người thanh niên này là bọn họ Vũ Văn Thị đặc biệt phái ra, đi cân nhắc Tiêu Vân nội tình thiên tài. Nhưng là vừa nãy một chiến, bọn họ trong tộc thiên tài nhưng là tan tác. Xem ra người bình thường là không có cách nào đối phó cái này Tiêu Vân. Vũ Văn Thị bán thần nói nhỏ. Lúc này bọn họ cũng là rõ ràng, cho dù thanh niên này không dùng tới thần binh, bọn họ trong tộc thiên tài cũng rất khó đem bắt. Trừ phi kia số ít mấy người ra tay. Sau đó, trên chiến đài, lại có người bị đánh bay. Cự linh tộc, chống trời tộc phái ra thăm dò Tiêu Vân thiên tài đều bị đánh bại. Đương trận này trận sau cuộc tranh tài, các tộc trưởng giả đều một mặt nghiêm nghị. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết nghĩ muốn tại thần khư đối phó Tiêu Vân cũng không có dễ dàng như vậy. Hay là, đến làm cho Thừa Thiên ra tay rồi. Vũ Văn Thị bán thần nói nhỏ. Như có nhận Thiên công tử ra tay, chắc là có thể bắt người này, chỉ là cũng không biết nhận Thiên công tử dòng dõi kia mấy người, có nguyện ý hay không nhường hắn đi thần khư. Cái khác bán thần cũng là gật đầu. Chỉ là bọn hắn cũng có sự kiêng rẻ. Cái này Vũ Văn Thừa Thiên, nhưng là thần vương huyết thống dòng dõi kia, thân phận cao quý. Trừ bọn họ ra dòng dõi kia bán thần, không có ai có thể thỉnh cầu hắn. Thần khư ẩn chứa thành thần bí mật, nếu là Thừa Thiên hữu tâm, hẳn là sẽ nhập thần khư. Vũ Văn Chiêu Nhiên nói rằng, thần khư bất phàm, các tộc đều sẽ phái ra một ít đỉnh cấp thiên tài, chúng ta nhường Thừa Thiên đi, cũng vừa hay cùng các tộc tranh đấu, cướp đoạt vậy được thần cơ duyên. Vũ Văn Dương gật gật đầu nói rằng, tuy rằng hắn là Cửu Dương Thánh Cung đệ tử, lúc này lại tại Vũ Văn Thị ngồi bên này chấn. Chứ ngoài ra, trong trời tộc cùng cự linh tộc người đều tại thương nghị, muốn mời ra trong tộc nhân kiệt, đi thần khư đối phó Tiêu Vân. Ẩm. Trên chiến đài, bóng người lấp lóe, cả người cố lôi đỉnh thân thể, vẫn tu luyện rèn thể bí thuật thiên tài bị Tiêu Vân đánh bay. Liền lôi thanh đều bị đánh bại. Đương thanh niên này bị đánh bại, giữa trường tất cả xôn xao. Bởi vì cái này lôi thanh rất mạnh mẽ, thể phách vô song, còn có lôi đỉnh thần thông, trước đó quét ngang các tộc thiên tài. Có thể liền là nhân vật như vậy cũng thất bại. Mà lúc này, trên đài Tiêu Vân đã vô đối thủ. Trận này thịnh hội, Tiêu Vân đoạt giải quán quân. Lúc này, kia trên đài cao, Thiên Vũ Thành một vị bán thần lao đi, dự định tuyên bố kết quả. Ha ha, cư nhiên có thôn thiên thần thông, thú vị, tại hạ Chu Thị, Chu Khải Văn, mới đến Thiên Vũ Thành, cũng không biết có thể không cùng cái này Tiêu công tử luận bàn. Cũng nhưng vào lúc này, Nghiệm Võ Đài phương xa, có bóng người lướt tới. Một đạo cười sang sảng âm thanh cũng là vang lên theo. Chỉ là cái này cười sang sảng âm thanh chính giữa mang theo vài phần ngạo khí. Loại này ngạo khí, là từ lúc sinh ra đã mang theo, giống như thần linh, tự nhiên có một luồng khí chất đặc thù. Đương thanh âm này vang lên, trên đài cao cái đó đang chuẩn bị tuyên bố kết quả bán thần hơi run run. Không chỉ có là hắn, hầu như toàn trường tu giả đều hướng về vùng hư không đó nhìn đi. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhếch, cũng là hướng về kia trong ném tò mò ánh mắt. Đợi đến tầm mắt mọi người đi tới, xuất hiện là 23 tên tu giả. Cầm đầu là hai cái trưởng giả cùng một người thanh niên. Thanh niên này thân mặc áo bào xanh, đầu đội màu xanh ngọc quan, hắn bước tiến trong lúc đó, trong thiên địa nguyên khí không tự chủ được hướng về hắn tụ tập mà đi. Mọi người chỉ là nhìn hướng hắn, liền có một loại tâm thần muốn chìm vào vực sâu cảm giác. Đây là thôn Thiên Vũ Hồn Chu thị người. Liền nhìn thấy những người này về sau, lập tức có tiếng kinh hô truyền ra. Chu thị người cũng tới sao? Lúc này, liền ngay cả Cổ Thạch, Vũ Văn thị, Điền thị, chờ đại tộc bán thần đều mắt lộ vẻ nghiêm túc. Tựa hồ diện đối những người trước mắt này, có một loại vô hình áp bức. Chu thị, bọn họ có được thôn Thiên Vũ Hồn. Thôn Thiên Vũ Hồn tại thượng cổ võ hồn chính giữa đứng hàng thứ 4, thậm chí có người nói có thể đứng hàng thứ đệ tam. Nói chung đây là một loại cường đại võ hồn, kia ẩn chứa thần thông hàm nghĩa vượt qua vô số võ hồn thần thông. Tại thánh vực, Chu thị chính là một cái khiến mọi người ngưỡng mộ đại tộc, thậm chí ngay cả cái khác thượng cổ võ hồn thị tộc đều không thể không kính nể hắn ba phần. Bây giờ tuần này thị con cháu xuất hiện, người trong sân lại có thể nào không vì chi kinh ngạc. Chu thị người bước chậm mà đến, chớp mắt liền xuất hiện ở cái này Nghiệm Võ Đài phụ cận. Ha ha, hóa ra là thôn Thiên Vũ Hồn, Chu thị đạo hữu. Thấy vậy, trên đài cao kia bán thần nở nụ cười, sau đó, hắn ánh mắt hơi động, nhìn hướng Tiêu Vân nói rằng, tuần này thị đạo hữu muốn cùng ngươi luận bàn, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không. Hắn nhìn hướng Tiêu Vân lúc ngữ khí cũng là khá là khách khí, tuy rằng Chu thị rất mạnh mẽ, có thể hắn đối cái này Tiêu Vân cũng là rất có hảo cảm. Cái này không chỉ có là Tiêu Vân thiên phú dị bẩm, rất mạnh mẽ. Càng quan trọng hơn là người thanh niên này lại dám vì bằng hữu đi cùng Vũ Văn thị, chống trời tộc, cự linh tộc tranh đấu. Phách lực như thế, chính là liền hắn cái này qua tuổi mấy trăm lao bối cũng là không lắm khâm phục. Như hắn, bây giờ cũng không có như vậy nhiệt huyết ta. Nếu tuần này huynh như vậy để mắt tại hạ, ta Tiêu Vân tự nhiên phục bồi. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhếch, tại liếc nhìn kia chính bước chậm mà đến Chu thị thiên tài, rồi nói ra. Lần này tham gia Thiên Vũ hội, Tiêu Vân vốn là muốn kiến thức hạ thánh vực các tộc thiên tài. Lần này ở trên trời võ thành cùng Cổ Lang Vũ, Cơ Tử Huyên bọn người một chiến, Tiêu Vân cũng là được chỗ ích không nhỏ. Bất quá lần này có thể so với, hắn cũng không có gặp phải mấy cái chân chính nhường hắn cảm thấy cật lực đối thủ. Bây giờ tuần này thị thiên mới xuất hiện, hắn tự nhiên là tình nguyện cùng đánh một trận. Ha ha, lâu không gặp Tiêu huynh là một có tinh lực, có quyết đoán người, bây giờ nhìn thấy, đúng là như thế. Tại đương Tiêu Vân lời nói hạ xuống sau khi, phương xa một người thanh niên bước tiến di chuyển, liền trực tiếp hướng về kia phiến sàn chiến đấu mà đi, hắn ngọc thụ lâm phong, áo bào xanh múa, nhìn hướng Tiêu Vân lúc cũng là lộ ra mấy phần khó được khiêm tốn. Chúng ta tu giả, tiện lợi không ngừng mài giũa chính mình, có thể cùng thiên tài một chiến, chính là một chuyện may lớn. Tiêu Vân mở miệng, ánh mắt nhưng là rơi vào tuần này thị thanh niên trên người. Ha ha, đúng là như thế. Chu thị thanh niên cũng là nở nụ cười. Sau đó thân thể hai người hơi động, chính là hướng về phía trước một cái sàn chiến đấu mà đi. Thôn Thiên Vũ Hồn một mạch, Chu thị, Chu Khải Văn. Thanh niên này nở nụ cười, hướng về Tiêu Vân chắp tay. Tiêu thị, Tiêu Vân. Tiêu Vân cũng là hướng về thanh niên này chắp tay. Chương 1570, Thôn Thiên Thần Thông quyết đấu. Chương 1570, Thôn Thiên Thần Thông quyết đấu. Trên chiến đài, Chu thị thiên mới xuất hiện, cùng Tiêu Vân đối lập. Ta Chu thị tổ tiên lĩnh ngộ Thôn Thiên Thần Thông, sáng tạo ra Chu thị cái này đại tộc, thần linh đạt đến một cái trình độ sau khi sáng chế thần thông, sáp nhập vào linh hồn cùng trong mạch máu của nó đản sinh đời sau, đều có cơ hội thu được cái này thần thông truyền thừa, mà cái này thần thông truyền thừa phương thức, đơn giản nhất liền là dùng võ hồn hình thức xuất hiện. Chu Khải Văn hướng về Tiêu Vân chậm rãi nói tới. Tiêu Vân nghe, khẽ gật đầu. Đối với võ hồn nguyên do, hắn cũng là biết. Võ hồn, chính là thần thông kéo dài một loại phương thức. Thần thông mới là võ hồn căn bản. Mà ngươi, cư nhiên cũng nắm giữ thôn thiên thần thông, ngược lại để ta hiếu kỳ. Chu Khải Văn chân mày cau lại, mang theo vài phần quái dị ánh mắt nhìn hướng Tiêu Vân. Thần thông khó có thể lĩnh ngộ. Tại vùng thế giới này, hay là cũng không phải là Chu thị độc nhất thôn thiên thần thông. Lại đúng là hiếm thấy xuất hiện một cái. Hơn nữa đối với những thứ này đại tộc tới nói, thần thông không truyền ra ngoài. Nếu là xuất hiện có người nắm giữ chính mình bộ tộc này thần thông, thường thường sẽ xuất hiện cực đoan tình huống. Đầu tiên, bọn họ có lẽ sẽ tướng người kia chiêu an. Như không cách nào chiêu an, như vậy liền đem xóa bỏ. Bởi vì không có cái nào đại tộc hội đồng ý nhìn thấy chính mình chấn tộc thần thông bị ngoại nhân bản thân quản lý. Lúc này cái này Chu Khải Văn khiêu chiến Tiêu Vân, ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài, cũng là muốn nhìn xem Tiêu Vân cái này thôn thiên thần thông hàm nghĩa làm sao. Thấy cái này Chu Khải Văn lên tiếng như vậy, Tiêu Vân lông mày không khỏi nhẹ nhàng vẩy một cái. Thiên địa đại đạo, bao hàm tất cả, nếu tồn tại, liền có người lĩnh ngộ, có cái gì có thể kỳ quái. Tiêu Vân thản nhiên nói, hắn tự nhiên là sẽ không đem chính mình tất cả nói ra. Ha ha, vậy ta ngươi, liền nhìn xem của người nào thôn thiên thần thông cường đại hơn thêm. Chu Khải Văn cao giọng nở nụ cười, chỉ là cái kia ánh mắt lúc này lại trở nên mạnh mẽ lên. Như vậy, liền tới a. Tiêu Vân kia ánh mắt cũng là ngưng lại. Lập tức, tại đó trên chiến đài một luồng tối nghĩa khí tức gợn sóng tràn ngập ra. Vù vù. Phu cận hư không, đột nhiên có cuồng phong đột nhiên nổi lên. Tuy rằng vẫn không có ra tay, có thể loại kia thôn thiên tâm ý cũng đã tại trên người hai người tràn ngập ra. Hiển nhiên, bọn họ đã bắt đầu xúc thế. Mà lúc này, phương xa những kia xem cuộc chiến tu giả cũng là không khỏi căng thẳng thần kinh. Thôn thiên vũ hồn, đây chính là thượng cổ xếp hạng thứ tư võ hồn A. Điền Thanh Sơn nhìn chằm chằm phía trước hư không, lẩm bẩm nói, bây giờ cái này thôn thiên vũ hồn nhất mạch người ra tay, cũng không biết có thể không tương kia Tiêu Vân bát, hai người bọn họ thôn thiên thần thông, ai mạnh ai yếu. Đối với điều này, hắn cảm giác vô hình hưng phấn, tràn đầy mong đợi. Cái này Chu Khải Văn tại Chu Thị cũng là thiên tài, rất mạnh. Một mặt khác, Diệp Phi lông mày ngả lớn, mắt lộ nghiêm nghị. Nhìn dáng dấp kia, hắn tựa hồ cũng ở đây chăm chú quan tâm trận chiến này. Chu Khải Văn. Cơ Tử Huyên lông mày chăm chú khóa lên, không nghĩ tới, cái tên này cũng xuất quan. Thân là thượng cổ thập đại vũ hồn một trong hắn tựa hồ nhận thức cái này Chu Khải Văn. Thôn thiên thần thông quyết đấu, đúng là thú vị. Cổ Lang Vũ nết miệng lên một vệt nụ cười. Cái này Chu Khải Văn là một thiên tài. Bây giờ có hắn đứng ra, vừa vặn. Vũ Văn Thị bán thần đều là gật đầu. Ban đầu bọn họ liền muốn làm rõ Tiêu Vân nội tình. Đáng tiếc, bọn họ phái đi ra người đều không cách nào cùng Tiêu Vân một chiến. Bây giờ đã đến cái Chu Thị Thiên Tài, bọn họ tự nhiên là vui hưởng của nó xong rồi. Chu Thị Thiên Tài A. Lúc này, Tả Thiếu Khâm không khỏi hít một hơi thật sâu. Nhìn dáng dấp kia, tựa hồ hắn Tiêu Vân trận chiến này cũng tỉnh không có quá nhiều nắm. Dù sao, Chu Thị nhưng là thánh vực một cái đại tộc. Chính là tại những cái kia siêu cấp thế lực bên trong, cũng ít có thị tộc có thể cùng chi có thể so với. Bây giờ Chu Thị Thiên mới ra tay, như thế nào dễ dàng đối phó như thế. Tiêu Mục mấy người cũng là thật chặt chú ý phía trước sàn chiến đấu. Sau trận chiến này, bọn họ tướng biết Tiêu Vân chân chính nội tình. Thân là Tiêu Thị người, tự nhiên cũng là rất quan tâm kết quả của trận chiến này. Mà giờ khắc này, trên chiến đài cuồng phong kia gào thét càng ngày càng mãnh. Vù vù. Hai người vẫn không có ra tay. Kia luồng khí xoáy đã tại gào thét. Phu cận nguyên khí đất trời đều hướng về sàn chiến đấu tụ tập mà đi. Tại sàn chiến đấu hư không, có một cái vòng xoáy diễn biến mà thành. Thôn thiên. Đương kia luồng khí xoáy diễn biến mà xuất về sau, Chu Khải Văn bước tiến đột nhiên hướng về phía trước bước ra. Hắn trực tiếp là một trường hướng về phía trước Tiêu Vân đánh tới. Một trường này hạ xuống, bàn tay lớn giữa trời, phía trên quang văn núp ních, phải đem toàn bộ sàn chiến đấu bao phủ. Một cái thôn thiên luồng khí xoáy cũng là ở nơi này lòng bàn tay diễn biến mà xuất. Bàn tay lớn hạ xuống có nuốt trưởng chi văn buông xuống. Cái này nuốt trưởng chi văn hạ xuống, diễn hóa ra một cái thôn vệ thiên địa, phải đem Tiêu Vân bao phủ. Một cố cường đại lực cắn nuốt tùy theo cũng là quét sạch mà xuất. Loại này lực cắn nuốt, điên cuồng dẫn dắt Tiêu Vân trong cơ thể chân nguyên, huyết thống. Nhường ta mở mang hạ sức chiến đấu của ngươi a. Đương một trưởng hạ xuống, Chu Khải Văn kia thanh âm trầm thấp cũng là vang vọng ra. Vù vù. Tiêu Vân áo bảo tại cổ động, cả người đều như muốn bị thôn phệ. Kia cổ lực cắn nuốt thuần túy cực kỳ, mặc dù chỉ là bao phủ sàn chiến đấu, có thể chính là ở phía xa tu giả đều có thể cảm giác rõ rệt đạt được loại kia nuốt chửng hàng nghĩa. Rất nhiều người áo bảo tại cổ động. Mọi người cảm giác mình chân nguyên đang trôi qua. Chính là Diệp Phi những thiên tài này cũng là vì chi cao mày. Đối mặt thôn thiên áo nghĩa, bọn họ cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Bởi vì loại này hàng nghĩa, có thể nuốt phệ tất cả. Cho dù ngươi thế tiến công kinh người, nhưng đối phương vừa ra tay, là có thể hóa giải mấy phần 10 lực công kích. Trong loại tình huống này, lại có thể nào chiếm cứ ưu thế? Nghĩ thắng nắm giữ thôn thiên áo nghĩa cường giả, nhất định phải có được tuyệt đối nghiền ép đối phương sức chiến đấu mới được. Thôn thiên áo nghĩa. Tiêu Vân ánh mắt dương lên, hắn ánh mắt ngưng lại, bước chân kia cũng là đột nhiên một bước bước ra. Đương bước tiến bước ra, tại Tiêu Vân trên người, có thôn thiên áo nghĩa tràn ngập ra. Kia thôn thiên lực lượng điên cuồng gào thét, muốn cắn nuốt đến từ Chu Khải Văn lực cắn nuốt. Hai loại hàm nghĩa bắt đầu gặp nhau trùng kích, tàn phá. Hàm nghĩa vô hình chính giữa giao chiến, thật giống như hai cái quần quận cuồng long đang trùng kích. Ở nơi này hàm nghĩa trùng kích phía dưới, Tiêu Vân bàn tay kia duỗi ra, nắm chặt thành nắm đấm, chính là hướng về phía trước kia lạc đã hạ thủ trưởng đánh tới. Cái này đấm ra một quyền, liền lập tức có một cái thôn thiên luồng khí xoáy xung kích ra, phải đem phía trước bàn tay khổng lồ cho đánh tan. Cùng lúc đó, tại cái vòng xoáy này chi bên trong vẫn ẩn chứa một luồng mênh mông đại đạo tư thế. Tiêu Vân sớm đã đem thôn thiên thần thông diễn biến, dung hợp vì một cái thiên địa mô hình. Vì lẽ đó cái này đấm ra một quyền, không chỉ có thôn thiên thần thông thôn thiên áo nghĩa, vẫn ẩn chứa thiên địa đại đạo ai. Cái này đấm ra một quyền, kia thôn thiên lực lượng tàn phá, bị kia Chu Khải Văn một trưởng kia ẩn chứa thôn thiên lực lượng trung hòa. Điểm ấy hàm nghĩa sao? Cảm thụ được Tiêu Vân cú đấm kia chính giữa ẩn chứa thôn thiên áo nghĩa, Chu Khải Văn nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ không để ý lắm, bởi vì loại này thôn thiên áo nghĩa tuy rằng đã có rồi thôn thiên tư thế, lại vẫn không có nắm lấy thôn thiên áo nghĩa tinh túy, ít đi kia cổ thần uy. Vì lẽ đó khi hắn ở dưới thôn thiên áo nghĩa kia, Tiêu Vân kia cổ hàm nghĩa có bị suy yếu xu thế. Chỉ là, còn không chờ cái này Chu Khải Văn cao hứng bao lâu, một luồng mênh mông thiên địa chi thế chính là mang theo một luồng đại đạo sức mạnh to lớn hướng về hắn chính diện tấn công tới. Ở nơi này trùng sức mạnh to lớn trùng kích phía dưới, cái kia thôn thiên áo nghĩa run lên, không cách nào lấy kia cuồng bá tư thái nuốt chửng tất cả. Kia lòng bàn tay chỗ buông xuống đạo văn bắt đầu run rẩy, tan rã, có muốn bị đánh tan dấu hiệu. Chương 1571, khí thôn sơn hà. Chương 1571, khí thôn sơn hà. Ầm. Mênh mông sức mạnh to lớn từ Tiêu Vân nắm đấm chỗ diện hóa ra thôn thiên trong khí xoáy tóe phát ra. Ở nơi này trùng mênh mông sức mạnh to lớn phía dưới, kia Chu Khải Văn diện hóa ra luồng khí xoáy đang không ngừng đổ nát. Một cổ sức mạnh kinh khủng hướng về hắn tấn công tới. Chỉ là trước mắt, kia luồng khí xoáy đổ nát, quyền kia đầu chính là đánh vào hắn bàn tay khổng lồ kia bên trên. Ầm. Nổ vang truyền ra, nắm đấm cùng bàn tay giao chiến, tại đó sàn chiến đấu hư không phát sinh mãnh liệt va chạm. Một luồng mênh mông gợn sóng bắn ra ra, đưa tới sóng to gió lớn. Xa xa tu giả trơ mắt nhìn Chu Khải Văn kia bàn tay khổng lồ diễn biến thôn thiên luồng khí xoáy tán loạn. Bàn tay của hắn run lên, cũng là bị chấn động đến mức thu về. Cùng lúc đó, một luồng kinh người dư âm như quần quận cuồng long hướng về phía trước Chu Khải Văn tàn phá mà đi. Cú đấm này cư nhiên có được uy lực kinh khủng như thế. Chu Khải Văn thân thể lui nhanh, kia con mắt chính giữa lộ ra mấy phần vẻ nghiêm túc. Bất quá khi thân thể lui nhanh sau khi, trước người hắn luồng khí xoáy khuấy lên, một cái thôn thiên thâm nguyên liền lập tức là tướng kia mênh ngông sức mạnh to lớn nuốt mất. Cùng lúc đó, cái này luồng khí xoáy cuốn một cái, chính là thừa cơ hướng về phía trước Tiêu Vân cuốn tới. Thôn thiên thần thông ưu thế, lập tức vào lúc này bày ra. Nếu là những khác tu giả đối mặt tình huống như thế, bọn họ chỉ có thể bị động lùi về sau, chống đỡ loại này kinh khủng dư âm. Nhưng là có thôn thiên vũ hồn thần thông Chu Khải Văn, hắn hoàn toàn có thể không nhìn loại này dư âm, cường thế đem nuốt hết. Như vậy, hắn còn có dư lực ra tay, cho mình cơ hội phản kích. Kia thôn thiên luồng khí xoáy xoắn tới, có thôn thiên tư thế. Lần này luồng khí xoáy ẩn chứa một luồng thiên địa đại thế, bên trong giống như có một cái thiên địa ẩn chứa, có thể nạp vạn vật. Bất quá cái này vẫn như cũ chỉ là thần thông thiên địa thôi, cũng không phải thật sự là thiên địa. Có thể dù là như vậy, kia uy thế cũng rất cường đại. Kia luồng khí xoáy cuốn một cái, chính là lấy vô thượng tư thế phải đem cái này sàn chiến đấu nuốt hết. Lúc trước kia trô bắn ra khủng bố gợn sóng hoàn toàn bị nuốt. Khí thế như vậy, nhìn nơi rất xa tu giả hãi hùng khiếp vía. Đây cũng là thôn thiên thần thông a. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Thôn thiên thần thông chi bá đạo, khiến mọi người không khỏi không cảm khái. Cái vòng xoáy này xoắn tới, liền ngay cả Tiêu Vân cũng là không thể không trở nên động dung. Ban đầu hắn đấm ra một quyền, tướng kia Chu Khải Văn bàn tay lớn đánh tan sau khi, hắn là thừa cơ mà đi. Nhưng là hắn bước tiến tài bước ra, cái này Chu Khải Văn liền diễn hóa ra thôn thiên thần thông, cực lớn luồng khí xoáy, giống như vực sâu, đã đem Tiêu Vân cho bao phủ. Ở nơi này trong vực sâu, luồng khí xoáy khuấy lên, có thôn phệ đạo văn gào thét. Đầu tiên, thôn thiên thâm huyền chi bên trong, có đạo văn lưu chuyển, biến thành một cái vô hình ràng buộc chi võng, một luồng huyền diệu lực lượng hướng về Tiêu Vân áp bức mà tới. Loại sức mạnh này không chỉ có muốn áp bức Tiêu Vân, còn muốn ràng buộc thân thể hắn, ràng buộc trong cơ thể hắn chân nguyên. Đương loại sức mạnh này lật út mà xuống về sau, chính là kia nuốt chửng hàm nghĩa tràn ngập ra. Cái này hàm nghĩa cuồng bá cực kỳ, phối hợp với đạo văn điên cuồng nuốt chửng, phải đem Tiêu Vân trong cơ thể chân nguyên dẫn dắt mà xuất. Tại loại sức mạnh này phía dưới, người chân nguyên thậm chí mạch máu chi bên trong dòng máu đều đang sôi trào, lan, muốn bị từ bên trong cho dẫn dắt mà xuất. Thậm chí, linh hồn của con người cùng thân thể đều phải bị kia luồng khí xoáy dẫn dắt mà đi. Mà đang giận xoáy bên trong, đạo văn khuấy lên, giống như từng cây sắc bén, tướng hư không đều cho xé rách. Loại sức mạnh này vì hóa giải bị thôn phệ người công phạt. Có thể nói, một khi rơi vào thôn thiên thần thông chi bên trong, kết quả kia, có thể tưởng tượng được. Chính là Tiêu Vân lúc này đều cảm thấy một luồng áp lực cực lớn. Cái kia nắm đấm diện hóa ra luồng khí xoáy, ẩn chứa chân nguyên lực lượng dĩ nhiên cấp tốc tiêu tan. Ban đầu một quyền này của hắn nổ ra, đã phá Chu Khải Văn một đòn, uy lực như thế giảm mạnh. Ở tình huống như vậy, tự nhiên là không cách nào giữ vững trạng thái đỉnh cao. Thôn thiên thần thông, sắc thực bá đạo. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, sâu đậm cảm nhận được thôn thiên thần thông bá đạo chỗ. Đặc biệt cái này Chu Khải Văn thôn thiên thần thông, lại còn mang theo một luồng thế. Loại này thế, giống như đến từ huyết thống, đến từ truyền thừa. Đây cũng là võ hồn mang theo thế. Chỉ là, không có co vô địch thần thông, chỉ có vô địch người. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, đối mặt kia điên cuồng bao phủ tới, phải đem hắn nuốt hết luyện hóa luồng khí xoáy. Bước tiến của hắn vẫn là đột nhiên một bước bước ra, ở trên người hắn, ngập trời chiến ý tóe phát ra. Cái này chiến ý trùng thiên, giống như sắc bén giống như tương kia ép xuống nuốt chửng ai cho tê liệt. Nhất thời, Tiêu Vân cái chủng loại kia áp bức lập tức tiêu tan. Sau đó bước tiến của hắn lần nữa bước ra. Lần này, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, chính là ầm ầm ra tay. Ầm. Chỉ thấy được hắn đột nhiên vung quyền, hướng về phía trước oanh kích mà đi. Cú đấm này, cũng không có mang theo thôn thiên lực lượng, tuy nhiên lại có mênh mông chiến ý. Chứ ngoài ra, đấm ra một quyền, vẫn mang theo một luồng thiên địa sức mạnh to lớn. Lần này, hắn dùng là chiến võ hồn thần thông lực lượng, cũng là bản tôn ra tay. Đạt đến cấp bậc này sau khi, võ hồn hàm nghĩa dung nhập bản thân, hóa thành thần thông, cho dù võ hồn không ra, cũng giống như vậy kinh thiên. Nắm đấm nổ ra, cũng không có thiên địa diễn biến mà ra, chỉ có vô cùng chiến ý tóe phát ra. Thiên địa chưa hiện ra, nhưng là ta chính là thiên địa. Tiêu Vân nói nhỏ, kia con mắt chính giữa nhưng lại có vô cùng chiến ý tóe phát ra. Lần này, hắn cũng không có diễn hóa ra kia thần thông thiên địa. Nhưng là Tiêu Vân nhưng lại có một loại vô hình hiểu ra. Hắn một bước bước ra, nắm đấm chính là mang theo một luồng sức mạnh to lớn hướng về phía trước đánh tới. Hô! Vô cùng chiến ý bắn ra, Tiêu Vân tóc dài múa, kia sợi tóc từng chiếc như dao, từng kia nuốt chửng luồng khí xoáy diện hóa ra đạo văn đều cho xé rách ra. Thân thể hắn, lập tức thoát khỏi đến từ thôn thiên thâm nguyên áp bức. Sau đó cái kia nắm đấm nổ ra, chỉ thấy được phía trước nuốt chửng chi văn đổ nát, kia cổ thôn thiên lực lượng. Giống như kia sóng biển bị sinh sinh bắn cho đến hướng về tứ phương tuôn tới, Tiêu Vân kia vô thượng chiến ý nhưng là lấy thế có thể băng thiên tư thế, tướng phía trước hư không đổ nát, bước chân hắn tùy theo bước ra, tùy tùng mà đi chính là như sóng biển giống như chiến ý. Chiến ý vô cùng, Tiêu Vân thân thể vĩ đại như núi. Hắn hôm nay, trên người có một luồng mênh mông sức mạnh to lớn từ trên nắm tay tóe phát ra. Tuy rằng cú đấm này không có diện hóa ra thần thông thiên địa, nhưng là loại kia sức mạnh to lớn lại hoàn toàn tụ tập ở cú đấm này bên trên. Bởi vì đòn đánh này, Tiêu Vân không tên cảm nộ. Nếu hắn có thể diễn hóa ra thần thông thiên địa. Nếu cái này thần thông thiên địa vì hắn sở hữu. Như vậy, hắn có hay không chính là thiên địa này. Vì vậy, một đấm xuất ra, lại ẩn chứa thiên địa sức mạnh to lớn. Đương loại sức mạnh này tóe phát ra, phía trước hư không đổ nát, nuốt chửng luồng khí xoáy thần thông lực lượng rõ ràng không làm gì được loại sức mạnh này. Ở nơi này trong vực sâu, kia khuấy lên luồng khí xoáy đều như muốn tán loạn. Đây là Tiêu thị chiến võ hồn lực lượng sao? Cảm thụ được loại sức mạnh này, Chu Khải Văn mắt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ là, bình thường chiến võ hồn lực lượng há có cường đại như vậy. Đến giờ phút này rồi, sắc mặt của hắn rốt cục trở nên động dung, bởi vì hắn biết, có thể đem chiến võ hồn lực lượng phát huy đến nước này, đủ để chứng minh thanh niên này chỗ bất phàm. Nuốt. Chu Khải Văn ánh mắt ngưng lại, ở bên ngoài hắn mi tâm có đạo văn tràn ngập, hóa thành một cái luồng khí xoáy truyền vào phía trước đích thôn thiên thâm nguyên. Nhất thời, cái đó nuốt chửng luồng khí xoáy uy lực tăng gấp bội. Vù vù. Trong thôn thiên thâm nguyên, kia nuốt chửng luồng khí xoáy không ngừng khuấy lên, đạo văn như dao, phải đem Tiêu Vân kia mênh mông chiến ý nuốt hết tê liệt. Ta chiến ý bất diệt, thế có thể băng thiên. Nhưng mà, cái này thôn thiên chi văn như dao, nhưng là Tiêu Vân khí thế không giảm, kia chiến ý càng ngày càng nồng nặc, khi hắn mi tâm tựa hồ có một vị bóng người hiện lên, lại hình như có một đạo chiến văn đang lóe lên, ngập trời chiến ý cũng là tùy theo tóe phát ra. Ở nơi này chiến ý bên dưới phía trước hư không nứt toát. Kia nuốt chửng luồng khí xoáy cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nứt toát. Đương kia nuốt chửng luồng khí xoáy nứt toát, Tiêu Vân bước tiến tiếp tục bước ra. Vù. Hắn một bước bước ra, phía trước hư không liền nổi lên một trận sóng gợn, mênh mông chiến ý tướng kia lực cắn nuốt đánh tan. Chiến ý vô hình, lại ở khắp mọi nơi, tướng nuốt trưởng chi văn từng tấc tê liệt. Khi hắn bước ra ba bước lúc, quyền kia đầu rốt cục tướng kia nuốt trưởng vực sâu đánh tan. Sau đó, Tiêu Vân thân thể liền là xuất hiện ở trên chiến đài. Hô! Đương Tiêu Vân xuất hiện ở trên chiến đài, một luồng mênh mông chiến ý giống như đại dương mênh mông giống như hướng về phía trước Chu Khải Văn quét sạch mà đi. Khi này chiến ý tấn công tới, Chu Khải Văn sắc mặt đột biến. Hắn lập tức hai tay dẫn dắt, ở trước người diễn hóa ra một cái quang văn luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này như thuẫn, trôi nổi ở trên không, vì hắn nuốt chửng loại kia mênh mông chiến ý. Chiến ý hóa thiên. Khi này Chu Khải Văn diễn hóa ra kia nuốt chửng chi văn chống đối kia mênh mông chiến ý lúc, Tiêu Vân hai tay nhưng là đột nhiên dẫn dắt. Kia ngập trời chiến ý nhúc nhích, đột nhiên quay cuồng một hồi, chính là biến thành một thế giới, tướng cái này sản chiến đấu bao phủ. Một luồng đại thế bắt đầu ở ngưng tụ, hướng về phía trước ép xuống. Chu Khải Văn trước người diễn hóa ra quang văn lập tức bắt đầu đổ nát. Uy lực này còn chưa đủ. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, tự lẩm bẩm. Tuy rằng đang chiến đấu, kỳ thật hắn là đang nghiệm chứng. Nghiệm chứng chiến chi áo nghĩa. Cái này hàm nghĩa rất mạnh, diễn biến thiên địa thần thông, lại chung quy không phải chân chính thiên địa. Ít đi loại kia đại đạo ai. Có thể cái này thuần túy chiến ý đã rất mạnh mẽ, nhường Chu Khải Văn cũng vì đó biến sắc. Chiến ý vô hình ép xuống, làm cho Chu Khải Văn cảm giác mình bị vạn ngàn sắc bén đang trùng kích, tê liệt. Cái này chiến ý, có thể diệt thiên địa, tê liệt bầu trời. Thôn thiên áo nghĩa, nuốt chửng vạn vật. Chỉ thấy được Chu Khải Văn ánh mắt ngưng lại, trên người đạo văn tràn ngập, một luồng khí thế bao trọn non sông bỗng dưng từ trên người hắn tóe phát ra. Chỉ thấy được hắn bước tiến đột nhiên bước ra. Khi hắn bước tiến bước ra sau khi, hắn chính là biến thành một cái luồng khí xoáy. Nhất thời, xa xa tu giả chính là nhìn thấy, Chu Khải Văn bỗng dưng tiêu tan, một cái cực lớn luồng khí xoáy đột nhiên xuất hiện. Cái này luồng khí xoáy khuấy lên, kia lóe lên quang văn quả thực như cùng là đạo văn đan dệt mà thành. Nó đột nhiên cuốn một cái, chính là hướng về phía trước nuốt chửng mà đi. Từ xa nhìn lại, thật giống có cuồng long thôn thiên, khí đáng kinh ngạc thiên. Đương đạo kia văn khuấy lên lúc, kinh khủng lực cắn nuốt rung động bát phương. Toàn bộ thiên địa, phong mây bắt đầu biến sắc. Tại trên chiến đài, biến thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Từ xa nhìn lại, thật giống thiên địa chi biến, dường như tận thế sắp sửa hàng lâm. Ở nơi này trùng nuốt chửng hàm nghĩa phía dưới, kia chiến chi thiên địa ẩn chứa lực lượng bắt đầu yếu bớt. Cái này Chu Khải Văn muốn toàn lực ra tay rồi sao? Đây mới thật sự là thôn thiên áo nghĩa a. Giờ khắc này, xa xa tu giả đều trở nên động dung. Phương xa cái đó thôn thiên luồng khí xoáy thật sự quá kinh khủng. Kia luồng khí xoáy khuấy lên, giống như đi vào hàng lâm. Nó không ngừng kéo dài, cùng kia vòng xoáy dung hợp, cuối cùng hướng về Tiêu Vân nuốt đi. Bực này khí thế, đã không thể chống đối. Chương 1572, nghiền ép. Chương 1572, nghiền ép. Chu Khải Văn cật lực ra tay, hắn hóa thân làm thôn thiên luồng khí xoáy. Lúc này trên chiến đài kia luồng khí xoáy khuấy lên, có thôn thiên tư thế. Đồng thời, kia ẩn chứa diệt thế bay như thế khiến người ta run sợ. Cái đó luồng khí xoáy khuấy lên thời gian, thiên địa đều giống như có thể tê liệt. Thử hỏi, nếu là bị nuốt vào bên trong, ai có thể chống đỡ chặn? Xa xa tu giả cũng vì đó sợ hãi, căng thẳng thần kinh. Cái này thôn thiên oai, chấn nhân tâm phách. Tại này cỗ thôn thiên oai dưới, Tiêu Vân diễn hóa ra chiến ý thiên địa, bắt đầu tan rã. Cái này Chu Khải Văn mạnh, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy cùng tranh tài. Thôn thiên oai, xác thực mạnh mẽ. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, cũng là sâu đậm cảm thấy cái này thôn thiên thần thông chỗ cường đại. Đặc biệt cái này Chu Khải Văn. Bởi vì hắn có thôn thiên vũ hồn, vẫn là thần sau khi duệ, kia võ hồn ẩn chứa thần thông hàm nghĩa độ dày đặc, vượt qua rất nhiều người. Bằng này, hắn có được trời cao chăm sóc điều kiện, cảm ngộ chân chính thôn thiên áo nghĩa. Thậm chí, liền ngay cả Tiêu Vân đều khó mà cùng với có thể so với. Tuy rằng Tiêu Vân đi tới thôn thiên thâm nguyên, mà dù sao không phải võ hồn truyền thừa. Chỉ là, thiên như thế nào tốt như vậy nuốt. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Giờ khắc này, hắn trên người có một luồng đại đạo vai chấn động ra tới. Hắn bước tiến hơi động, trước người quang văn lượn lờ, một cái thôn thiên luồng khí xoáy bay lên trời cao. Hắn cái vòng xoáy này khuấy lên, cũng là cuồng bá cực kỳ, chính giữa vẫn mang theo vài phần đại đạo khí tức. Tiêu Vân thân thể liền ẩn vào cái này thôn thiên luồng khí xoáy chi bên trong. Tựa hồ hắn chính là cái vòng xoáy này, cái này thôn thiên luồng khí xoáy chính là hắn. Chỉ là ở nơi này thôn thiên luồng khí xoáy chi bên trong, nhưng là hoàn toàn mông lung thiên địa. Thiên địa chi bên trong có thần thông chìm nổi. Bằng vào ta sức mạnh đất trời, đổ nát vạn pháp. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, kia thôn thiên luồng khí xoáy chính là hướng về phía trước Chu Khải Văn diện hóa ra thôn thiên luồng khí xoáy đánh tới. Hai cái thôn thiên luồng khí xoáy chung kích. Một cái có nuốt thiên địa chi thế. Một cái lại là có mênh mông thiên địa sức mạnh to lớn. Hai cái thần thông mỗi người mỗi vẻ. Khi bọn họ trùng kích ở chung với nhau thời gian, vùng hư không đó đang đổ nát. Một cỗ kinh khủng lực cắn nuốt tại khuấy lên, tại công kích lẫn nhau. Chỉ là, tại loại sức mạnh này bên trong, vẫn còn mang theo ngoài ra một loại sức mạnh. Đó chính là Tiêu Vân kia nuốt chửng trong khí xoáy đại đạo chi lực. Cái này đại đạo chi lực tấn công tới, làm cho Chu Khải Văn lực cắn nuốt bị nẹt. Nhưng là nó vẫn như cũ muốn nuốt chửng mà đi, không tha thứ. Ta chiến ý kinh thiên, cho dù hóa vì thiên địa, cũng phải đổ nát hư không. Thôn thiên luồng khí xoáy chi bên trong, truyền đến Tiêu Vân âm thanh. Đương thanh âm kia truyền ra, có thể nhìn thấy kia nuốt chửng luồng khí xoáy giống như biến thành một cái năm đấm, nhưng là lại rõ ràng là một thế giới va chạm mà đi, có thể từ xa nhìn lại. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một cái luồng khí xoáy đánh tới, nhưng là tại cái vòng xoáy này chính giữa ẩn chứa loại kia ngập trời chiến ý, nhưng là khiến người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đây là một loại thiên địa chiến ý, ẩn chứa thiên địa đại đạo vai chiến ý. Kia chiến ý vừa ra, phía trước hư không thật sự sụp đổ rồi, Chu Khải Văn diện hóa ra thôn thiên luồng khí xoáy run lên, bị một luồng sức mạnh to lớn trùng kích đến cuốn ngược mà đi. Cái này hàm nghĩa đương nguồn sức mạnh này tấn công tới, Chu Khải Văn kia kinh ngạc thanh âm tùy theo truyền ra. Hắn cũng cảm thấy kia hàm nghĩa mạnh, mang theo thiên địa đại đạo vai, nhưng hắn không cách nào nuốt chửng. TSUIENCUATUINET tuy rằng thôn thiên thần thông rất mạnh, có thể khí thôn sơn hà. Nhưng là, thần thông có mạnh yếu, cảnh giới có cao thấp. Hắn lĩnh ngộ thôn thiên thần thông hiển nhiên vẫn không có đại đạo vai. Vì vậy, tại loại sức mạnh này bên dưới cái kia luồng khí xoáy bắt đầu đổ nát. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp truyền ra, xa xa tu giả liền là có thể đến. Trên chiến đài cái đó dường như diệt thế vòng xoáy một loại thôn thiên luồng khí xoáy đột nhiên đổ nát. Đương cái vòng xoáy này đổ nát sau khi, một cỗ kinh khủng cơn lốc khuấy lên, tàn phá ra. Ở nơi này cơn lốc một người trong đó thanh niên bóng người bay ngược mà xuất. Người thanh niên này tự nhiên chính là Chu Khải Văn. Lúc này, tại Chu Khải Văn khỏe miệng có vết máu tràn ra. Không chỉ có như vậy, thân thể hắn rút lui, khí tức có vẻ hơi hỗn loạn. Chu Khải Văn thôn thiên thần thông bị đánh tan rồi hả? Thấy vậy, phương xa những kia xem cuộc chiến tu giả đều là ngây dại. Thần thông như thế, vẫn như cũ không cách nào bắt kia Tiêu Vân sao. Thần Phong hít một hơi thật sâu. Tiểu tử này, thật sự muốn vô địch rồi sao? Tân Hải lộ ra đầy mặt nghiêm nghị. Cái này Chu Khải Văn thật sự rất mạnh mẽ, nhân vật như vậy, chính là ở tại bọn hắn chống trời tộc đương đại cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể nhân vật như vậy cật lực ra tay, lại vẫn là không cách nào bắt cái này Tiêu Vân. Lẽ nào thật sự muốn phái ra kêu ít có hai cái thế nhân kiệt ra tay, mới có thể đem cái này Tiêu Vân đánh bại sao? Điều này làm cho tâm tình của hắn cực kỳ nghiêm nghị. Vũ Văn Thị, chống trời tộc, cự linh tộc tu giả đầu góc đều là một trận ong ong, tựa hồ bị trước mắt tình cảnh này gây kinh hãi. Không chờ bọn họ tỉnh lại, trên chiến đài, kia phong bạo bên trong, một cái cực lớn luồng khí xoáy phóng lên trời. Cái vòng xoáy này tự nhiên là Tiêu Vân chỗ biến hóa ra thôn thiên luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy phóng lên trời. Rõ ràng là một cái luồng khí xoáy, nhưng là mọi người lại cảm thấy là một người thanh niên từ kinh khủng phong bạo chính giữa phóng lên trời. Sau đó, thanh niên này bước tiến di chuyển, chính là lấy vô thượng phong thái hướng về phía trước cất bước mà đi. Phía trước phong bạo tàn phá, sức chấn động kia đủ để dập tắt thông thiên 9 tầng cảnh tu giả. Nhưng là Tiêu Vân lại như vậy bước chậm mà đi, hắn chính là một cái thôn thiên luồng khí xoáy, tướng loại kia ba động khủng bố nuốt mất. Tại tướng những kia kinh khủng dư âm nuốt hết sau khi, Tiêu Vân rất nhanh liền là xuất hiện bên mình Chu Khải Văn. Mà lúc này, Chu Khải Văn trên người nuốt chửng chi văn tán loạn, còn chưa kịp lại ra tay. Huyễn ảnh thần mâu. Không chờ Chu Khải Văn ra tay, Tiêu Vân nhưng là ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng mở miệng. Tiêu Vân mở miệng, trước người lại là có một cái thôn thiên luồng khí xoáy hướng về phía trước Chu Khải Văn cuốn tới. Cái vòng xoáy này cuốn một cái, giống như một cái nuốt chửng vực sâu, tướng thế thì phi mà ra Chu Khải Văn bao vây. Sau đó một luồng huyễn lực lượng từ trong thôn thiên thâm nguyên này lật út mà xuống. Tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Chu Khải Văn tâm thần run lên, cả người dại ra. Ẩm. Mà lúc này, Tiêu Vân đấm ra một quyền. Cái này đấm ra một quyền, Chu Khải Văn cả người bay ngược mà xuất. Đùng. Bóng người lấp lóe, Chu Khải Văn rơi xuống phía dưới. Kia sàn chiến đấu đang run rẩy như muốn đổ nát. Phúc. Chu Khải Văn trong miệng thốt ra, tóc dài ngổn ngang. Sớm đã không còn tiên lúc trước cái loại này khí thôn sơn hà tư thế. Mà khi hắn lúc rơi xuống đất, Tiêu Vân nhưng là đã xuất hiện ở trước người của hắn. Hô! Tiêu Vân bàn tay hơi động, diễn hóa ra một cây băng chi thường, chống đỡ tại Chu Khải Văn cổ của chỗ. Một luồng băng chi áo nghĩa bắt đầu tràn vào Chu Khải Văn trong cơ thể, tướng huyết mạch của hắn dần dần đóng băng. Băng chi áo nghĩa? Cảm thụ được chính mình kia dần dần bị băng phong huyết mạch, Chu Khải Văn mắt lộ ngơ ngác. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể cảm giác được thức hải của mình đều có một luồng băng lực tràn vào. Tuy rằng hắn có thể lấy thôn thiên thần thông nuốt chửng, nhưng là bây giờ kia băng thương chống đỡ tại trên cổ, hắn sao lại dám làm bừa? Ta thua rồi. Chu Khải Văn cay đắng nở nụ cười, chỉ được chịu thua. Băng không đang chờ đợi sơ qua, chính mình linh hồn đều phải bị đóng băng. Chu Khải Văn chịu thua, Tiêu Vân lúc này mới tướng kia diện hóa ra băng chi áo nghĩa dần dần thu hồi. Đa tạ. Cùng lúc đó, Tiêu Vân mở miệng, kia băng chi thương cũng là hóa thành quan văn, liền như vậy tán loạn. Trên chiến đài, kinh khủng kia dư âm dần dần bình phục, Chu Khải Văn kia chịu thua âm thanh không cao, nhưng là truyền khắp bát phương, nhường các tộc tu giả đều nghe được. Hô. Đang nghe được thanh âm này lúc, mọi người đầu tiên là hít một hơi thật sâu, trong kia tâm nhưng là nhấc lên từng trận sóng lớn. Giờ khắc này, các tộc tu giả đều chăm chú nhìn chằm chằm phía trước sàn chiến đấu. Trên chiến đài, kia có chút chật vật Chu Khải Văn đứng dậy, hắn hướng về Tiêu Vân chắp tay, chính là liền như vậy lướt ra ngoài sàn chiến đấu. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, liền hướng về Chu thị những kia bán thần đạp chân quan chiến đài mà đi. Thân ảnh kia, bao nhiêu mang theo vài phần chật vật. Nhìn kia chật vật lui ra Chu Khải Văn, các tộc tu giả nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Như vậy, giữa trường xuất kỳ yên tĩnh chốc lát. Mãi đến tận sơ qua sau khi, mọi người mới là từ loại rung động này chính giữa tỉnh táo lại.